như là hắn không có nhớ lầm, mới vừa nơi miệng hang trạm gác ngầm cảnh báo thời điểm, từng bắn một quả đạn tín hiệu tại không trung. Kinh bên trong trung quanh phương viên trăm dặm, hẳn là đều có thể dùng thấy được mới đúng. Dùng người sau lưng đối hắn coi trọng, hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, là đối hắn thành quả nghiên cứu coi trọng. Tất nhiên sẽ phái người đến tra nhìn. Cho nên hắn hiện tại cần thiết làm, liền là kéo dài thời gian. Tận khả năng kéo dài thời gian. Đến thời điểm, như đến là thiên nhân cảnh giới cao thủ, kia hắn không hẳn sẽ không có một chút hy vọng sống. Không thể không nói thiên nhân lão giả đối hắn người sau lưng tâm tư, xác thực hiểu rất rõ. Hoàng thành, Đông cung thái tử phủ. Nghe thấy thủ hạ người trước đến báo cáo, kinh giao dược cốc chỗ, có cảnh báo tín hiệu xuất hiện. Thái tử chưa dám chậm trễ chút nào, lập tức được an bài nhân thủ ra khỏi thành. Cha nhìn một chút, đến tột cùng ra cái gì sự tình. Không đề cập tới thái tử bên này người, chính phóng ngựa dài đường phố, qua một hồi liền tới đến thành cửa vào, thông qua thái tử lệnh bài gọi mở thành môn, hướng về dược cốc phương hướng phi nhanh. Một bên khác, dược cốc bên trong, Mã Nguyên Nghĩa cũng nhìn ra, thiên nhân lão giả có kéo dài thời gian ý tứ. Mặc dù hắn lúc này còn không biết, lập tức liền có chi viện người trước đến, nhưng lại không trở ngại hắn phá hư đối phương tính toán. Vì vậy mà đối mặt thiên nhân lão giả lời nói thuật, Mã Nguyên Nghĩa không nhúc nhích chút nào, mà là một bên từng bước tới gần, một bên tiếp tục cũng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, không muốn, không quản nguyên do như thế nào, đều không phải ngươi phản bội lý do. Kia thật đúng là tiếc nuối đâu, đã lâu không gặp, kỳ thực có rất nhiều lời, ta đều nghĩ cùng ngươi cái này vị cố hữu tán gẫu. Thiên nhân lão giả một bên âm thầm trị thương cho chính mình, tích góp lực lượng, một bên ra vẻ buông lòng nói, bất quá đã Nguyên Nghĩa ngươi không có cái này phương diện hứng thú, vậy coi như ngươi hiểu lão phu cái này người, luôn luôn sẽ không để người khó xử. Cái này là ngươi nhất sau muốn nói sao? Mã Nguyên Nghĩa lặng lẽ nhìn trước mắt giả bộ thiên nhân lão giả, không nhúc nhích chút nào nói. Còn có một chuyện lão phu cần phải ổn nắn, thiên nhân lão giả rốt cuộc vận tình, đem còn dừng lại ở trong cơ thể hắn cái kia tỏa ra tự sắc quang choáng con thoi, bước ra thân thể, đồng thời, ta chưa từng phản bội qua Hoàng Thiên giáo, liền giống là ta từ chưa thực tỉnh gia nhập qua đồng dạng. Chưa từng gia nhập, thế nào đến phản bội câu chuyện? Đây chẳng qua là ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Mã Nguyên Nghĩa lặng lẽ nhìn trước mắt người, nói, từ ngươi tại bên trong Hoàng Thái ất thần trước, tuyên thệ kính dâng hết thảy thời điểm, ngươi mệnh liền không còn là chính ngươi. Tựa hồ là không dự định tại cùng trước mắt người tiếp tục nói nhảm đi xuống, vì vậy mà tiếng nói rơi xuống thời điểm, dùng chậm rãi đi đến thiên nhân lão giả thân trước cách đó không xa Mã Nguyên Nghĩa, rốt cuộc xuất thủ lần nữa. Một trường giọ xét ra, hắn thân sau chỗ hư không, gợn sóng dập dờn. Một đầu bên trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, phản phất liền thiên địa đều che đậy đại thủ, trực tiếp từ gợn sóng bên trong giọ xét ra. Mang lấy một cỗ thật giống có thể đủ đem người linh hồn đều muốn túm vào vực sâu ma âm, trực tiếp hướng thiên nhân lão giả qua đến bắt tới. Giải thưa vẫn thế thủ. Mà xem như Hoàng Thiên giáo gần ngàn năm đến, thân phận cao nhất phản giáo người, thiên nhân lão giả đối với Hoàng Thiên giáo công pháp tự nhiên là biết quá tường tận. Tự nhiên là so người khác càng thêm rõ ràng, Mã Nguyên Nghĩa cái này một trường đáng sợ. Vì vậy mà mắt thấy cái này một trường hướng mình vượt trên đến, phản ứng đầu tiên càng là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà phía trước chịu thương tích vẫn là ảnh hưởng đến hắn, làm cho thiên nhân lão giả căn bản vô pháp xông phá cái này một trường đối thân hình hắn phong tỏa, chỉ có thể tuyển trạch đối cứng. Hai tay trực tiếp liên tiếp, một đầu cùng Mã Nguyên Nghĩa pháp tướng đi ngược lại, mang lấy một cỗ siêu thoát hết thể lực lượng đại thủ, liền cũng đồng dạng từ hắn sau lưng chỗ hư không dò xét ra, đón lấy Mã Nguyên Nghĩa công kích. Và anh, kia là một tiếng dù cho xa tại mấy chục dặm có hơn kinh thành, đều mơ hồ có thể nghe tiếng vang. Nương theo lấy một đạo khó có thể tưởng tượng quan mang, từ hai người giao thủ trung tâm hướng bên ngoài nở rộ. Ngay sau đó, chính là một cỗ có thể so với 12 cấp gió lốc dư ba, dùng hai người ở giữa giao thủ chỗ làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn chu vì cấp tốc quyết tán. Giây lát ở giữa, liền đem phương viên vài dặm chi xứ sở qua hết thể đều hất bay. Trong trượng bên trong tất cả mọi thứ càng là bị ngay tại chỗ xé cái nát bấy. Mặt đất thậm chí đều vì vậy mà chốc ra, phân giải, dùng hai người giao thủ chỗ làm trung tâm, hình thành một cái cùng loại với đáy bồn đại hố. Khục khục ngươi lưu thủ. Đã biến thành một phiến đất hoang vu trung tâm chỗ, thân thể nhiều chỗ hiện ra bất quy tắc vặn vẹo trạng thái thiên nhân lão giả, chật vật mở miệng, đối với cách đó không xa đang lạnh lùng nhìn hắn Mã Nguyên Nghĩa, nói, vì cái gì không trực tiếp giết ta? Ta nói qua, ngươi muốn dùng thê thảm nhất chết kiểu chết đi. Trực tiếp như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá. Chương 557 gấp rút tiếp viện cuối cùng đến. Đêm, kinh giao dược cốc đã cầm xuống chính mình cái này mục tiêu Hoàng Thiên giáo người, đã thối lui, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Mà sau lại qua đại khái nửa nén hương thời gian, một đoàn nhân mã phi nhanh đuổi đến. Gặp đập vào mắt chỗ, cái này phảng phất bị gió lốc tàn phá bừa bãi qua thung lũng, cùng với một chỗ thi thể, sắc mặt dây lát ở giữa biến đổi. Về sau cầm đầu tử y người như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng không đoái hoài đến xem kỹ thi thể trên đất, liền trực tiếp đối xử mọi người hướng về cốc bên trong một phương nào hướng tiến lên, mười mấy hô hấp ở giữa liền tới đến đã thành phế tích khu kiến trúc nơi nào đó. Mà vào mắt chỗ cái kia đã bị mở ra lối vào, cùng tầm mắt có thể thấy được một bộ nằm tại bên trong thi thể, đệ tử y người sắc mặt lại biến, hai mắt bên trong đã đầy là kinh sợ chi ý. Ngươi nhóm tại cái này thủ lấy. Tuy nhìn thấy trước mắt đã rất thuyết minh hết thảy, nhưng mà tử y nhân tâm bên trong còn lưu một tia lòng cầu gặp may bên trong. Vì vậy mà tuyệt không theo này liền kết thúc do xét, mà là gọi mấy cái hầu cận, trực tiếp đi vào bên trong, hướng về phía dưới địa cung bước đi. Mà chờ hắn đến địa cung bên trong, mở ra mấy cái phòng tối về sau, liền lại không một tia may mắn. Không có. đều hết rồi. Đến người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, vì vậy mà địa cung này bên trong tất cả có giá trị đồ vật bị thu thập đến sạch sẽ. Liên trọng yếu nhất, Từ Y người hiện tại cũng không dám tưởng tượng, cái này một ngày hắn chủ tử sau lưng biết rõ tình huống nơi này về sau, sẽ sinh ra cỡ nào tức giận. Đồng thời Từ Y người cũng càng là hối hận phía trước thái tử từ cái này quốc bên trong rơi nhân thủ đi đông nam thời điểm, hắn liền hẳn là mở miệng khuyên can. Như là những vật kia vẫn còn, cái kia cũng không thể nhanh như vậy liền bị người. Bất quá bây giờ nói những này hiển nhiên đã không dùng, vẫn là nghĩ biện pháp đem cái này bên trong sự tình nhanh chóng báo tại thái tử đi. Phát động lực lượng toàn lực truy xét, nhìn xem có thể hay không đem đồ vật đều đuổi trở về, vãn hồi tổn thất. Nghĩ cho đến đây, Từ một người liền trực tiếp mang theo thủ hạ hầu cận quay lại. Nhưng chờ bọn hắn lập tức muốn đi ra thời điểm, Từ Ý người đột nhiên phát giác không đúng tới. Quá yên tĩnh. Phải biết, phía trước hắn đối xử mọi người vào địa cung thời điểm, có thể là mệnh người ở phía trên tỉ mỉ kiểm tra một lần, có bên trong phải chăng còn có người sống. Mà bây giờ hắn lại chỉ có thể nghe đến ban đêm phong thanh còn tại hơi hơi rung động. Cái này hiển nhiên rất không bình thường. Mà trước mặt đánh lên 12 phần thần kinh mang lấy người ra đường hầm về sau, nhìn thấy hết thảy càng là chứng thực hắn phía trước phỏng đoán. Hắn kia từng cái đủ dùng so nghĩ thiên như vệ thủ hạ, vậy mà toàn bộ chết thảm, biến thành từng cỗ thi thể. Các hạ là người nào? Những thứ này là bút tích của người sao? Phóng nhãn dưới ánh trăng, trừ một quay lưng về phía họ Bạch Tí thân ảnh, còn ngạo nghễ mà đứng. Còn lại, không có một ngoại lệ, toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Tất cả những thứ này tự nhiên là không cần nói cũng biết. Từ Y người sở dĩ mở miệng hỏi thăm, cũng là nghĩ tại động thủ phía trước tận khả năng hiểu một chút Bạch Tí nhân tình báo. Biết người biết ta, tuy không dám nói cái gì bách chiến bách thắng, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn chính mình cái này mê đầu đụng ra ngoài. Ta còn tưởng rằng Đoạn đại nhân là chuẩn bị hỏi ta, địa cung bên trong đồ vật có phải hay không là cầm đâu. Không nghĩ tới chỉ là hỏi cái này chút. Bạch Tí nhân nghe nói rốt cuộc chậm rãi xoay người lại, nhìn lướt qua thi thể trên đất, tiếp theo khẽ cười nói, một nửa đi, cốc bên trong đâu, là Hoàng Thiên giáo thủ bút. Mà còn lại, sắp thực hẳn là tính tới trên đầu của ta. Huyết văn ngân diện, người là Thiên Ngô. Tuy nói Bạch Tí nhân, cũng chính là Bạch Lễ lời nói bên trong bao hàm tin tức rất nhiều, nhưng vẫn là không sánh bằng Bạch Lễ kia một thân bắt mắt đánh dấu, hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một điểm, là hiển hách hung danh. Cũng làm đến Tử Ý người sắc mặt lại biến, con ngươi co rụt lại. À, bị nhận ra, Bạch Lễ giả bộ rêu rêu nói, chính là như đây, kia liền không thể thả Đoạn đại nhân sống lấy trở về. Nói đi, Đoạn đại nhân ngươi là chuẩn bị tự mình động thủ đâu? Vẫn là ta tới giúp ngươi. Có thể bị thái tử phái tới chi viện tra nhìn, Tử Ý người thực lực khẳng định không kém. Dạy chi Hoàng Thiên giáo một phương phương chủ Mã Nguyên Nghĩa, cũng là kém chi có hạn. Vì vậy mà hỏi Bạch Lễ như thế khinh thị ngữ điệu, tất nhiên là đại nộ, trực tiếp cãi lại nói, ta tuyển trạch hạng thứ ba, kia liền là giết ngươi. Giết ta, cái này cũng không dễ dàng. Bạch Lễ chút nào không nộ, tiếp tục khẽ cười nói, nhớ do ngươi nhóm đại chu kia cái gì tân phụ sinh, mã phục quân chi lưu, đều có cái này ý nguyện. Nhưng kết quả là, ta còn sống. Cho nên, Đoạn đại nhân, ngươi có thể muốn cố gắng. Giết. Cũng không biết rõ là bị Bạch Lễ lời nói cho dọa lấy, vẫn là không nghĩ lại tiếp tục tốn nước bọn. Vì vậy mà nương theo lấy Bạch Lễ bên này lời rơi xuống, Tử Y người cũng không trả lời, trực tiếp vung lên, liền dẫn lấy hầu cận hướng Bạch Lễ đánh tới. Chuẩn bị tại Thiên Ngô cái này một cái hung danh hiển hách người trong tay, khiến cho một chút hy vọng sống. Thật là bác. Nếu không thì, thiên nhân tương tranh, kia đến phiên thiên nhân phía dưới người nhúng tay chỗ trống. Phải biết, thiên nhân cũng không phải mặt trời người nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn là hai cái giống loài. Từ hắn nhóm ở giữa lực lượng hình dung từ có thể phán đoán phải ra đến, thiên nhân là chân nguyên, nửa bước thiên nhân là chân khí, mà thông mạch cùng với phía dưới cảnh giới là nội khí. Lực lượng tầng thứ tại cái này bên trong bài biện. Vì vậy mà cho dù là dư ba, đều thị phi thiên nhiên cảnh giới người rất khó chịu được nổi. Mà Tử Y người biết rõ cái này một điểm, còn mệnh lệnh hầu cận thủ hạ cùng hắn cùng tiến lên, liền là không có lòng tin một mình tự đối mặt Bạch Lễ. Nghĩ muốn hắn thủ hạ hầu cận vì hắn chia sẻ một điểm áp lực, dù là chỉ có một chút. Đến thời điểm, liền rất có khả năng sẽ trở thành hắn chí thắng chi cơ. Mà cái này một điểm, cũng bị Bạch Lễ nhìn ở trong mắt. Gặp Tử Y người đã cái này không có đảm đương, Bạch Lễ cũng không khỏi tiếc nuối thở dài, bản thân muốn động thủ dục vọng, cũng cái này nhất khắc không còn sót lại chút gì. Vì vậy mà cũng không thấy Bạch Lễ cái này một bên có hành động, hắn cả người liền liền này chợt tiêu thất tại Tử Y người các loại mắt bên trong. Mà sau liền tại Tử Y người đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị bốn phía tìm kiếm Bạch Lễ thân ảnh thời khắc, liền nghe Bạch Lễ thanh âm từ chân trời truyền đến, nói: "Ta mệt, thiên nhất, người này liền giao cho ngươi. Dù sao cũng là ngày xưa quan bên trong đại hiệp, hạ thủ sạch sẽ một chút, lưu một cái thể diện cho hắn." Thiên nhất? Chẳng lẽ? Tử Y người nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh liền phản ứng qua đến, cái kia hắn chỉ ở tư liệu nhìn qua thân ảnh. Mà cũng chính là lúc này, liền nghe giống như hoa lan trong cốc vắng, để người không tự giác liền say đắm ở bên trong êm thai thanh âm, quanh quẩn tại hắn bên tai, nói: "Vâng, công tử." Đỏ, như khiêu động hỏa diễm, lại như mới lên xích dương. Nương theo lấy cái này, một tiếng dễ nghe thanh âm rơi xuống. Một vệt đẹp để người mê say đỏ, chiếm cứ dùng Tử Y người cầm đầu người toàn bộ tầm mắt. Mà sau cũng không chờ Tử Y người các loại cái này một bên lấy lại tinh thần đến mức một vệt màu đỏ liền nhanh chóng biến sâu, thành vì so tiên huyết nhan sắc còn muốn trọng huyết sắc bộ dáng. Ngay sau đó, nương theo lấy không biết từ chỗ nào mà đến gió nhẹ vạch qua, cái này đầy vành mắt huyết sắc lại biến. lại thành vì từng đóa chập chờn màu đỏ kỳ hoa. Như này Tử Y người không có nhận sai, cái này hoa cùng truyền thuyết bên trong minh giới chỗ sâu bị ngạn hoa là một cái khuôn đúc ra đến. Đỏ đẹp, hoa càng đẹp. Tỏa ra không giống như nhân gian yêu diễm, giống như anh túc đồng dạng, để người không tự chủ liền hãm sâu trong đó. Đoạn đại nhân, hoan nên đi đến. Cái này bị ngạn hoa bụi, cũng hoan nên tiến vào. Nô gia vãng sinh tịnh thổ bên trong. Chương 558, thái tử bản tính. Kinh thành, Đông cung, thái tử phủ đệ. Trăng lên giữa trời, thái tử còn chưa chìm vào giấc ngủ. Hắn tại chờ tin tức. Các loại một cái đối hắn mà nói tin tức rất quan trọng. Nhưng cái này tin tức lại chậm chạp không đến, làm cho hắn cũng càng thêm phiền não. Lúc nào rồi? Thái tử chính mình sợ là đều đã không nhớ ra được, cái này là hắn mấy lần hỏi. Hồi thái tử điện hạ, đã giờ xỉu nhất khắc, một bên nội thị vội vàng nói. Giờ xỉu, thái tử rốt cuộc quyết định không chờ đợi thêm nữa, trực tiếp phân phó nói, đi an bài một chút, ta muốn xuất cung. Thái tử điện hạ, cái này, ngài có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Nội thị nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo vội vàng nói, cái này tình huống không rõ, một ngày nếu là muốn không, tại an bài một nhóm người tiến đến tra nhìn một chút lại làm kết luận. Nếu là còn không tin tức đâu, bản cung chẳng lẽ còn tiếp tục chờ hay sao? Thái tử mặt không thay đổi hỏi ngược lại, đem nhân thủ đều mang lên, bản cung còn không tin, liền tại cái này kinh kỳ địa khu, rời kinh thành bao quát mấy chục dặm bên ngoài địa phương, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Kỳ thực còn có một câu, thái tử không nói, kia liền là dược cốc sự tình, càng ít người biết rõ càng tốt, càng nhanh làm rõ ràng càng tốt. Cái này nếu là có trì hoãn, làm cho dược cốc sự tình bại lộ, liền tính thiên tử cũng không giữ được hắn. Hoặc là nói đến chuẩn xác một điểm, đệ nhất cái động thủ với hắn, hơn phân nửa liền là hắn phụ hoàng, cũng chính là đường kim thiên tử. Mà trong tay hắn hiện tại lại vừa lúc không có đã có thể làm cho hắn yên tâm, lại đắc lực nhân thủ. Vì vậy mà do dự liên tục, thái tử quyết định tự thân mang lấy đi xem một cái. Đến thời điểm, liền xem như có cái gì không đúng. Dùng hắn mang người thực lực, cũng đủ dùng ở kinh thành cái này một bên phái người trước đến phía trước, hộ hắn chu toàn. Gặp thái tử cái này một bên đặt quyết tâm, một bên nội thị chỉ có thể tuyển trạch phục tùng. Bằng nhanh nhất tốc độ vì thái tử an bài tốt hết thảy, sau đó đưa mắt nhìn thái tử đón xe rời cung. Không đề cập tới nội thị cái này một bên, chính nghĩ biện pháp vì thái tử che lấp hắn làm trái cung bên trong cấm đi lại ban đêm, tự mình ra cung một chuyện. Một bên khác, thái tử cái này bên trong, ra đến cung về sau, vẫn là dùng lệnh bài khấu mở thành môn, sau đó liền tại hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ bồi cùng phía dưới, hướng về kia chỗ dược cốc mau chóng đuổi theo. Mã là ngựa tốt, vì vậy mà không bao lâu, liền tới đến dược cốc phụ cận. Lý Hoàn, ngươi mang người tiến đến tra nhìn một chút, như có bất thường, lập tức phát tín hiệu. Tuyệt không trực tiếp vào cốc. Thái tử an bài trước một tay hạ nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, mang lấy một đội nhân mã vào cốc. Nhìn xem cốc bên trong tình huống đến cùng như thế nào. Vâng, nửa người giáp thủ hạ nghe nói ứng thanh, gọi một lần, liền dẫn lấy một đội nhân mã rục ngựa đi nhanh, không có vào sơn cốc bên trong. Mà cái này đi vào, liền không tin tức. Giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, trọn vẹn thời gian một nén hương, đều không có bất cứ tin tức gì. Điều này cũng làm cho thái tử bản thân cũng đã đầy đủ sắc mặt khó coi, biến đến càng thêm khó nhìn lên. Cũng lười tiếp tục chờ đợi thêm nữa, phân phó một tiếng, phát tín hiệu. Mà sau liền mệnh lệnh thủ hạ người vào cốc. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này cốc bên trong đến tột cùng ra tình huống gì, liền có thể liền nuốt hắn nhân thủ nhiều như vậy đi vào. Nghe thấy thái tử muốn phát tín hiệu, thủ hạ người tự nhiên là không dám thất lễ. Nương theo lấy một đạo hỏa quang xông lên thiên không, một cái quang hiện chói mắt long hình tiêu ký, cũng tại bầu trời đêm bên trong thoáng hiện. Mà cái này tiêu ký cũng nhanh chóng bị cái này kinh kỳ phụ cận người phát hiện. Cái này kinh kỳ phụ cận, tự nhiên là bao quát kinh thành. Nhìn thấy người không dám chậm trễ chút nào, liền thuộc bẩm. Hoàng Thánh Ti Cao Vọng nghe tin con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, cả cái người bị kinh đến trực tiếp đứng lên, gấp giọng nói, cái gì? Vậy còn chờ gì? Chuẩn bị ngựa. Không, không kịp, tập ra đi trước một bước, để Tử Di hắn nhóm cùng lên, những người khác bảo vệ tốt kinh sư. Vâng. Cũng trách không được Cao Vọng hội vội như vậy, tương tự tiết lệnh, đừng nói là các đại nha môn, liền làm một chút giang hồ môn phái đều phòng. Nhưng mà loại này dùng long vì đánh dấu, tinh chế thành cái này loại bộ dáng ấn ký, lại là đại chu hoàng thất độc hữu, mà lại không phải phổ thông hoàng thất tử đệ có thể nắm giữ. Nói đến lại thanh sở một điểm, đương kim thiên tử dòng dõi bên trong cũng chỉ có 3 người nắm giữ loại này tín hiệu, đều là sâu nhận đương kim thiên tử yêu thích coi trọng người. Mà loại này đạn tín hiệu công dụng đại đều cũng tương tự, liền là cầu viện cầu cứu. Hiện tín hiệu này gậy tại kinh bên ngoài cách đó không xa nở rộ, trong đó ý tứ tự nhiên là rất rõ ràng. Vì vậy mà Cao Vọng cái này một bên tự nhiên là không dám thất lễ, dặn dò một tiếng thủ hạ, liền thả người nhảy lên, hướng về tín hiệu nở rộ chi chỗ phi nhanh. Trên thực tế, trong lòng có động tác như thế phi Cao Vọng một người, còn có mấy vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Đương nhiên, hắn nhóm đi không có nghĩa là kinh thành liền không. Tương phản, lúc này kinh thành, như người nào đánh có đục nước béo cò tâm tư, kia chắc chắn chịu đến lôi đỉnh một kích. Đến mức nói thái tử vì cái gì cái này một bên muốn ở thời điểm này phát tín hiệu, chủ yếu cũng là có hắn suy tính tại. Hiện cốc bên trong tình huống không minh, nhưng mà có một chuyện đã có thể xác định, kia liền là khẳng định ra sự tình, mà lại lúc đến nay lúc, cốc bên trong phong hiểm y nguyên không giảm. Cái này một điểm từ hắn phía trước phái đi vào cái kia một đội người không tin tức, có thể chứng minh. Kia tiếp xuống, hắn đi vào, sẽ đối mặt với hai cái kết quả. Địch nhân sự tình lớn, hắn không địch lại. 2. Hắn mang đến người càng mạnh, cốc bên trong địch nhân bị hắn chém hết. Như là hai, kia tự nhiên càng tốt hơn. Đến thời điểm, liền xem như hắn vì vậy mà hoại tội, cũng nhiều nhất bất quá là bị thiên tử khiển trách một lần. Nói cho cùng không quản là thiên tử vẫn là triều thần, tổng sẽ không bởi vì một cái tín hiệu, liền nặng thì cùng hắn. Lui một vạn bước nói, thái tử còn có thể dùng đem sự tình đẩy lên hạ nhân thân bên trên sao? Còn nếu là một, kia cái này chi viện tự nhiên là đến càng sớm càng tốt. Dù là thái tử có cái này tự tin, người đứng bên cạnh hắn đủ dùng bảo vệ hắn một lúc. Nhưng mà cái này chi viện người đến càng sớm, hắn tự thân chịu tổn thất cũng càng nhẹ không phải sao? Đến mức nói cốc bên trong bí mật, có hắn cái này vị thái tử tại, trừ phi thiên tử đích thân đến, nếu không thì không quản đến chi viện là người nào, lại có bao nhiêu người. Nghĩ đến tại không có triệt để làm rõ ràng phía trước, đều hội cho hắn mấy phần mặt mũi, để hắn tự mình đi xử lý khắc phục hậu quả. Cho nên đây cũng là vì cái gì thái tử kiên trì chính mình muốn đích thân kiêm mà cốc bên trong nguyên do một trong. Hắn thái tử có mặt mũi này, hắn phái người, những người khác liền chưa chắc sẽ cho mặt mũi này. Không đề cập tới người tín hiệu này mà bị tỉnh lại kinh thành, như thế nào sóng ngầm rung động, cũng không đề cập tới thái tử nội tâm đánh lấy như ý bản tính. Một bên khác, dựa cốc bên ngoài, nương theo lấy thái tử cái này một bên ra lệnh một tiếng, mà sau hắn rất nhanh cũng đang nghiêm mật bảo hộ phía dưới xâm nhập cốc bên trong. Đập vào mắt chỗ, tất nhiên là nhìn thấy kia toàn cảnh là bừa bộn, cùng một chỗ thi thể. Cái này cũng làm đến thái tử sắc mặt càng thêm âm trầm, thân bên trên cũng lại thêm mấy phần lạnh ý. Từ Ngôn đi thăm dò một lần, nhìn xem địa cung sao không, thái tử tại mấy vị cao thủ thiếp thân bảo hộ phía dưới, xuống xe, tự thân kiểm tra một cỗ thi thể. Mà phía sau đối với bên cạnh một vị nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ ra lệnh. Mà cái này vị nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ mang lấy người rời đi, chỉ chốc lát công phu liền cấp tốc quay lại, đồng thời cũng đánh phá thái tử nội tâm cẩn thận một điểm may mắn. Không, tốt một cái không. Thái tử giận quá thành cười, tán một tiếng về sau, tiếp theo hướng bốn phía nói, ra đi, tôn giá cái này giết xong người, cầm xong đồ vật còn chậm chạp không đi, nghĩ đến là đang chờ người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta hẳn là ngươi nhóm muốn chờ người. Thế nào? Chờ người cuối cùng đã tới, tôn giá không mang theo người. Hiện thân gặp mặt sao? Chương 559, bạch lễ mục đích. Đã biết cốc bên trong có mai phục, lại còn là tiền đến, thái tử điện hạ ngược lại là tự tin. Kinh giao, cốc bên trong. Như sớm nói trước qua, đối với người chết, bạch lễ luôn luôn khoan dung. Đối với hắn tối hậu yêu cầu, như không quá phận, bạch lễ phần lớn đều hội thỏa mãn. Hiện thái tử cái này một bên vậy mà nói yêu cầu, mà bạch lễ cũng cảm thấy gặp mặt cũng không phải cái sự tình, tất nhiên là đáp ứng. Vì vậy mà nương theo lấy một đạo gió nhẹ vạch qua, bạch lễ thân ảnh liền liền này trực tiếp xuất hiện tại thái tử các loại người trước mặt. Huyết văn ngân diện, tóc dài xoa vai. Ngươi là Thiên Ngô, ngươi lại vẫn chưa rời đi kinh thành. Đối với trường kỳ treo trên cao mà tại truy na đứng đầu bảng, trước đây không lâu còn nháo kinh thành một cái gà chó không yên bạch lễ, làm đến đường đường thái tử, tự nhiên là không có khả năng không biết rõ. Vì vậy mà tự nhiên là một mắt liền nhận ra bạch lễ thân phận. Đồng dạng cũng chính bởi vì tán đồng mới giật mình, nói cho cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, như là hắn thân ở vào bạch lễ vị trí này. Ở kinh thành dẫn xuất như này đại sóng gió, kia chắc chắn hội yên lặng một hồi. Nhưng bây giờ đang ở cái này kinh kỳ chỗ, lại nhìn thấy đối phương thân ảnh. Tại thái tử nhìn tới cái này hoặc là bạch lễ điên, hoặc là liền là trước mặt Thiên Ngô là có người giả mạo. Bạch lễ tất nhiên là không biết, trước mắt người đã đem chính mình làm thành người điên hoặc là lừa đảo. Gặp thái tử hỏi đạo, liền nói thẳng, sự tình không có xong xuôi, ta đương nhiên sẽ không đi. Sự tình? Thái tử ánh mắt chớp động một lúc sau, tiếp theo theo lấy bạch lễ lời nói hướng xuống nói ra, các hạ nói chỉ là dược cốc này sao? Dĩ nhiên không phải, này chỗ chỉ là thủ đoạn. Bạch lễ khẽ cười nói, ta muốn có thể là thái tử ngài. Ta? Thái tử híp mắt hỏi ngược lại, ngươi muốn bản cung làm gì? Nghĩ đến thái tử cũng nghe nói, ta một thủ hạ có một trai một gái, người liên lụy mà vào chiếu ngục. Bạch lễ gọn gàng dứt khoát mà nói, vốn là đâu, cái này người cứu ra liền xong, cái này chuyện liền liền này nhấc lên đi qua, về sau chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nhưng mà ngài phụ thân cũng chính là đường kim, thua không nổi, cho nên chơi chút ít thủ đoạn. Cái này người tuy cứu trở về, nhưng mà nhất sau lại chết tại cổ độc. Ở ngay trước mặt ta, để ta thủ hạ người lên diễn một ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi nói này người ta tốt xấu cùng ta một chàng, dùng đường đường chính nhất phẩm cùng vệ ti chỉ huy sự chi vị, thay ta làm sự tình. Đến nhất về sau, rơi đến một cái loại kết cục này. Cái này nếu là ta không làm chút cái gì, cái này sợ là về sau ngủ đều ngủ không an ủi. Cho nên, thái tử sắc mặt âm trầm nói. Bạch lễ rốt cuộc nói ra hắn mục đích, cho nên, Thiên Ngô tại cái này bên trong muốn mượn thái tử đầu lâu dùng một lát, dùng tế điện dưới trướng của ta dòng dõi tại Thiên Chi Linh, nghĩ đến thái tử điện hạ tôn quý, hẳn là có thể để người chết ở dưới cựu tuyển an ổn. Mong rằng thái tử điện hạ thanh toàn. Ha ha ha, thái tử hai mắt hào không mang theo mỉm cười nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói, tốt một phen thao thao bất tuyệt, nghe bản cung tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Cái này nói thái tử điện hạ là ứng rồi. Bạch lễ khẽ cười nói, Thiên Ngô huynh ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử hỏi ngược lại. Hỏi ta? Đối với ta mà nói, thái tử điện hạ ứng với không nên, đều dâu dịa. Bạch lễ khẽ cười nói, bởi vì không quản thái tử điện hạ đồng ý hay là không đồng ý, đầu lâu của ngươi ta hôm nay đều cầm định. Kia liền là không có đến nói, thái tử không loạn chút nào, tiếp tục mỉm cười nói, nói thực ra, bản cung thật đúng là không muốn cùng Thiên Ngô huynh ngươi thương hòa khí. Bất quá đã Thiên Ngô huynh ngươi khăng khăng như đây, vậy bản cung cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, trước tiễn Thiên Ngô ngươi lên đường. Liên bang thái tử điện hạ bên cạnh những này người, còn có, lập tức tới ngay mấy vị kia sao? Bạch Lễ trực tiếp điểm phá đối phương tiểu tâm tư nói, không đủ sao? Thái tử híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, chung vào một chỗ, ngược lại là đủ rồi. Bạch Lễ cười nhẹ nói thẳng, bất quá, điều kiện tiên quyết là thái tử điện hạ có thể đủ chờ đến mấy vị kia đến. Cái gì? Thái tử nghe nói con mắt không khỏi nhíu lại. Mà cũng chính là lúc này, lại có mấy đạo trước sau quang hoa từ phương viên 50 dặm phạm vi bên trong vài chỗ, thẳng hướng trời cao, ở không trung nổ bể ra tới. Toát ra cùng phía trước thái tử cái này một bên để người phát ra giống nhau như đúc long hình đồ án. Cái này là? Mắt thấy cái này lại có tín hiệu giống nhau thăng không, thái tử cũng là tầm tư nhanh nhẹn người, đâu còn không rõ trắng điều này đại biểu lấy cái gì. Tất nhiên là biến sắc. Bất quá, rất nhanh cái này một vệt bất an liền tiêu tán thành vô hình, thái tử tiếp theo lại lần nữa cười lạnh nói, bất quá là ít cho mèo, dùng đến người thực lực, tối đa cũng bất quá liền có thể chậm trễ chén trà nhỏ quan cảnh. Chẳng lẽ, Thiên Ngô ngươi còn có thể tại cái này chén trà nhỏ thời gian muốn bản cung mệnh sao? Chuyện cười. Hai vị sư phụ, có nghe hay không, ngươi nhóm có thể là bị người xem nhẹ. Thái tử điện hạ chớ giận, một mực cùng thái thú bên cạnh người mà đứng, lặng lẽ không nói một vị rủ mi láo giả. Nghe thấy thái tử nói chuyện cùng bọn họ, rốt cuộc mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói, ta mấy người đã không hỏi giang hồ thị phi nhiều năm, không cho người ngoài biết, bị người khác xem nhẹ cũng thuộc về bình thường. Tin tưởng rất nhanh, có người liền hội thu hồi chính mình cùng nôn. Mà đổi thành một bên một vị một mắt lão giả, thì tuyệt không mở miệng, trực tiếp dùng hành động biểu thị. Cũng không thấy có động tác gì, cả cái người giống như một nhóm đổi vị đồng dạng, từ thái tử thân sau di chuyển đến thái tử trước người, đem thái tử bảo hộ tại phía sau mặt. Mặc ra song hùng, dùng xưa kia ngày tại mộ thương nô thủ hạ toàn thân mà lui mà nổi tiếng giang hồ, tính đã lâu. Bạch Lễ hiển nhiên không hề giống là rủ mi lão giả nhận là dạng kia, không biết được hắn nhóm thân phận. Vì vậy mà nương theo lấy Bạch Lễ cái này, một bên vừa gọi ra hắn nhóm danh tự, đồng thời đọc lên chiến tích của bọn họ về sau, lập tức để hai người ánh mắt ngưng lại. Cũng để thái tử không biết thế nào, sinh ra một tia bất an. Mà cũng chính là lúc này, Bạch Lễ cái này một bên lần nữa mở miệng nói, nhưng như là thái tử điện hạ xem là hai người này liền có thể bảo vệ ngươi hoàn toàn, kia sợ là muốn để thái tử điện hạ thất vọng. Mộ Thương Nô cầm không xuống, không có nghĩa là ta Thiên Nô cầm không xuống. Huống chi, lúc trước hai người các ngươi là thế nào từ Mộ Thương Nô tay bên trong toàn thân mà lui, chính các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không phải cái gì hào quang sự tình, cũng liền cầm đến che không rõ chân tướng người thôi. Càn rỡ tiểu nhi, dám như này ô ta. Lão phu tung hoành giang hồ thời điểm, các ngươi mấy người còn không biết ở nơi nào bú sữa đâu. Dù Mi lão giả nổi giận nói, nay lão phu ngược lại là muốn nhìn, các ngươi mấy người là thế nào phá ta Mạc gia song hùng năm khí hậu đức chân cương. Đừng nhìn dù Mi lão giả giống là giận dữ, nhưng mà hiển nhiên liền không có mất lý trí. Vì vậy mà kêu gào tuyên oan, nhưng lại tuyệt không di động một bước, mà là cùng một vị khác lão giả cùng nhau, hai tay một hợp, kết thành một bên trên lóe ra lít nha lít nhít phủ văn quang chân nguyên chiếu cố, đem thái tử một mực hộ vệ ở bên trong. Mà gặp này Bạch Lễ hiện lên một tia thất vọng, bất quá cái này một tia liền là rất nhanh liền bị hắn thu hồi. Nói cho cùng hắn mới vừa nói, cũng bất quá là có táo không có táo, đánh hắn kia ba xảo tử. Thành cố nhiên tốt, không thành cũng thế. Thôi được, kia liền như ngươi nhóm mong muốn. Có câu nói là không rời với tông, gọi là thiên nhân. Thiên nhân sẽ chết, kèm thêm ngũ suy. Chương 560, thiên tử tức giận. Dọn dẹp một chút. Kinh giao, dựa cốc. Cổ hưu quan vân trường, hâm rượu trảm hoa hùng. Nay Bạch Lễ cũng không thành nhiều để. Ước chừng liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng không có, mặt đất bừa bộn vẫn ý như cũ, thi thể lại nhiều mấy chục cố. Trong đó liền bao quát kia danh sưng, ngày xưa từ mộ thương nô tay bên trong toàn thân mà lui Mạc ra song hùng. Mà sau Bạch Lễ tại cảm ứng một lần, gặp kinh bên trong đến người, tựa hồ lại không lâu nữa liền muốn đến. Vì vậy mà phân phó đến một tiếng về sau, tựa như cùng đi lúc một dạng hóa phong mà đi. Như nói đùa bên trong nói tới đồng dạng, bổ khoái vĩnh viễn là cái cuối cùng chạy đến. Bạch Lễ người đem chiến trường quét dọn xong, kinh bên trong đến người cái này mới rốt cục đuổi đến dược cốc. Đập vào mắt chỗ, liền gặp một mảnh hỗn độn, cùng với cái này một chỗ thi thể. Sắc mặt cũng từ không khỏi dây lát ở giữa biến đổi. Mà làm bọn hắn trong đó có người nhận ra thi thể bên trong, có thuộc về Đông cung sáu xuất, từng cái sắc mặt liền càng là khó coi tới cực điểm. Cũng may có một điểm đầy đủ để hắn nhóm coi như miễn cưỡng có một tia thoải mái. Kia liền là tại trên đất những thi thể này bên trong, tuyệt không phát hiện thái tử thi thể. Điều này cũng làm cho hắn nhóm còn có thể tráng lên lá gan hướng thiên tử báo cáo. Nếu không thì, hắn nhóm quả thực cũng không dám tưởng tượng, thiên tử hội phẫn nộ thành bộ dáng gì. Cái gì? Cầu cứu là thái tử, mà lại hắn hiện tại người còn không thấy. Kinh thành, tuyên chính điện. Tín hiệu cầu cứu liên tiếp xuất hiện ở chân trời, thiên tử không có khả năng không biết rõ. Trên thực tế, hắn sở dĩ đến hiện tại không có ngủ, chính là chờ một kết quả. Nhưng mà để thiên tử không nghĩ tới là, hắn là chờ tới bây giờ, thế mà đợi đến là một kết quả như vậy. Phát tín hiệu thế mà là thái tử, mà lại mấu chốt nhất là, hiện tại còn để trần một cái sống không thấy người chết không thấy xác kết quả. Một thời gian, thiên tử tất nhiên là nhất thời lôi đỉnh chi nộ, làm cho cả cái hoàng thành đều bao phủ tại thiên tử nộ hỏa âm vân phía dưới. Là, bệ hạ, cao vọng biểu thị chính mình cũng rất tuyệt vọng, cái này vừa mới yên tĩnh bao lâu, lại tới cái này một đợt. Cái này còn có để cho người sống hay không? Mà lại thái tử cũng thế, ngươi cái này hơn nửa đêm không thành thành thật thật tại Đông cung nán lại. Là dương không đủ mềm, còn bên cạnh thái tử phi không đủ hương. Ngươi cái này chạy đến thành bên ngoài làm cái gì? Cái này không phải không duyên cớ cho bọn hắn gia tăng nghiệp vụ lượng sao? Mấu chốt là, ngươi ra khỏi thành liền ra khỏi thành đi, còn ra sự tình. Cái này không phải cho bọn hắn những này người phía dưới tìm phiền toái sao? Vẫn là kia chủng phiền toái muốn chết. Cha, tức giận hiển nhiên là giải quyết không vấn đề gì, tương phản, hắn chỉ hội để phía sau màn người khởi sướng chê cười. Vì vậy mà thiên tử chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, đối với điện chức ủy một cái người các loại ra lệnh, chấm không quản ngươi nhóm dùng cái gì biện pháp. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, chấm muốn gặp được thái tử bình yên vô sự xuất hiện tại chấm trước mặt. Như thái tử có bất kỳ sơ suất, chấm liền cầm các ngươi mấy người thử hỏi. Cái gì? 3 ngày? Cao vọng các loại người nghe nói không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này chút thời gian có thể tra ra cái gì tới? Nhưng cùng thiên tử có kẻ mặc cả, còn lại là thịnh nộ bên trong, hắn nhóm còn không có cái này đảm lượng. Chỉ có thể cắn răng ứng thanh, tiếp xuống tới cái này một phần không chỉ là phòng tay, hơn nữa còn muốn mệnh khoai lang. Không đề cập tới cao vọng các loại cái này một bên, ra tuyên chính điện về sau, như thế nào lòng như lửa đốt gọi người cho giải ra, tìm kiếm hữu dụng tương quan manh mối. Ý đồ trong vòng 3 ngày, tìm tới thái tử tung tích. Mà đổi thành một bên, thiên tử tại nện mấy dạng đồ vật về sau, nộ hỏa rốt cuộc hòa hoãn lại. Lại một lần nữa cầm lấy kia một phần từ cao vọng thượng chỉnh đấu, bắt đầu nhìn kỹ. Mà cái này xem xét, nghi ngờ trong lòng đại tăng. Hắn khó hiểu. Khó hiểu thái tử vì cái gì hội không để ý cung bên trong cấm đi lại ban đêm, tại đêm khuya tự mình mang người ra khỏi thành. Lại vì cái gì chạy đến xa như vậy sơn cốc bên trong. Tất cả những thứ này hết thảy, để thiên tử hết sức khó hiểu. Tống điện, thiên tử im lặng sau một hồi lâu mở miệng lần nữa, phân phó nói, phái người đi thăm dò một lần kia chỗ sơn cốc, chấm phải biết rõ. Hắn hết thảy. Vâng. Không đề cập tới thiên tử cái này một bên, đã đối sơn cốc kia bắt đầu có hoài nghi. Một bên khác, hậu cung, Huyền Minh cái này bên trong, rốt cuộc thu đến thái tử mang người ra cùng, đồng thời mất tích tại kia chỗ sơn cốc bên trong tin tức. Chỉ bất quá so với tại thiên tử, Huyền Minh là đối kia chỗ sơn cốc bên trong hết thảy là biết quá tường tận. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, chỗ này sơn cốc bên trong hết thảy là thái tử sau trưởng thành, từ Huyền Minh thủ bên trong nhận làm con thừa tự đến thái tử trong tay. Một thời gian, tất nhiên là kinh sợ chi cực. Vì vậy mà liền gọi đến thủ hạ, phân phó hắn tận toàn lực tra tìm thái tử tin tức đồng thời, còn để nó sẽ cùng dược cốc có liên quan hết thảy tất cả chém đứt. Không có cách, liền giống thái tử phía trước e ngại đồng dạng. Thật đem dược cốc này phía sau hết thảy cho sốc lên, đại bạch khắp thiên hạ, kia liền là thiên tử đều không bảo vệ nổi hắn nhóm. Thậm chí bởi vì một ít duyên cớ, thiên tử sợ là đều sẽ không bảo vệ hắn nhóm. Vì vậy mà ở thời điểm này, Huyền Minh tất nhiên là đem hắn cất kỹ vĩ, không nhường hắn bị ngoại nhân phát hiện. Sẽ là ai chứ? Biết rõ này sự tình vốn là không nhiều, tay bên trong còn muốn có thể làm ra này sự tình lực lượng, chẳng lẽ? Đưa mắt nhìn thủ hạ người rời đi, Huyền Minh liền tạm thời áp trên lệnh kinh hoàng, ý niệm gấp rời đi chỗ khác thủy suy nghĩ. Nhìn xem có thể hay không nghĩ đến người xuất thủ thân phận. Mà nghĩ tới đây, còn thật bị nàng nghĩ đến một cái người. Kia liền là Thiên Ô. Tại cái này bên trong liền không thể không nói, nữ nhân trực giác có thời điểm thật là rất chuẩn. Đương nhiên Huyền Minh dựa vào không chỉ là trực giác, còn có suy luận phân tích. Như nàng lầm bầm lầu bầu đồng dạng, giữa cốc bên trong cất giấu bí mật cái này là vốn là tuyệt mật, cho dù là tại nàng cùng thái tử tâm phúc bên trong, biết rõ này sự tình cũng là ít càng thêm ít. Ngoại nhân liền lại càng không cần phải nói. Nhưng hết lần này tới lần khác có một người như vậy, liền từng tại Đô Thiên tổ chức tụ hội bên trong, sẽ cùng dược cốc bí mật có liên hệ một kiện đồng dạng chuyện bí ẩn, trước mặt người nói tới. Mà cái này người liền là Bạch Lễ. Nói tới sự tình, liền là Đại Đức Ngọc Thương Hào đã từng cùng Lưỡng Hoài một chỗ một tràng đại dịch có liên lụy sự tình. Cũng chính là Bạch Lễ đem việc này trước mặt người thổ lộ mà ra, mới dẫn tới tiếp xuống đến một liên tục sự tình. Kia vấn đề này liền đến, Bạch Lễ đã có thể đủ biết rõ sự kiện kia bí mật, kia có phải hay không? Cũng đồng dạng biết rõ dược cốc này tương quan. Đồng dạng, nếu thật là Bạch Lễ, kia đằng sau hết thảy cũng liền nói thông được. Tối thiểu nhất tại Huyền Minh biết người bên trong, cũng chỉ có Bạch Lễ có cái này loại điên cuồng cùng đảm lượng, dám tại khoảng cách kinh thành không đến 50 dặm địa phương, tập kích đương triều thái tử. Cũng tương tự chỉ có Bạch Lễ có cái này loại thực lực, có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy, thái tử thủ hạ dưới hộ vệ, đem thái tử bắt được tay bên trong. Mà lại mấu chốt nhất là, Bạch Lễ cũng hoàn toàn có động thủ lý do. Không nói những cái khác, liền hướng nàng Huyền Minh cùng Bạch Lễ quan hệ trong đó, một ngày Bạch Lễ biết rõ nàng thân phận, đều đủ Bạch Lễ động thủ. Đến mức nói là Bạch Lễ có thể hay không tra được nàng thân phận, nói thực ra, từ lúc Đại Đức Ngọc Thương Hảo bộc lộ ra cùng thái tử có liên lụy về sau, Huyền Minh liền cũng đối dấu giếm tự thân, không ôm ấp hy vọng quá lớn. Đừng nói là Bạch Lễ, liền là bị cái khác người tra được, Huyền Minh cũng một điểm không ngoài ý muốn. Mà cái này mấy cái lý do chung vào một chỗ, đầy đủ Huyền Minh đối Bạch Lễ sản sinh hoài nghi. Mà đối với Huyền Minh cái này loại người đến nói, tại nhiều khi, chỉ là có hoài nghi liền đã đầy đủ. Thiên Ô, hy vọng tất cả những thứ này không liên quan gì đến ngươi, như nếu không, ai ra liền là chết, cũng muốn đem ngươi cho cùng nhau mang vào hoàng tuyển bên trong. Chương 561, Hoa Nữ. Thái tử mất tích sự tình, mặc dù thiên tử xuất phát từ các phương diện cân nhắc, hạ phong khẩu lệnh. Nhưng mà nhiều như vậy người biết sự tình, không phải muốn giấu giếm liền có thể giấu. Huống chi trong này, con ẩn nó có khó có thể dùng tưởng tượng lợi ích tại, kia cái này cái gọi là phong khẩu lệnh liền càng là thùng rông kêu to. Tối thiểu nhất đối ta chút người mà nói là cái này dạng. Không phải sao, thậm chí đều chưa tới tảo triều thời điểm, liền có không ít hữu tâm nhân đã biết được trong đó cụ thể. Triều đình cái này một bên, đã xếp vào thái tử cái này trận doanh liền không cần phải nói, lần lượt không hẹn mà gặp phát động hắn nhóm đỉnh đầu nắm giữ lực lượng, bắt đầu bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng đem thái tử tìm về. Mà đứng đội đến hoàng tử khác trận doanh, hắn nhóm nghĩ sở cầu liền rất khác nhau. Hắn nhóm có thể là ước gì thái tử chết ở bên ngoài, hoặc là vĩnh viễn tìm không về. Vì vậy mà tuy cũng đồng dạng vận dụng nhân thủ, nhưng mà vì lại là quấy rối. Các loại ý nghĩa, chỉ cần là có thể hỏng sự tình, hắn nhóm đều làm. Một thời gian, cũng làm đến vừa yên tĩnh không bao lâu kinh thành, lại lần nữa sóng ngầm dũng động lên đến. Mà nương theo lấy triều đình phương diện hai cái trận doanh người lần lượt vận dụng nhân thủ, cái này người biết cơ số, cũng tự nhiên đồng dạng bắt đầu khuyết trương. Giống là Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương cái này một bên, liền cũng sau đó không lâu được đến tương quan tin tức. Cái gì? Ngươi xác định là cái kia dược cốc? Mã Nguyên Nghĩa mặc dù sớm liền đoán đến, Bạch Lễ cung cấp cho hắn tin tức kia có hố, nhưng là không nghĩ tới cái này hố thế mà lại sâu như vậy. Đương kim thái tử, tại kia dược cốc bên trong sống không thấy người, chết không thấy xác. Mà liên tại là mượn, hắn nhóm phái người cùng đi qua cái kia dược cốc, còn từng thấy máu, giết qua người, cũng nắm qua người. Cái này đổi lại là hắn cũng không tin hắn nhóm Hoàng Thiên giáo cùng trong lúc này không liên quan. Một thời gian, Mã Nguyên Nghĩa tự nhiên là sắc mặt một âm, hai mắt hiện hàn. Xác định, phương chủ, thủ hạ người hiển nhiên cũng thanh sở cái này một điểm, vì vậy mà liền gấp giọng nói, ngài nhìn phải làm sao mới ở đây? Cái này một ngày. Muốn không, phương chủ, ta trước xuất kinh đến Hữu phủ phong chỗ kia tạm lánh mấy ngày đi. Cũng trách không được cái này vị thủ hạ hội như này nóng nổi. Phải biết, làm muộn Hoàng Thiên giáo phương diện, vì có thể đem kia xuất dược cốc cho nhất cử cầm xuống, có thể là triệu tập không ít nhân thủ. Mặc dù, cái này vị thủ hạ là rất nguyện ý tin tưởng những này nhân thủ đối Hoàng Thiên giáo trung thành. Nhưng là tâm cách cái bụng, ai cũng không dám bảo đảm, những này người trong đó có hay không có hắn phe thế lực người. Liên tính cái này cái gọi là hắn phe thế lực, phi triều đình sở thuộc, cũng không trở ngại hắn nhóm xuất phát từ tiêu hao triều đình cùng Hoàng Thiên giáo lực lượng mục đích, đem việc này công bố ra đến, để triều đình cùng Hoàng Thiên giáo liều mạng. Tạm lánh. Mã Nguyên Nghĩa lắc đầu về sau, tiếp theo híp mắt quay lại nói, nếu thật là cái này bổn nước bẩn rội đến trên người chúng ta, thế nào tránh đều không dùng. Trừ phi ta nhóm tính toán trốn đến dài đằng đẵng, nếu không thì, chết một cái thái tử, đầy đủ triều đình cho dại truy lấy ngoan cắn chúng ta đến Thiên Hoàng địa lão. Này sự tình cần phải đối ngoại nói rõ ràng. Đông Thành, một hồi ngươi liền an bài nhân thủ, đem việc này là Thiên Môn địa hộ làm tin tức, cho để lộ ra đi. Ta nhóm Hoàng Thiên giáo người là không sợ triều đình, nhưng mà cũng không thể thay người ra khiêng cái này loại oan ức. Vâng. Không đề cập tới Hoàng Thiên giáo cái này, một bên sau này thế nào an bài nhân thủ, thông qua đủ loại con đường, đem việc này lại về dội đến Bạch Lễ cái này bên trong. Một bên khác, như Mã Nguyên Nghĩa đoán trước đến đồng dạng, hắn làm muộn mang đi những cái kia thủ hạ người bên trong, xác thực có hắn phương thám tử chỗ. Hơn nữa còn chính là triều đình một phương người, lệ thuộc vào cùng vệ ti. Vì vậy mà rất nhanh, cùng vệ ti phương diện bị thu được tương quan tin tức. Muốn nói cùng vệ ti phương diện, từ gia lục cửu trọng cái này một ngăn tử sự tình về sau, thời gian này là tương đương không dễ chịu. Cho nên ngay lập tức thu đến này tin tức về sau, tự nhiên là như nhặt được chí bảo. Liền ngay lập tức thừa báo. Thiên tử nghe nói cũng là tức giận. Tốt a, cái này Thiên Môn địa hộ vừa dày vào xong, ngươi nhóm Hoàng Thiên giáo lại hăng say là a. Mà lại cái này vừa động thủ liền đem mục tiêu nhắm ngay hiện nay thái tử. Cái này nếu là ta Đại Chu không phát huy, ngay khác cái này thế lực khác người cũng phải có một dạng học đồng dạng. Kia ta Đại Chu còn qua không qua. Nay liền là xuất phát từ giết gà dọa khỉ mục đích, cái này Hoàng Thiên giáo ta phải ngoan làm hắn. Vì vậy mà cũng không nói nhảm, Thiên tử trực tiếp lấy người đem còn ở bên ngoài bận rộn cao vọng các loại người cho gọi. Đầu tiên là gian dạy hắn nhóm một lần làm việc bất lợi, tra lâu như vậy, thế mà tin tức hữu dụng gì đều không có tra được. Mà sau liền đem cùng vệ ti phương diện được đến tin tức cho nói ra đến. Hoàng Thiên giáo ra tay. Cái này đến không có ra cao vọng các loại người dự đoán. Nói cho cùng đường kim thiên hạ có thực lực có thể đủ làm xuống đại sự như thế người, cũng liền kia mấy nhà. Có đảm lượng người càng ít. Mà xem như thiên hạ tam đại tà giáo một trong Hoàng Thiên giáo, hiển nhiên liền tại trong đó hàng ngũ. Trên thực tế, cao vọng bọn người ở tại tra tìm thời điểm, cũng là lệnh người trọng điểm quan tâm qua Hoàng Thiên giáo. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, còn không tới kịp tra được có cái gì vật hữu dụng. Không nghĩ tới ngược lại là bị cùng vệ ti người rút được thứ nhất, tìm tới có lực chứng cứ. Đương nhiên, cũng chỉ là có lợi chứng cứ, cũng không phải tính quyết định chứng cứ. Tuy căn cứ cùng vệ ti phương diện thám tử nói, Hoàng Thiên giáo phương diện đúng là làm muộn xuất hiện tại dược cốc bên trong, đồng thời giết người. Nhưng mà y theo hắn thuật, hắn nhóm nhất sau bắt cóc đi, là một vị thiên nhân cảnh giới lão giả. Thật giống gọi cái gì Đường Tông, là Hoàng Thiên giáo hơn 10 năm trước một vị phản giáo người. Cùng thái tử không quan hệ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hoàng Thiên giáo phương diện lại một lần nữa tập kích cùng với ôm cây đợi thỏ khả năng. Nhưng tương tự cũng không bài trừ có phe thứ ba thế lực tham gia khả năng. Bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng là có một phương đáng tin cậy mục tiêu, có thể trở thành hắn nhóm điều tra phương hướng. Cao vọng các loại người tất nhiên là liền hẳn là biểu thị nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem thái tử cứu ra, cũng để Hoàng Thiên giáo bỏ ra nên có đại giới. Không sai, liền là đáng tin. Kỳ thực cái này đoạn thời gian dùng đến, cao vọng mấy người cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều tra được chút dấu vết để lại, một chút có quan hệ tại là mượn, mấy vị hoàng vị có lực cạnh tranh người, vào lúc ban đêm phái thủ hạ đắc lực ra ngoài qua dấu vết để lại. Chỉ là cụ thể, hắn nhóm còn không có tra được. Hiện tại đã có thích hợp hơn mục tiêu, Cao Vọng các loại người tự nhiên cũng vui hướng về càng thêm đáng tin cậy mục tiêu truy tìm, mà không phải đem hắn liên lụy đến mấy vị khác thực quyền hoàng tử chỗ kia. Đúng, Trịnh Khanh gia, thấy người tới bên trong, đúng lúc có thiên tử tân nhiệm mệnh đại hành ti đại hành lệnh, Trịnh Tuyền. Thiên tử liền dứt khoát đồng thời nói, nên đón Hung Nô sứ giả sự tình, chuẩn bị như thế nào rồi? Hồi bệ hạ, thần đã cùng Hồng Lư tự bên kia, Hung Nô bên kia đều câu thông qua, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đại hành lệnh Trịnh Tuyền vội vàng nói, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Rất tốt, thiên tử khẽ vuốt cằm nói, sự tình liên quan lượng quốc quan hệ ngoại giao, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất, đặc biệt là tại cái này làm miệng. Đại hành ti đã để chấm thất vọng nhiều lần, hy vọng Trịnh Khanh gia không muốn tại để chấm thất vọng. Thần nhất định đem hết khả năng làm tốt này sự tình. Chương 562, hai phe đỏ sức. Hoàng thành ti làm việc, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Kinh thành, Sùng Nghiệp phường. Từng đội hoàng thành ti người, lấy cực nhanh tốc độ đột nhập phường bên trong, đem một chỗ cửa hàng cho bao bọc vây quanh. Mà cái này tất nhiên là để cửa hàng bên trong người cùng người vây xem, sắc mặt dây lát biến. Nói cho cùng đều là ở lâu kinh thành chủ, tất nhiên là phi thường thanh sở, có thể trêu đến bên trong tam ti người như thế gióng trống khua chiên xuất động, liền tuyệt không phải việc nhỏ. Trên thực tế, cũng xác thực không phải việc nhỏ. Trước kia được đến thiên tử ý chỉ, Cao Vọng các loại người tự nhiên là không dám thất lễ. Vì vậy mà vừa trở về, liền lần lượt phát động nhân thủ, vì này thậm chí bắt đầu dùng yên lặng đã lâu ám tử, trong thời gian ngắn nhất, vơ vét hết thẻ cùng Hoàng Thiên giáo hữu dụng tin tức. Sau đó liền phân công hợp tác, đối kinh thành xung quanh địa khu hiện tất cả đã tra được Hoàng Thiên giáo cứ điểm tiến hành tập kích. Cái này bên trong chỉ là bên trong một chỗ, còn có bốn phía, cũng vào giờ phút này gặp phải giống nhau gặp gỡ. Mà đối mặt Hoàng Thành Ti chuẩn bị như này đầy đủ tập kích, Hoàng Thiên giáo tự nhiên là rất khó làm ra hữu hiệu phản kích. Nói cho cùng thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả tại nhân gia bên kia, liền tính Hoàng Thiên giáo này chỗ cứ điểm người toàn thân là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Vì vậy mà liền thời gian một nén hương đều vô dụng, cứ điểm bên trong người liền toàn bộ đều bị cầm xuống. Liên này, vẫn là bởi vì Hoàng Thành Ti cái này một bên cân nhắc muốn cầm người sống nguyên cớ. Nếu không, thời gian chỉ hội ngắn hơn. Đây không phải là các ngươi xính anh hùng địa phương, nói đi, thái tử điện hạ. Bị ngươi nhóm cho giấu đến chỗ nào rồi? Hoàng Thành Ti địa lao bên trong. Hoàng Thành Ti tra tấn phương diện đệ nhất cao thủ, Vạn Quốc Tuấn tự thân xuất thủ, đối bị bắt tới Hoàng Thiên giáo người tiến hành tra tấn bức cung. Mà Hoàng Thành Ti Hoàng Thành Sử Cao Vọng, càng là ở một bên gian phòng bên trong dự tính. Từ này có thể thấy, Hoàng Thành Ti phương diện đối với lần này thẩm vấn coi trọng. Người nhóm thái tử mất tích, liên quan ta nhóm thí sự. Như là vấn đề khác, bị tra tấn Hoàng Thiên giáo cứ điểm người phụ trách, thật đúng là chưa chắc sẽ trả lời. Nhưng mà có quan hệ tại thái tử cái này phương diện Mã Nguyên Nghĩa trước kia thời điểm mở miệng, để hắn nhóm nghĩ biện pháp làm sáng tỏ. Vì vậy mà cái này vị người phụ trách cái này mới tại không có đi qua quá trọng cực hình tình huống dưới mở miệng, bất quá ngữ khí, không khách khí như vậy liền là không liên quan ngươi nhóm sự tình. Vạn Quốc Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười cười cười về sau, tiếp theo cầm lên một khối bàn ủi, một bên hung hăng cho người phụ trách một lần, một bên tiếu dung không đổi đường, kia ta tới giúp ngươi hảo hảo nhớ lại một chút, ba ngày trước trong đêm, ngươi nhóm Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương người phải trang tiếp đến qua mệnh lệnh. Xuất hiện ở ngoài thành 30 dặm chỗ một sơn cốc bên trong. Đúng thì thế nào? Không phải lại như thế nào? Người phụ trách kiên cường nói. Cần gì chứ? Đem ta ra hỏa cầm đến, Vạn Quốc Tuấn nhíu mày đối khoảng trường phân phó một tiếng, sau đó lại tiếp nhận khoảng trường đưa tới một cái dương về sau. Tiếp theo một bên mở dương, vừa hướng người phụ trách giới thiệu nói, đến, liền để cho ta tới vì giả phương sư giới thiệu một chút, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tiện tay đám ra hỏa. Sau đó, cái này vị Hoàng Thành Ti phương diện đệ nhất tra tấn cao thủ, tỉ mỉ vì Hoàng Thiên giáo phương diện người, đem tương tự bên trong tra tấn công cụ, cùng hắn đối ứng tương ứng hình phạt vừa giới thiệu một lượt. Mà sau lại tại người phụ trách thân bên trên tự tay biểu hiện ra mấy thứ, để cái này vị người phụ trách nếm đến, sống không bằng chết là cái gì mùi vị. Vì vậy mà không bao lâu, liền hỏi ra một cái tỉ mỉ tới. Đại nhân, cái này là giả phương sư lời khai, bên cạnh gian phòng bên trong, đã đi qua một phen đơn giản tắm rửa Vạn Quốc Tuấn, đem tương ứng lời khai thượng chỉnh đến Cao Vọng trong tay. Người cảm thấy, hắn có mấy phần độ tin cậy. Cao Vọng liền tại một bên dự tính, nên biết đến, tự nhiên cũng đều biết. Vì vậy mà cũng không có ngay lập tức đi đón kia phần lời khai, mà là trực tiếp đề xuất hắn nghi vấn. Hồi đại nhân, thuộc hạ thủ đoạn ngài cũng biết, Vạn Quốc Tuấn quay lại nói, thuộc hạ có thể bảo đảm là, hắn nói tới đều là nói thật. Nhưng cái này nói thật đến tột cùng có mấy phần độ tin cậy, thuộc hạ liền không thể biết. Cao Vọng nghe nói trầm mặc thật lâu, rốt cuộc buông xuống trong tay chén trà, tiếp nhận lời khai lật nhìn, tiếp theo lẩm bẩm nói, nếu là thật sự, kia liền hao tổn tâm trí. Hao tổn tâm trí không chỉ có Cao Vọng một người, tập kích kinh thành chúng quanh cái khác ba chỗ cứ điểm nha môn đỉnh đầu, cũng một dạng hao tổn tâm trí. Nói cho cùng muốn thật như lời khai thuật, thật không phải là Hoàng Thiên giáo người làm, kia liền biểu thị sự tình lại trở lại nguyên điểm. Phía trước những cái hắn nhóm không muốn chiếm nhiễm, không muốn tra người, sẽ lần nữa nạp vào truy xét tầm mắt. Đương nhiên, còn có lời khai bên trong nâng đến thiên môn địa hộ. Cái này đã kéo hắn nhóm không ít tiền nhiệm xuống ngựa, để hắn nhóm một nghe liền náo người đau tồn tại. Mặc dù bao quát Cao Vọng tại bên trong, cũng không cho rằng trước đây không lâu vừa mới dậy vào một phen thiên môn địa hộ. Hội trở lại kinh thành, lại nhấc lên gợn sóng. Hoàng Thiên giáo phương tiện lời khai, hơn phân nửa chỉ là nghĩ làm đục nước mà thôi. Nếu không thì, vì cái gì chỉ có Hoàng Thiên giáo cái này bên trong, có thiên môn địa hộ tương quan tin tức, thế lực khác chỗ kia, lại không có nghe thấy. Nhưng mà có câu nói là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái này một ngày thật là thiên môn địa hộ thủ bút, kia bắt đi thái tử sợ chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống, đối phương hẳn là còn có càng sâu mưu đồ ở bên trong. Người còn có thể động sao? Cao Vọng đem đau đầu sự tình tạm thời trước để ở một bên, trầm mặc sau một lát, tiếp theo lần nữa mở miệng nói: "Cái này, bẩm đại nhân." Vạn Quốc Tuấn nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo chê cười nói: "Sợ là cần dưỡng chút thời gian." "Thế nào hạ thủ vẫn như thế trọng?" Cao Vọng nghe nói đứng dậy, mang lấy người tới bên cạnh, nhìn thoáng qua toàn thân trên dưới đã không có một khối thịt ngon Hoàng Thiên giáo cứ điểm người phụ trách, tiếp theo bày ra một bộ không nhẫn bộ dáng nói: "Đi cầm một khỏa hộ tâm đan đến, cho hắn ăn ăn xuống. Để ngươi vì hắn dừng cầm máu, chờ hắn không sai biệt lắm năng động, liền thả hắn rời đi, đồng thời để hắn cho Mã Nguyên Nghĩa mang cái lời nhắn. Ngươi nếu thật là hắn nắm bắt, liền đem người thả lại đến, điều kiện có thể dùng thương lượng. Nếu không phải hắn nắm bắt, kia liền cho tạp ra chứng cứ tới. Như cầm không ra đến, một ngày thời gian còn không có hồi âm, hắn nhóm Hoàng Thiên giáo người điên lên đáng sợ, tạp ra một ngày điên lên, cũng không thành nhiều để." "Vâng." "Cái gì? Thế mà uy hiếp đến bản tọa đầu bên trên đến rồi?" "Hoàng Thiên giáo một chỗ cứ điểm. Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên, bản thân cũng bởi vì mấy chỗ trọng yếu hệ tại bị rút, tâm phúc thủ hạ bị bắt mà tức giận dị thường. Hiện nghe thấy được thả ra thủ hạ người mang đến Cao Vọng, càng là giận quá thành cười, nói: "Thật là không biết sống chết. Nhìn đến, ta nhóm Hoàng Thiên giáo cũng nên hoạt động một chút, nếu không thì người trong thiên hạ này còn sợ là hội cho là chúng ta là bùn nặn." "Phương chủ có ý tứ là?" Thủ hạ người nghe nói chần chờ nói: "Để chúng ta người đi thăm dò một lần, Triệu Húc lúc này có cái nào nhi tử lạc đàn tiện hạ thủ." Mã Nguyên Nghĩa mặt không biểu tình phân phó nói: "Đại chu người không phải nói ta nhóm bắt hắn nhóm thái tử sao? Vậy chúng ta liền thật bắt một cái cho bọn hắn nhìn xem." "Cái này?" "Vâng." Chương 563, Hoàng Thiên giáo phản kích. Đến cùng là thiên hạ tam đại tà giáo một trong. Nương theo lấy Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên ra lệnh một tiếng, Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương, đầy đủ giống kinh bên trong đám người, đặc biệt là triều đình phương diện người bày ra cái gì gọi là không kiêng nể gì cả, gọi là điên cuồng. Hưng phấn nói phường, Phượng Tê Các, Cao Vọng vừa so sánh được sủng ái con nuôi sản nghiệp. Như trước đây sinh ý thịnh vượng. Hôm nay cái này một chút khách nhân bên trong, có một vị quý khách tại. Vì này, cái này Phượng Tê Các lão bản cũng không thể không tự thân ra mặt gọi, đồng thời vì hắn an bài tốt hết thảy. Mà cái này vị quý nhân chính là đương kim thiên tử con trai thứ bảy, cũng chính là kia vị thất điện hạ. Nói tới cái này vị thất điện hạ gần đây cũng rất thảm. Phía trước bởi vì hắn duyên cớ, dẫn đến đuổi bắt Lục Cửu Trọng hành động thất bại trong gang tấc. Thiên tử cái này một bên tất nhiên là sẽ không tha thứ hắn. Không phải sao, một mực tại cung bên trong bị cấm túc chép sách đến hiện tại. Liên la bình thường người bị khốn cái này dài thời gian, đều có chút chịu không được. Lại càng không cần phải nói là luôn luôn nuông chiều, thích hưởng lạc thất điện hạ. Vì vậy mà cái này mới một được thả ra, liền giống là vung mở dây thường hợp kỳ, hiện đã ở cái này phong nguyệt chi lưu luyến vài ngày. Đương nhiên, cũng không biết có phải hay không lần trước bị bắt cóc có bóng ma tâm lý, cho nên cũng không có đi hắn trước kia thường đi địa phương, mà là đổi một hoàn cảnh mới. Không thể không nói, cái này địa phương mới hoàn cảnh mới, cũng thực không tồi. Thế cho nên đều có chút để hắn lưu luyến quên về. Vậy tại hạ liền không quấy rầy thất điện hạ chuyện tốt, Phượng Tê các người sở hữu, cũng chính là Cao Vọng cái kia con nuôi, cười bồi nói: "Thất điện hạ xin cứ tự nhiên, tại hạ trước đi cáo lui." "Trương tứ gia chớ vội đi a." Còn không có đợi thất điện hạ cái này một bên đáp lời, liền nghe trong phòng này đột nhiên nhiều ra một cái thanh âm xa lạ. Mà sau còn không có đợi gian phòng bên trong người làm rõ thanh âm này chủ nhân là người nào thời khắc, thanh âm này chủ nhân liền chính mình đẩy cửa ra, hiện thân ra đến, hướng về phía gian phòng bên trong thất điện hạ các loại người cười mị mị địa mở miệng nói: "Nhận được quý cha nuôi Cao công công hậu ái, ban ngày gọi bắt giữ ta giáo không ít người. Có câu nói là đến mà không trả lễ thì không hay, cho nên hiện ta nhóm phương chủ muốn vào một lần chủ nhà tình nghĩa, mời tứ gia cùng thất điện hạ đến ta giáo đi ngồi một chút, nghe một chút bên trong hoàng thái ớt chi thần thủy huấn." "Cái gì? Ban ngày ta giáo cha nuôi Cao công công?" Thất điện hạ cùng kia vị được xưng vì Trương tứ gia nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh liền phản ứng lại, đến người đến tột cùng chỉ đến tột cùng là cái gì, cùng với thân phận của người đến. Một thời gian, sắc mặt dây lát biến. Thất điện hạ càng là âm thầm kêu khổ, thế nào xui xẻo tổng là ta. Cái này vừa mới phóng xuất, liền lại đụng đến cái này loại lạn sự tình. Kỳ thực cái này cũng trách không được Hoàng Thiên giáo người sẽ tìm tới hắn. Ai để cái này mấy cái dễ dàng hạ thủ hoàng tử danh sách cái này một hàng ra đến, trong đó chỉ có hắn gần đây thường đi chi chỗ, đúng lúc là Cao Vọng con nuôi sản nghiệp. Mà Mã Nguyên Nghĩa buồn bực liền là Cao Vọng, cho nên thất điện hạ liền bị kịch. Các hạ có thể cân nhắc rõ ràng, tuy bản điện hạ không biết ngươi nhóm là thế nào xuất hiện tại bản điện hạ trước mặt. Nơi này chính là kinh thành, cách nhau hai con đường liền là hoàng thành thi, một ngày bản điện hạ lên cao một hô, trong nháy mắt liền hội có người trước đến gấp rút tiếp viện. Tuy không biết Hoàng Thiên giáo người bắt bọn họ làm cái gì, nhưng mà nghĩ đến khẳng định không phải chuyện gì tốt, thất điện hạ tự nhiên là không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì vậy mà liền trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Chỉ là hắn uy hiếp không thể không nói cũng có đạo lý riêng của mình. Lúc trước liền là sợ ra sự tình, vì vậy mà cái này vị thất điện hạ mới tuyển trạch cách ly hoàng thành ti nha môn, cách nhau bất quá hai con đường Phượng Tê Các. Hiện mặc dù không biết hắn mang đến kia mấy tên hộ vệ cùng Phượng Tê Các hộ vệ vì cái gì không có xuất hiện, nhưng mà một ngày hắn thật mở miệng kêu cứu, chưa chắc không thể đổi lấy gấp rút tiếp viện. Hoàng thành ti đến người nghe nói không khỏi xem thường cười cười. Mà cũng chính là lúc này, thất điện hạ các loại chợt nghe đại khái là hoàng thành Ti Nha môn địa chỉ mới vị trí đi. Một liên tục kịch liệt tiếng oanh minh vang nổi lên, cho dù là cách nhau hai con đường cái này bên trong, đều vang vọng lọt vào tai. Mà liên tại cái này, một liên tục kịch liệt tiếng oanh minh vang lên về sau, kinh bên trong vài chỗ, cũng trước sau xuất hiện oanh minh tiếng động. Đến người cái này lúc cũng tại lần mở miệng, cười híp mắt nói, thất điện hạ có thể dùng thử, nhìn xem, hắn nhóm phải chăng có thể như thất điện hạ mong muốn. Cái gì? Thất điện hạ không thấy? Hoàng thành Ti, cao vọng cái này một bên, mới vừa xử lý xong cái kia bom thịt người tạo thành ảnh hưởng. Không sai liền là bom thịt người. Người liền là phía trước, bị cao vọng thả lại đi truyền tin cứ điểm kia người phụ trách. Nói là đến đáp lời. Kết quả liền tại hắn trước mặt, ở ngay trước mặt hắn cả cái người nổ. Đương thời gọi là một cái thảm đâu. Cũng chính là cao vọng thân vì thiên nhân cảnh giới cao thủ, lập tức liền phản ứng lại. Đem bạo tạc dư ba ép xuống, nếu không thì, sợ là cái nhà này đều không có pháp nhìn. Mà sau cái này cũng chưa hết. Người phụ trách này đến lúc ngồi xe ngựa, cũng sau đó trực tiếp tại hoàng thành Ti phủ nha cửa vào, liền này nổ bể ra tới. Tướng môn trước thủ vệ ngay tại chỗ nổ một người lật ngựa ngựa. Đương nhiên, cùng một thời gian lọt vào tập kích, không chỉ là hoàng thành Ti một gia. Hôm nay xuất thủ mấy cái nha môn, người người có phần. Trừ cái đó ra, hôm nay mấy cái nha môn dẫn đội xuất thủ, có một cái tính một cái, hắn chỗ chỗ ở phủ đệ cũng đồng dạng lọt vào tập kích. Cụ thể còn không có kiểm kê ra đến, bất quá nghĩ đến nhẹ không. Nhưng mà để cao vọng cái này một bên không nghĩ tới là, lúc trước vậy mà chẳng qua là thức nhắm. Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên, còn có một phần tiệc chờ lấy hắn nhóm đâu. Không phải sao? Nghe thấy Phượng Tê các người đến báo, cao vọng sắc mặt lập tức nhất biến, tiếp theo liền gấp giọng truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho tạp gia nói rõ ràng. Là, Phượng Tê các đến báo người nghe nói nào còn dám lãnh đạm, liền vội vàng đem sự tình tỉ mỉ từng cái nói tới. Để cao vọng rốt cuộc rõ ràng bên trong tỉ mỉ. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Phượng Tê các cái này một bên đúng lúc lại tới một vị quý khách, sửa kia vị trường tứ gia tự thân chào hỏi kia chủng. Vì vậy mà Phượng Tê các người chỉ có thể kiên trì đến thất điện hạ vị trí, đi thỉnh kia vị trường tứ gia. Nhìn một chút đối phương có thể hay không đổ ra một chút thời gian nhàn hạ đến, trước đem cái này một bên gọi một lần. Mà cái này một đi thỉnh, mới phát hiện không tốt. Phượng Tê các cả cái tầng cao nhất cái này một tầng, hết thảy mọi người toàn bộ cũng không biết lúc nào bị giết chết, một cái không dư thừa. Mấu chốt nhất là, thất điện hạ cùng bọn hắn cần thiết tìm trường tứ gia toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Gian phòng bên trong, chỉ để lại một phong thư. Trên đó viết hoàng thành Ti cao công công thân khải. Phượng Tê các người nơi nào còn dám lãnh đạo, liền tìm tới hoàng thành Ti cái này một bên, đem một nhóm tình hình cụ thể và tỉ mỉ thượng báo. Tin đâu? Cao vọng nghe rõ ràng về sau, làm sao có thời giờ cùng trước mắt người nhiều tốn nước bọn, trực tiếp đem tin muốn qua đến, chuẩn bị xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mà cũng chính là cái này xem xét, để cao vọng lập tức tam thi bạo khiêu, sát khí trên người nương theo lấy nộ hỏa, giống như là biển gầm hướng bốn phía vì quần quyền. Sát khí bên trong, cao vọng thanh âm nghiến răng nghiến lợi mà ra, Mã Nguyên Nghĩa, người tìm chết. Chương 564, cao vọng bi kịch. Hoàng thành, tuyên chính điện. Thiên tử ngồi cao tại bên trên, liền này mặt không thay đổi nhìn lấy chính quỷ trên mặt đất cao vọng mấy người. Mà quỷ người bên trong, trừ cao vọng bên ngoài, cái khác người mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời, cũng không khỏi tâm sinh oán trách. Đối cao vọng oán trách, cái này không phải kiếm chuyện chơi sao? Ngươi nói ngươi bắt người liền bắt người hoàn mỹ thả lại đi uy hiếp một trận tính là chuyện gì xảy ra? Kia có thể là Hoàng Thiên giáo, Tam đại tà giáo bên trong đều coi là nhất điên một cái. Hắn Mã Nguyên Nghĩa có thể nhận ngươi uy hiếp. Hắn nay nếu là lui cái này một bước, liền có thể có người báo lên tới tổng đàn chỗ kia, để tổng đàn người trừng phạt hắn. Cũng may mắn là Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên, khả năng là cân nhắc đến không nghĩ khiêng cái này miệng oan ức, dùng miễn tiện nghi cái khác người. Nếu không thì, dùng Hoàng Thiên giáo xưa nay làm việc, ha ha. Nói cho cùng phía trước không phải làm cái này xuất thân, giống là hắn nhóm liền sẽ không phạm cái này loại sai lầm. Bất quá bây giờ nói những này cũng muộn, người đã bị bắt, hiện tại cần thiết cân nhắc là thế nào đem người cho cầm trở về, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này vị thất điện hạ có phải hay không nên tìm cái thần bái cúi đầu, thế nào mỗi lần ra sự tình đều là hắn, cái này bất bình cho không hắn nhóm ra tăng nghiệp vụ lượng sao? Không đề cập tới cái khác quỷ nhân tâm bên trong ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trầm mặc thật lâu, thiên tử đối diện rốt cuộc mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, cái này là ngươi nhóm làm kém. Cái này thái tử còn không có tìm trở về, chấm thất hoàng nhi lại không có. Xuống một cái sẽ là ai? Chấm sao? Thần mấy người không dám, thần mấy người có tội, cao vọng mấy người liền lại lần nữa thỉnh tội nói. Đừng tịnh nói chút nói nhảm. Thiên tử hiển nhiên không có cái tâm tình này cùng bọn hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, cái này thiên hạ loạn lên, có rất nhiều quốc sự vẫn chờ hắn xử lý đâu. Vì vậy mà liền gọn gàng dứt khoát nói, chấm liền hỏi các ngươi một vấn đề, việc này ngươi nhóm còn có thể hay không làm? Nếu không thể, liền đừng chiếm lấy vị trí, thối vị nhục trước. Kỳ thực như là thiên tử trên tay có người, hắn sớm đã đem trước mặt đám rác rưởi này đều tất cả hạ ngục. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại chỗ nào đều thiếu người, vì vậy mà thiên tử cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng cao vọng bọn người nói những thứ này. Hồi bệ hạ, thần có thể. Lúc này, đâu còn có dám nói không thể. Thật làm đương kim thiên tử sẽ không giết người sao? Vì vậy mà cao vọng mấy người lần lượt hẳn là biểu thị chính mình không có vấn đề. Vậy liền đem sự tình cho chấm làm thỏa đáng, mà không phải mỗi ngày cho chấm mang đến tin tức xấu. Thiên tử âm thanh lạnh lùng nói, "Cao vọng, việc này là ngươi đưa tới, liền từ ngươi phụ trách đem chấm thất hoàng nhi cho cứu trở về, người nếu là ra một điểm sai lầm, chấm cầm ngươi thử hỏi. Là. Thấy tiên tử cái này, một bên tựa hồ quên hắn từng quyết định 3 ngày chi kỳ, phía dưới quỳ mấy cái đầu tự nhiên cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Vì vậy mà trừ Cao Vọng cái này một bên xanh cả mặt chi bên ngoài, cái khác người đều là không khỏi tề thanh đáp. Mà sau làm bạn rời khỏi tuyên chính điện. Bất quá thiên tử là thật quên sao? Hiển nhiên không phải. Hắn sở dĩ không có nói, chủ yếu là bởi vì thật đem cái này mấy cái nha môn đỉnh đầu cho cầm, kia liền thật không có làm việc. Phụ trách cái này phương diện nha môn đỉnh đầu, có thể không phải nói liền có thể để lên. Không chỉ là có trung tâm, có đầy đủ thực lực, mấu chốt nhất chính là ngươi còn có cùng chi sánh đôi nghiệp vụ năng lực. Phía trước Cao Vọng liền là ví dụ. Không có qua cái này phương diện tương quan kinh nghiệm, nhưng là khó tránh khỏi hội sai lầm. Như là thái bình thịnh thế còn tốt, liền xem như xảy ra sự cố, triều đình cái này một bên cũng có đầy đủ thực lực cùng thời gian uốn nắn. Nhưng bây giờ, hơi không nhỏ tâm, khả năng liền là đại họa. Cũng chính là Mã Nguyên Nghĩa bản thân khoảng cách Hoàng Thiên giáo giáp đại hạ, còn nhiều năm rồi có thể sống. Nếu không thì, liền xông hôm qua Cao Vọng làm kia sự tình, liền đủ Mã Nguyên Nghĩa mang lấy người trực tiếp giết tiến hoàng thành thi. Ghi nhớ thật lâu cũng tốt, tránh khỏi cho chấm tại dẫn xuất đại họa. Đưa mắt nhìn Cao Vọng mấy người rời đi, thiên tử liền lại đem ánh mắt ngưng tụ đến Cao Vọng phía trước thượng trình đồ vật bên trên. Trong đó có một kiện, là một phong thư. Một phong Mã Nguyên Nghĩa cho Cao Vọng thư. Trên đó viết trả về thất điện hạ yêu cầu. Mà yêu cầu này, xác thực là có chút quá phận. Tối thiểu nhất gác qua thiên tử thân bên trên, thiên tử là đánh chết cũng sẽ không làm. Kia Cao công công, liền khổ cực ngươi. Tuyên chính điện bên ngoài, tuy không biết Mã Nguyên Nghĩa đến tột cùng đề xuất điều kiện gì, nhưng mà có thể để Cao Vọng tối hôm qua phát ra kia tê tâm liệt phế tiếng gầm, lúc đến nay lúc còn sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến điều kiện này khẳng định không phải cái gì tốt điều kiện. Vì vậy mà cái khác mấy đại nha môn đỉnh đầu tự nhiên là không có tranh đoạt vũng nước đục này ý nghĩ, vừa vận thiên tử đem sự tình giao cho Cao Vọng đến làm. Kia liền khổ cực Cao công công. Mà Cao Vọng nhìn trước mắt một bộ tử đạo hưu, bất tử bần đạo bộ dáng đồng liêu, cũng không khỏi tâm lên vô danh chi hỏa. Bằng cái gì? Bằng cái gì mọi người cùng nhau làm việc, xui xẻo cũng chỉ có một mình ta. Nhưng Mã Nguyên Nghĩa lưu cho hắn thư bên trong, chỉ tên điểm họ muốn hắn đến bỏ ra đại giới. Cao Vọng liền xem như có tâm kéo cái khác người xuống nước, cũng không có lý do thích hợp cùng lấy cớ. Vì vậy mà chỉ có thể mang lấy một trương âm trầm như nước mặt lên xe, xuất cung, hồi nha môn. Đại nhân, ngươi thật muốn? Hoàng thành ti nha môn bên trong, thủ hạ người nhìn trước mắt đều là có muốn chỗ tư mật, có một tia che chắn Cao Vọng, không khỏi cười khan nói, muốn không? Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Những biện pháp khác? Nếu là có một điểm triệt, Cao Vọng làm sao đến mức nhận như này khuất đủ? Kia Mã Nguyên Nghĩa chỉ cấp hắn thời gian một ngày, trong vòng một ngày gặp không đến hắn tại thành bên trong chạy trần truồng một vòng, liền sẽ thất điện hạ cái này tấm vé. Sự tình liên quan hoàng thất dòng dõi an nguy, hắn chút này thể diện lại đáng là gì? Mà lại nói thật lên, dùng hắn thực lực, thật chạy lên đến bình thường bách tính cũng nhìn không thấy hắn thân ảnh. Tối đa cũng liền là nửa bước thiên nhân cảnh giới thực lực võ giả, có thể bắt giữ đến một điểm. Mất mặt, cũng không đến nỗi nói là ném đến tất cả kinh thành. Lại thêm Mã Nguyên Nghĩa coi như không có đem sự tình hoàn toàn làm tuyệt, cho phép hắn xuyên hai đúng quần, chỗ hiểm nhất bộ vị che lấp. Nói tóm lại đi, trước đem người cho cứu trở về, còn lại, Cao Vọng chỉ có thể đến thời điểm chậm rãi được rồi. Ngược lại hắn hiện tại cũng chỉ có thể cái này an ủi mình. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Chuyện sớm hay muộn, Cao Vọng liền cũng không lại lề mề, nhìn sắc trời một chút, hít sâu một hơi, liền trực tiếp dùng hắn tốc độ nhanh nhất xông ra Hoàng thành Ti Nha môn. Bắt đầu y theo Mã Nguyên Nghĩa yêu cầu, vây quanh kinh thành phi nước đại. Mà lúc này, Mã Nguyên Nghĩa chờ sớm liền tại kinh bên trong nào đó một chỗ chờ lấy, mắt thấy Cao Vọng xuất hiện, từng cái lập tức cuồng thiếu, cười gọi là một cái tê tâm liệt phế, cười đến cứ gọi là một cái vui. Đương nhiên, cười phun không chỉ có Mã Nguyên Nghĩa chờ. Bạch Lễ đương thời, cũng đúng lúc tại nơi nào đó hắn dọc đường tiểu lâu chỗ uống rượu. Cảm giác tựa hồ có người đã cấp tốc chạy vội tới, liền thuận tiếng nhìn lại. Cái này xem xét, liền nhìn đến một vị thiên nhân cảnh giới chạy trần trùng nam. Một ngụm rượu ngay tại chỗ liền phun tới. Đương nhiên, loại chuyện này sau khi cười xong, liền lại không nhiều cảm giác. Phất tay ra hiệu một lần, để người đem bàn này đồ ăn triệt hạ đi, tiếp theo nói, hung nâu người hiện tại đến chỗ nào rồi? Hồi công tử, y theo hắn nhóm đi tới tính ra, lúc này sợ là đã đến tam phụ chỗ, một bên Bạch Nhị quay lại nói. Đến tam phụ chỗ? Đến khá nhanh. Chương 565, kế hoạch theo nước. Cao Vọng cùng Hoàng Thiên giáo sự tình, đối với Bạch Lễ mà nói, bất quá là cái tiểu nhạc đệm. Nhưng mà đối bọn hắn bản thân liền chưa chắc. Tối thiểu nhất Cao Vọng cái này một bên, là hận lên Hoàng Thiên giáo người. Chuẩn bị chờ kinh bên trong sự tình về sau, liền cho Hoàng Thiên giáo người một cái đẹp mắt. Đối đây, Mã Nguyên Nghĩa cũng không sợ. Chọc gấp hắn dám trực tiếp mang người tạc hoàng cung, thật sự cho rằng đường đường tam đại tà giáo một trong là ăn cơm khô. Đương nhiên, cùng Hoàng Thiên giáo phương diện cái này thông dày vỏ, cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, tại Cao Vọng mấy người nhìn đến, thái tử rơi tại Hoàng Thiên giáo một phương trong tay khả năng đã đại đại giảm xuống. Nếu không, tại phía trước kia một liên tục dày vò bên trong, Hoàng Thiên giáo một phương làm việc qua bên trong, rất nhiều nơi kỳ thực cũng có thể có lựa chọn tốt hơn. Kia sự tình liền lại trở lại nguyên điểm. Cha, theo lấy cái khác tuyến cha. Hoàng thành ti bên trong, Cao Vọng im lặng thật lâu, rốt cuộc mở miệng đối với thủ hạ phân phó nói, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới thái tử. Vâng. Cao Vọng cái này một bên bởi vì lúc trước sự tình hiện tại cái này một bùng hỏa, hai ngày này kỳ thực thủ hạ không ít vô duyên vô cớ người chết. Người phía dưới nhận lệnh về sau, tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Lần lượt bắt đầu khởi động lại đối phía trước tất cả có hiểm nghi người điều tra. Mà trong những người này, hiểm nghi lớn nhất liền là đương kim thiên tử cái này mấy vị hoàng tử. Không sai, liền là mấy vị hoàng tử. Hơn nữa còn là thực quyền, có thực lực đối thái tử chi vị sản sinh xung kích, tranh đấu thiên tử chi vị kia mấy cái. Đến mức nói hắn nhóm vì cái gì sẽ trở thành lớn nhất người hiểm nghi. Gốc rễ kỳ thực tại Bạch Lễ cái này bên trong. Trước kia Bạch Lễ tại đem dược cốc tin tức tiết lộ cho Hoàng Thiên giáo về sau, đồng thời cũng đem một chút tin tức thông qua một chút bí ẩn con đường tiết lộ cho cái này mấy vị thực quyền hoàng tử. Mà cũng chính là những này tin tức làm cho cái này mấy vị hoàng tử tại ban đêm hôm ấy đồng dạng điều động hơn người tay ra khỏi thành. Mặc dù hắn nhóm phái đi ra nhân thủ mục đích cũng không phải dược cốc, có đi phương hướng thậm chí hoàn toàn trái ngược, nhưng lại đều có một cái đặc điểm, kia liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói đến lại minh bạch một điểm, liền là cái này mấy vị hoàng tử phái thủ hạ tại thái tử ra sự tình vào đêm đó, đồng dạng phái người ra khỏi thành, đồng thời hành tung không minh. Có gây án thời gian, có động cơ gây án, có gây án thực lực. Tại loại tình huống này, cũng liền trách không được hoàng thành ti chờ nha môn hội đem hắn nhóm liệt vào chủ yếu người hiểm nghi. Mà cái này, đúng lúc là Bạch Lễ cần thiết. Đã bắt đầu tra thật sao? Thiên môn địa hộ một chỗ cứ điểm bên trong, Bạch Lễ nghe thấy Bạch Nhị báo cáo về sau, không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên, tiếp theo nói, kia liền đem trong tay chúng ta nắm giữ một vài thứ đều thả ra, để cái này đại chu trên dưới nhìn xem ta nhóm Triệu thị nhất tộc là như thế nào phụ tử tử hiếu. Vâng. Làm đến sớm liền rõ ràng Bạch Lễ kế hoạch hết thảy Bạch Nhị, hiển nhiên cũng tại chờ lấy cái này nhất khắc. Mà Bạch Lễ kế hoạch cụ thể, kỳ thực đều là vây quanh thái tử đến hoàn thành. Quả thật, Bạch Lễ sở dĩ muốn thái tử mệnh, hắn nguyên nhân chủ yếu chính là tại đương kim thiên tử không nói võ đức, tại cho Lục Cửu trọng một cái công đạo. Nhưng mà chuyện lớn như vậy đều làm, tự nhiên không trở ngại Bạch Lễ đem lợi ích tối đại hóa. Kia liền là dùng này sự tình, đến suy yếu đại chu một phương thực lực. Bạch Lễ toàn bộ kế hoạch là cái này dạng. Bởi vì tin tức phương diện ưu thế, Bạch Lễ biết rõ, kinh bên ngoài kia chỗ dược cốc hết thảy, dùng và hắn đối thái tử đến tột cùng trọng yếu bậc nào. Cụ thể, liền không thể không kéo tới Bạch Lễ phía trước tại Đô Thiên không gian bên trong đã từng đề cập tới một tin tức. Kia liền là Đại Đức Ngọc Thương Hảo. Sớm trước cũng đã nói, cái này ra Thương Hảo cùng nhiều năm trước một chàng, càn quét lưỡng hoài một chỗ đại dịch có quan hệ. Mà sau cộng công cái này một bên cũng tra được, cái này trong đó liên lụy đến Vân Nha Tử Chu Dịch tham đồng khế bên trong kéo dài tuổi thọ chi phương. Nói trắng một điểm liền là thuốc trường sinh bất lão. Mà cái này thuốc trường sinh bất lão căn, cũng chính là cái này một liên tục sự kiện tương quan đầu nguồn, cụ thể kỳ thực tại tiên đế chỗ kia. Từ xưa gian nan duy nhất chết, nhất là giống là tay cầm lễ nhạc chính phòng đại quyền hoàng đế. Luyện thuốc trường sinh bất lão, tiên đế không phải đệ nhất cái, cũng tương tự không phải cái cuối cùng. Trước kia thủy hoàng đế vì cầu thuốc trường sinh bất lão, từng phái từ Phúc mang lấy 3000 đồng nam đồng nữ đến hải ngoại Tam Tiên Sơn. Hán Vũ đế vì cầu trường sinh cũng đồng dạng không ít dày vò, thậm chí tại một số phương diện càng thêm quá phận. Mà tiên đế tự nhiên cũng thế, đặc biệt là thọ mệnh sắp hết thời điểm, càng là điên cuồng. Cũng làm rất nhiều điên cuồng sự tình. Giống là cùng thái tử có liên quan tới liền là trong đó một kiện. Chỉ bất quá đương thời chủ đạo này sự tình không phải thái tử, mà là thái tử ngoại công, cũng chính là Đường Kim hoàng hậu phụ thân. Trước thái y viện, thái y lệnh. Vì tương quan, hắn nhóm tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa, thử không biết rõ có nhiều ít loại tổ hợp, ở giữa hao phí tài nguyên, cũng là chỉ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà kết quả, từ đương kim thiên tử kế vị có thể nhìn phải ra đến, thất bại. Nhưng mà thuốc trường sinh bất lao thất bại, không có nghĩa là không có cái khác thu hoạch. Liên tại bọn hắn tiến hành tương quan thực nghiệm thời điểm, từng thí nghiệm ra mấy loại phi thường hữu dụng phối phương. Trong đó kinh diễm nhất liền là một loại có thể làm cho người trực tiếp một bước lên trời, thành vì thiên nhân cảnh giới võ giả phối phương. Phải biết rõ kia có thể là thiên nhân. Tại siêu thoát con đường chưa xuất hiện thời điểm, kia liền là thế giới hiện tại vũ lực trần nhà. Có thể đủ chủ đạo thậm chí thay đổi bộ phận chiến cuộc tồn tại. Mặc dù cái này loại phối phương sát xuất thành công thấp lệnh người giận sôi, mà lại thành tiểu thiên nhân võ giả tại trí thông minh cùng thọ mệnh đều có chỗ thiếu thốn, nhưng là cũng khó dùng che lấp hắn kinh diễm. Cái này nếu là một ngày lại có cải tiến. Vì vậy mà mặc dù tiên đế chết rồi, nhưng là tương quan nghiên cứu tuyệt không đình chỉ, mà là tại tiền thái y lệnh trực tiếp đi vào trong lòng đất, cũng tại tiền thái y lệnh chết về sau, trực tiếp bị hoàng hậu cũng chính là Huyền Minh kế thừa. Tại thái tử sau trưởng thành, Huyền Minh càng đem cùng chi tương quan giao cho thái tử trong tay. Mà kinh vùng ngoại ô kia chỗ dược cốc liền là cái này cùng chi tương quan trọng yếu nhất một cái căn cứ thí nghiệm. Cái này một ngày nếu như bị đương kim tiên tử biết được, trộm hoang thất đồ vật quy về mình dùng, mà lại chuyện lớn như vậy còn giấu ba đời. Đừng nói đương kim tiên tử độ lượng bản thân liền không lớn, liền là lượng lớn dính đến nguyên tắc phương diện, đương kim tiên tử cũng không có khả năng tha thứ thái tử mấy người. Nói cho cùng đương kim tiên tử cũng là từ ngày xưa rất nhiều hoàng tử bên trong giết ra đến, thiên gia vô tình đạo lý này hắn so người nào nghiên cứu đều sâu. Thừa lúc này thái tử cũng chỉ có thể tuyển trạch mạo hiểm. Cái này bên trong nói một chút, kia vị Hoàng Thiên giáo gần ngàn năm lớn nhất phản giáo người, Đường Tông. Sở dĩ phản giáo, nó căn bản nguyên nhân liền giống hắn nói tới đồng dạng, bản thân hắn gia nhập Hoàng Thiên giáo thời điểm, liền là mang lấy khác tâm tư đi. Mà cái này tâm tư cụ thể, liền là tiền thái y lệnh để mắt tới Hoàng Thiên giáo vốn có một dạng bảo vật. Mà bảo vệ này không đủ nhất định thân phận người căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến, thế là đương thời hắn liền vận dụng tiên đế giao phó hắn lệnh người khó có thể tưởng tượng quyền lực, đem Đường Tông cho đánh đi vào. Mà sau Đường Tông có quả nhưng không phụ mọi người hy vọng, tại đương thời hẳn là cùng Vệ Ti phương diện phối hợp phía dưới, đem đồ vật trùng ra, cái này mới có phía sau một liên tục sự tình. Chương 566, Bạch Lễ tính toán. Thư về chính đề. Nói rõ ràng Bạch Lễ kế hoạch điều kiện về sau, tiếp xuống chính là Bạch Lễ kế hoạch chủ thể. Bởi vì biết rõ dược cốc đối thái tử một phương tầm quan trọng, lại biết rõ Đường Tông người như vậy tại, nhường Hoàng Thiên giáo phương diện vào cuộc, liền không lại là việc khó. Mà sở dĩ muốn kéo Hoàng Thiên giáo người xuống nước, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất, liền là muốn cho hắn nhóm vì Bạch Lễ tranh lôi. Trước kia đề cập tới, thái tử tay bên trong có một loại có thể làm cho người một bước lên trời, thẳng vào thiên nhân bí dược. Mặc dù thông qua loại phương thức này thành tựu thiên nhân, có rất nhiều thiếu hụt, mấu chốt nhất là xác suất thành công còn thấp đáng sợ. Nhưng là lại thấp, hắn cũng có thành quả tại. Mà chỗ này dược cốc, làm đến hoàn thiện này phương thuốc trọng yếu nhất một cái căn cứ, trong đó có đại khái suất là có loại này thành quả thành phẩm. Cũng chính là thông mật mã dược thành tiểu thiên nhân. Có lẽ cái này thiên nhân, so sánh với chân chính thiên nhân cảnh giới cao thủ phải yếu hơn không ít. Nhưng mà số lượng này một lên đến, hắn uy hiếp độ cũng tương đương có thể nhìn. Vì vậy mà liền có Bạch Lễ kế hoạch bước đầu tiên, dẫn Hoàng Thiên giáo vào cuộc, để cho bọn họ tới vì Bạch Lễ thử dược cốc này chất lượng. Nhưng Bạch Lễ không nghĩ tới là, bởi vì Đông Nam chỉ biến, Huyền Minh thủ bên trong một lúc không đắc lực nhân thủ có thể dùng, vì vậy mà liền đem sự tình giao cho thái tử. Mà thái tử hảo chết không chết, đúng lúc điều lại là chỗ này dược cốc chỗ nhân thủ. Dẫn đến dược cốc bên trong cao thủ tay còn không kịp bổ sung, chỉ có Đường Tông cái này một vị thiên nhân. Vì vậy mà làm cho Hoàng Thiên giáo không tiêu tốn nhiều lớn khí lực, liền đem hắn nhóm cần thiết người cho bắt đi. Cho nên cái này ngược lại lộ ra Bạch Lễ cái này một bước có chút dư thừa. Sau đó bước thứ hai, chính là mấu chốt nhất. Phía trước nói, dược cốc này bên trong đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vì vậy mà thái tử còn thừa duy nhất tuyển trạch, chính là tự thân mang lấy đến dược cốc. Mà Bạch Lễ cần thiết làm, liền là trong thời gian nhất định xuất thủ, đem hắn chém giết, mang đi hắn thi thể. Không sai, thi thể cần phải mang đi, cái này một bước rất mấu chốt. Không có thi thể, triều đình phương diện liền vô pháp nhận định thái tử chết sống. Mà chỉ cần hắn nhóm vô pháp nhận định, liền cần phải làm sống đến làm. Cũng chính là hội đem hết toàn lực lục soát cứu. Mà cái này loại đem hết toàn lực, hắn ưu tiên tính là rất cao. Cũng tỉ như trước khi nói triều đình mấy đại nha môn, vì lùng bắt lục tiểu trọng, trực tiếp sử dụng đảo ba thước đất phương thức, một cái phường thảm thức lục soát. Cho dù là Vương Hân quý trọng phủ đệ, cũng không ngoại lệ. Vì này làm đến cả cái kinh thành đều là lòng người bàng hoàng, vạch tội tấu chương cơ hồ đã đem tiên tử Long án thư cho chất đầy, còn có còn thừa. Sở dĩ mấy đại nha môn đương thời dám mang lấy cái này đại áp lực, làm như vậy. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì lùng bắt lục cửu trọng sự tình, đối thiên tử dùng và triều đình tầm quan trọng muốn xa cao hơn cái khác. Người phía dưới tính tình lại lớn, ngươi đến nhịn cho ta. Nếu không liền tính ngươi là lục cửu trọng đồng đảng, bắt ngươi tiến trong thiên lao thanh tỉnh một chút. Mà thái tử cái này sự tình theo một ý nghĩa nào đó, cũng là cũng thế, mà cũng chính bởi vì vậy, Bạch Lễ tiếp xuống một nước cờ mới có thể tiếp tục đi xuống. Kia Bạch Lễ bước thứ ba là cái gì đây? Kia chính là cho đương triều một chút thực quyền hoàng tử hung hăng thả lấy máu. Hiểu qua Cửu Long đoạt chính đều biết, một cái vương triều, hoàng đế cố nhiên có vô thượng quyền uy, tay cầm lễ nhạc trinh phạt đại quyền. Hắn nhi tử, chỉ cần không phải đầu góc có hố, hơn phân nửa cũng không phải đèn đã cạn dầu. Giống là đương kim thái tử, tay bên trong liền có bắt đầu. Mà mấy vị khác thực quyền hoàng tử, cũng tương tự không thành nhiều đề. Như tại bình thường, những này hoàng tử chính mình vô liếng, cùng đương kim thiên tử tự nhiên là không có bất luận cái gì liên quan. Giống là cái này phía bắc thiếu người, đương kim thiên tử không có khả năng đem thái tử Mạc Gia Song Hùng điều đến phía bắc quân trước thính dụng. Trừ phi Mạc Gia Song Hùng bản thân có quan thân tại. Nhưng mà cái này chân chính đến sinh tử tồn vong bước ngoặt, kia thì khó mà nói được. Bạch Lễ còn nhớ rõ, đời trước trong trò chơi, thiên hạ đại loạn đánh năm thứ hai thời điểm, thiên tử liền bung ra đối rất nhiều hoàng tử hạn chế. Trừ thái tử chi bên ngoài, mấy cái tay bên trong nắm giữ không kém lực lượng hoàng tử toàn bộ đều bị điều đi các nơi, tỏa chấn một phương. Cũng trao tặng hắn nhóm chuyên quyền độc đoán quyền lực, để hắn nhóm có thể dùng tự mình chiêu binh, cũng nắm giữ đối bộ hạ sở thuộc quan viên sắc phong. Mà cái này đối ngoại thả ra hoàng tử làm đến cũng không tệ lắm, trừ một cái chết tại ám sát, một chết tại trong loạn quân, còn lại mấy cái đều đứng vững bước chân, thành vì đương thời thiên hạ không thể khinh thường mấy cố lực lượng. Hiện Bạch Lễ đã có cơ hội này, đương nhiên phải hào hào cho bọn hắn thả vừa mới lấy máu, để chính đại chu tự giết lẫn nhau, nói trước tiêu hao một lần chính mình một phương có sinh lực lượng. Điện hạ, bây giờ nên làm gì? Hoàng thành ti bên kia, hiện chết cắn ta nhóm không thả, cái này nếu là tùy ý hắn nhóm tra được, cái này có thể như thế nào được a? Thành vương phủ, một thân xuyên phi bảo quan phục nam tử, chính lo lắng đối thành vương, cũng chính là tam điện hạ tố khổ. Hắn nguyên do chủ yếu là bởi vì hoàng thành ti cái này một bên tại truy xét thái tử xuống dưới thời điểm, theo lấy Bạch Lễ để người lưu lại tuyến, sờ đến tam điện hạ cái này căn dây leo bên trên. Đến thời điểm một ngày tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn phía sau tương quan cho dây dưa ra đến. Kia sẽ hội có không ít người đều bị liên lụy, càng là có không ít người vì vậy mà rơi đầu. Vì vậy mà người phía dưới nào còn dám lãnh đạm, liền báo lên tới tam điện hạ cái này bên trong. So với tại thủ hạ, tam điện hạ biểu tình ngược lại là vẫn y như cũ, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, mới mở miệng nói, biết rõ là cái nào mà ra vấn đề sao? Cái này, không biết rõ à, phi bảo quan phục thủ hạ lộ ra cũng có chút khó hiểu, tam điện hạ ngài cũng biết, cái này thuộc hạ làm sự tình luôn luôn cẩn thận, lâu như vậy không có đi ra vấn đề. Ngài nhìn. Tốt, biết rõ. Là không thể bỏ mặc hắn nhóm tiếp tục tra được, Tam điện hạ híp mắt thì thảo tự nói một câu về sau, tiếp theo phân phó nói, để Tham Lang xuất thủ, chết cắn không thả là cái nào một cái kia mà. Hồi điện hạ, là hoàng thành ti cái kia gọi Lý Tĩnh Trung hòa quan, thân xuyên phi bảo quan phục thủ hạ liền quay lại nói. Liền hắn. Để Tham Lang làm cho sạch sẽ một tí, mặt khác. Tam điện hạ trầm ngâm sau một lát, tiếp theo lại lần nữa phân phó nói, ta nhóm cái này một bên cùng chi tương quan, nên thanh lý muốn thanh lý. Cái này như là đã bị hoàng thành ti để mắt tới, tại nghị ở trên đây vớt tốt chỗ, sợ cũng không giống phía trước kia dễ dàng. Vâng, điện hạ. Phi bảo quan phục thủ hạ người nghe nói ứng thanh mà đi. Hắn đến thời điểm cũng đồng thời xử lý, đưa mắt nhìn phi bảo quan phục thủ hạ liền này rời đi, Tam điện hạ liền lại lần nữa mở miệng, thản nhiên nói, đúng, tốt xấu cùng ta lâu như vậy, để hắn đi thể diện điểm. Vâng. Trong góc, từng cái thẳng ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh nghe nói ứng thanh, sau trực tiếp hóa phong mà đi. Cuối cùng là người nào tại đục nước béo cỏ làm sự tình. Tiện tay đặt chén trà xuống, Tam điện hạ đứng dậy dạo bước đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ minh nguyệt, tiếp theo lẩm bẩm nói, là đại ca. Ngũ đệ. Vẫn là thập đệ. Cái này có thể làm huynh đệ nhiều, liền là cái này một điểm không tốt, xảy ra sự tình muốn tìm cái chính chủ, đều khó có cái chuẩn xác đáp án. Bất quá nói đi thì nói lại, nhị ca, ngươi cái này một không tại, thật đúng là rất nhớ ngươi. Cho nên, ngươi có thể ngàn vạn đừng trở về, ta còn rất hưởng thụ cái này loại tưởng niệm niềm vui thú. Chương 567, kinh thành loạn cục. Kinh thành. Cũng như Bạch Lễ hy vọng nhìn đến đồng dạng. Nương theo lấy các phương cấp cho cường đại áp lực, mấy cái chuyên môn phụ trách này sự tình nha môn, tự nhiên là một tơ một hào manh mối đều không dám bỏ qua. Lúc này, Bạch Lễ cái này biên tướng một chút tương quan manh mối đưa tới. Cho dù là hắn nhóm trong đó không ít người biết rõ cái này khả năng có hố, cũng sẽ giẫm xuống dưới. Mà lại lúc này đã không chỉ có Bạch Lễ cái này một bên xuất thủ, giống là Tam điện hạ cái này một bên. Tại làm không rõ ràng, đến tột cùng là người nào tại ám toán hắn tình huống phía dưới. Hắn thế nào khả năng gặp được người khác ở một bên cô đơn. Vì vậy mà liền trực tiếp vốn là ta xui xẻo, ngươi cũng đừng nghĩ độc thiện tâm, cũng đồng dạng phân phó thủ hạ trong bóng tối xuất thủ. Đầu năm nay trong tay ai còn không có điểm người khác nhược điểm. Nhất là hắn nhóm những này trong bóng tối đối thủ cạnh tranh, nóng lòng đâm đối phương đào tử tồn tại. Cái này cũng làm đến cái này một bãi bản thân liền hội hồ nước, biến đến càng đục lên đến. Mà tại loại tình huống này, thế lực khắp nơi tự nhiên đều đụng phải sự đả kích không nhỏ. Giống là Tam điện hạ các loại cái này một bên liền không cần phải nói, trong bóng tối những kia bị bắt lại nhược điểm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, toàn bộ đều muốn bị bỏ qua. Sở thuộc thế lực trực tiếp hoàn thành một lần nữa tẩy bài. Mà mấy đại nha môn chỗ kia cũng không có tốt đi nơi nào. Như trước kia nâng đến, liền xem như vì cho chính mình cái này phương gãy đuôi cầu sinh, tranh thủ thời gian, Tam điện hạ các loại cái này một bên cũng không thể để phụ trách mà làm cùng bọn hắn có quan hệ tương quan công việc người tốt qua. Thế là, chết rồi. Hoàng thành ti nha môn. Cao vọng mặt không biểu tình đối với trước đến hồi báo thủ hạ người hỏi, nói đi, cái này lại là thế nào chết? Đều dùng tới lại chữ. Xem ra, gần đoạn thời gian dùng đến, Hoàng thành ti sợ là tổn thất không nhẹ. Hồi công công, là chết tại chúng độc. Thủ hạ người tựa hồ cũng rõ ràng chính mình cấp trên tâm tình lúc này đến tuột cùng có nhiều ác liệt, vì vậy mà liền thấp giọng nói, căn cứ ngộ tác kiểm tra, hẳn là chết tại một loại gọi thất tinh đứt ruột tán độc dược. Tốt, tốt ta. Liên này trầm mặc hai lâu, Cao vọng rốt cuộc mở miệng, phát ra một liên tục để người không rét mà run tiếng cười về sau, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, tự sát, ngoài ý muốn, ám sát, độc chết. Thật là không nhìn không biết, nguyên lai trên đời này lại vẫn có nhiều như vậy chết điểu. Mà lại nhất ly kỳ là, thế mà liền tại cái này mấy ngày quan cảnh, thế mà để ta hoàng thành ti người đều đụng tới. Không dễ dàng a. Như là tạp gia nhớ rõ không có sai, trước kia có như vậy náo nhiệt thời điểm, vẫn là tại thái tổ thời kỳ. Đương thời không ngân án, làm cho ta hoàng thành ti người liền ngay cả xuất môn đi nhà vệ sinh, đều muốn ba người trở lên cùng nhau đi, nếu không thì rất có khả năng liền về không đến. Không gặp đến như vậy tình thế, thế mà tại lúc này, tại tạp gia bổ nhiệm bên trên, lại xuất hiện. Quý vị, cũng không có cái gì nghĩ nói một câu sao. Tuy cao vọng ngữ khí bình thản chi cực, nhưng là bất luận người nào đều có thể nghe được trong đó ẩn chứa thịnh nộ cùng sát ý, người phía dưới tự nhiên là không dám nhiều lời. Từng cái tĩnh như ve mùa đông đứng tại đại đường hai bên, mắt nhìn mũi, mũi quan tâm. Nói chuyện à, Cao vọng hít mắt, mắt lộ ra hàn quang liếc nhìn chỉ phía trước bị hắn triệu tập đến đại sảnh bên trong, hoàng thành ti phương diện còn lại cao tầng nói, thế nào, đều câm như sao? Hồi đại nhân, gặp Cao vọng thân bên trên phát tán băng lãnh khí tức càng lúc càng nồng nặc, không nói chuyện tựa hồ không được. Bên phải cái khác một mày kiếm thủ hạ chỉ có thể đứng dậy, trước tiên mở miệng nói, thuộc hạ xem là, cái này có thể ở kinh thành bên trong, liên tiếp đi này các loại chuyện ác người, tuyệt không phải một người thậm chí là một phương thế lực làm. Hẳn là có nhiều phe thế lực tham dự trong đó. Tiếp tục, Cao vọng mặt không chút thay đổi nói, từ chết đi đồng liêu điểm chung, có thể dùng phát hiện. Những này đồng liêu trước khi chết, tựa hồ cũng tại truy xét một vài thứ. Mày kiếm thủ hạ nghe nói chỉ có thể tiếp tục nói, vì vậy mà hơn phân nửa là từ những này hắn nhóm truy tra đồ vật, dẫn đến hắn nhóm nộ hại. Cho nên, Cao vọng híp mắt tiếp tục nói, cho nên chỉ cần có thể tra rõ ràng, hắn nhóm tại tra thứ gì, có thể tìm tới thủ phạm thật phía sau màn, mày kiếm thủ hạ đều đã nói đến đây phần bên trên, liền phi thường dứt khoát tiểu thuyết toàn bộ đều nói ra. Rất tốt, phân tích rất thấu triệt, không hổ là Trương công công cao túc. Cao Vọng mời phủi tay về sau, tiếp tục nói, vậy chuyện này liền giao cho Điền Thường Thị đến làm, nghĩ đến Điền Thường Thị, hẳn là có thể cho tạp ra một cái hài lòng bàn giao đi. Vâng, mày kiếm thủ hạ, cũng chính là Điền Thường Thị nơi nào còn dám nói không, chỉ có thể túi lầu đáp. Đại nhân, ngài không nên đáp ứng này sự tình a. Sau khi tan họp, nam tử mày kiếm nơi làm việc. Hắn một cái nho sĩ bộ dáng thủ hạ trước tiên mở miệng, thở dài. Không nên. Không nên sợ là liền cái này quan đều qua không được, Điền Thường Thị híp mắt nói. Giống là bên trong Tam Ti cái này loại nha môn, thiên tử liền xem như lại tín nhiệm một người nào đó, cũng không có khả năng đem một cái nào đó nha môn hoàn toàn giao cho cái này người tới quản lý. Giống là phía trước cùng vệ thi, tân phụ sinh tại thời điểm, võ đô hùng sư phụ, cùng hắn liền không phải một đường. Mà về sau Lục Cửu Trọng liền lại càng không cần phải nói. Võ Đô Hùng bản thân sao mà tranh qua cùng vệ ti chỉ huy sự vị trí, vì này thậm chí còn đem hắn cựu nhân Giang Hải Thiên điều đến kinh thành đến, ác tâm Lục Cửu Trọng. Hai người tự nhiên cũng không có khả năng đi tiểu đến một bình bên trong. Mà Hoàng Thành Ti cũng thế. Đừng nhìn Cao Vọng đã từng là đương kim thiên tử hậu cận, Hoàng Thành Ti bên trong cũng đồng dạng có cái này dạng người tại. Mà cái này vị Điền Thường Thị chính là một cái trong số đó, cũng là thân phận cao nhất một vị. Không có người thích bên cạnh nhiều cái con mắt. Huống chi con mắt này một đời trước, cũng chính là kia vị Trương công công cùng Cao Vọng còn có nhất định mối hận cũ. Vì vậy mà Cao Vọng ngày xưa tự nhiên là không ít nghĩ đem hắn lấy xuống, chỉ bất quá luôn tìm không thấy thời cơ thích hợp tại. Hiện tại có cái này tốt, đồng thời người khác lại tìm không ra cha đến cơ hội, kia còn không. Nho sĩ thủ hạ hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà chỉ có thể lại lần nữa thở dài nói, vậy đại nhân chuẩn bị tiếp xuống đến thế nào làm? Tự nhiên là cha, Điền Thường Thị thản nhiên nói, chúng ta Cao công công lại muốn kết quả, kia tạp ra liền cho hắn một kết quả tốt. Nho sĩ thủ hạ trần chờ nói, có thể là cái này dạng chắc chắn phải đắc tội mấy vị kia tam điện hạ hắn nhóm, đến thời điểm một ngày đều là một cái trên núi hồ ly, trừ đầu góc thực tại chuyển không qua đến chỗ cong, đến lúc này, chỗ nào còn không phát hiện ra được, có người tại thông qua thái tử sự tình, đục nước béo cỏ. Lúc này tiếp tục tra được, trước không đàm hội sẽ không tùy phía sau màn hát thủ ý. Riêng là muốn vì vậy mà đắc tội mấy vị kia thực quyền hoàng tử, liền không đáng. Đã sự tình đã giao cho tạp gia đến tay, Điền Thường Thị cười híp mắt nói, kia tự nhiên tạp gia cho là người nào là hung thủ. Liền là ai? Chương 568, đảng tranh. Nơi có người, liền có giang hồ. Miếu đường phía trên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí bởi vì lợi ích dây dưa chỉ lớn, hắn tranh phong muốn so với trên giang hồ đao quang kiếm ảnh càng thêm huyết tinh. Giống là Tây Hán thời kỳ cấm chi loạn, Thịnh Đường thời kỳ Ngưu Lý chi tranh vân vân. Mà bản triều, kỳ thực cũng có. Chỉ bất quá bởi vì bản triều mới bất quá ba đời, lại thêm còn có giống là ba chấn chư hầu, cái này dạng càng thêm không tốt số cộng đồng mục tiêu tại. Vì vậy mà mặc dù có cái này phương diện đầu mối, nhưng mà kỳ thực một mực bị các phương diện người đều hạn chế tại một hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng lúc này, vừa là xuất phát từ Bạch Lễ bên này tính toán cùng cố ý dẫn đạo, cũng là do ở nhân tâm. Cái này cho tới nay trói buộc, rốt cuộc xuất hiện lỗ hổng. Dùng mấy đại nha môn bị tổn thất vì lên nhân, bắt đầu hướng về cả cái kinh thành càn quét. Hoàng Thành Ti làm việc, người nhàn rỗi tránh ra. Kinh thành, Thông Nghĩa Phường. Một đôi Hoàng Thành Ti nhân mã rục ngựa dài đường phố, lao thẳng tới một chỗ phủ đệ. Mà sau không bao lâu, liền đem phủ bên trong tất cả mọi người cầm xuống. Tại những người này ở đây cùng mắng, kêu rên, cầu xin tha thứ thanh âm phía dưới, áp lấy bọn hắn hướng Hoàng Thành Ti nha môn mà đi. Lưu lại một mảnh hỗn độn, cùng một đám xì xào bàn tán người vây quanh tại chỗ. Cái này là bao nhiêu ra rồi? Ai biết được, lại nói cái này là làm sao vậy, từ buổi sáng liền bắt đầu bắt người. Nghe nói là mấy cái nha môn đều người chết, tại cái này bắt hung thủ đâu. Ta cũng nghe nói, thật giống là bởi vì cái này mấy cái nha môn người tra được một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cho nên bị người cho giam giắc. Đúng vậy a, kia cái này cùng Lư gia người có quan hệ gì? Phải biết, Lư lão gia có thể là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, cái này tổng sẽ không. Có câu nói là họa sĩ họa bì khó họa xương, biết người biết mặt không biết lòng. Người sao có thể khẳng định cái này người nhà họ Lư liền thật như vậy sạch sẽ? Đối mặt Hoàng Thành Ti người luân phiên xuất động bắt người, sự tình không liên quan mình người còn có thể ngồi được vững, thậm chí còn có nhàn tâm nhìn cái náo nhiệt. Nhưng là đối với có liên quan tới, bị lan đến gần, thậm chí dứt khoát thân tại bên trong người, liền không như vậy mỹ diệu. Cao Vọng cái kia lão cẩu muốn làm gì? Cái này là nghĩ nắm bản điện hạ sao? Thập điện hạ phủ đệ, tương giao tại cái khác điện hạ, lòng dạ kém cỏi thập điện hạ tại thủ hạ trước mặt trực tiếp nổi giận nói. Đơn thuần phía dưới mấy cái người bị bắt, ngược lại không đến nỗi muốn thập điện hạ sinh khí thành cái dạng này. Mấu chốt là cái gì? Ngươi Hoàng Thành Ti người, khác hoàng tử người không động, duy chỉ động đến hắn một cái người, đây là có chuyện gì? Xem thường hắn sao? Liên hướng về phía một hơi thở, thập điện hạ đều không thể từ bỏ ý đồ. Lại thêm mấy người này mặc dù không tính là gì, nhưng là một ngày bị hắn cấu kết ra một vài thứ đến, cũng là phiền phức. Vì vậy mà, điện hạ nói cẩn thận, một vị mưu sĩ ăn mặc thủ hạ trước tiên mở miệng nói, Cao công công là cao quý Hoàng Thành Ti hoàng thành sử, lĩnh đại nội phó tổng quản thái giám, chính nhất phẩm, liền xem như điện hạ trong lòng có oán, cũng không nên có bất nhã lời nói. Mà lại căn cứ hạ thần chỗ đến, này sự tình phi Cao công công một tay chủ đạo, mà là do thuộc hạ, ruộng tranh Điền Thường Thị thân lĩnh. Bắt người, cũng đồng dạng hẳn là hắn hạ lệnh mới là. Ruộng tranh. Thập điện hạ cao mày nói, lai lịch gì? Cái này vị Điền Thường Thị, là ngày xưa ngự mã giám, Trương công công nghĩa tử, mưu sĩ thủ hạ quay lại nói, nay ra lệnh cho Hoàng Thành Ti Thường Thị trước. Ngự ma giám. Trương Thập Điện trầm xuống ngâm một lần, tiếp theo bừng tỉnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, là Trương Hoài kia lão hoạn quan đúng không? Khó trách, đây là tại lấy quyền mưu tư a. Thật có khả năng này, mưu sĩ thủ hạ đến cũng không có đem lời nói chết. Nắm bản điện hạ là đi, cái kia cũng muốn ngươi cái này hoạn quan tự thân sạch sẽ. Thập Điện hạ thì đang ở tại chỗ dạo qua một vòng về sau, tiếp theo đối với thủ hạ nói, lục phiến môn phía trước cũng chết đi mấy người là a. Vâng, mưu sĩ thủ hạ nói. Kia để chúng ta tại lục phiến môn người cũng hoạt động một chút, Thập Điện hạ phân phó nói, cái này hoạn quan không phải thích chơi sao? Vậy bổn điện hạ liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Còn có, các loại việc này, liền để Bạch Hổ xuất thủ, giải quyết cái này hoạn quan. Cái này, điện hạ, người này dù sao cũng là hoàng thành ti thường thị, lại thêm hắn phía sau Trương công công, Nưu Sĩ thủ hạ không khỏi chần chờ nói. Thì tính sao? Thập Điện hạ trực tiếp đánh gãy thủ hạ người, đồng thời thân bên trên hiện ra một cô bá đạo đến cực điểm khí tức, ngạo nghễ nói, dám chạm bản điện hạ rủi ro, đừng nói là một cái chật bất quá từ nhị phẩm thường thị, liền là Trương Hoài kia lão cẩu, bản điện hạ cũng một dạng giết. Là không đề cập tới Thập Điện hạ cái này một bên, ứng đối ra sao điển thường thị ác ý. Một bên khác Thiên Môn Địa Hộ một chỗ cứ điểm bên trong, Bạch Nhị bước nhanh đi đến thư phòng bên trong, một mặt vui mừng hướng Bạch Lễ báo cáo, "Công tử, lục phiến môn người động lên đến." So dự đoán bên trong chậm, bất quá không quan trọng, chỉ cần cái này người vừa mở, lại nghĩ đem cái này người tìm được, liền không phải kia dễ dàng. Bạch Lễ ngừng xuống hạ thủ bên trong đầu bút lông, thưởng thức một lần trước mặt chính mình đại tác. Hai lòng nhẹ gật đầu, tiếp theo một bên che chính kiếm ấn, một bên cũng không ngẩng đầu lên địa phân phó nói, "Đi biết hội thiết vệ bên kia một tiếng, còn lại liền giao cho bọn hắn." "Vâng." Như Bạch Lễ nói đồng dạng, hắn có thể làm, cũng chỉ có những này mà thôi. Nghĩ muốn đem cái này chiến quả khuyết trương, sau cùng lan đến gần cả cái triều đình. Chứ xem vật khí, cũng chính là triều đình một mới có thể không thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện một cái cường lực nhân vật, tỉ như nói thiên tử, tiến hành cường lực can thiệp. Tại một cái, cũng chính là nhìn có người hay không có thể đủ tại triều đình nội bộ theo lấy Bạch Lễ làm cục, thôi động cái này thủy triều tiếp tục tiến lên. Mà muốn làm đến cái này một điểm, hiển nhiên không phải Thiên Môn Địa Hộ cái này một cái mới thành lập không đủ 10 năm tổ chức có thể hoàn thành. Hắn cần chính là nội tình. Giống là thiết vệ cái này loại, mấy chục thậm chí hơn trăm năm liền bắt đầu cắm rễ kinh thành, đối triều đình phương diện càng thêm vào lực ảnh hưởng sự tình xuất thủ mới được. Mà nương theo lấy Bạch Nhị cái này một bên tìm tới cửa, thiết vệ phương diện cái này mới hậu chi hậu giác biết, nguyên lai Bạch Lễ cái này vị nhị công tử vẫn còn chưa đi. Đồng thời cũng không khỏi thán phục, liền tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, chính mình nhị công tử lại làm xuống cái này đại một cái cục. Quả thực so với bọn hắn còn thích hợp ăn chén cơm này. Mời về bẩm nhị công tử, thiết vệ phó thống lĩnh, cũng chính là trước mắt phụ trách kinh thành cái này một bên lớn nhỏ công việc. Trước kia giúp Lục Cửu trọng thoát ly hiểm cảnh Công Tôn Cách, đối với Bạch Nhị quay lại nói, Công Tôn định không phụ công tử hy vọng, vì nhị công tử hạ xong cái này một chưa hạ xong thế cuộc. Vậy làm phiền Công Tôn đại nhân, Bạch Nhị quay lại nói, đúng, Công Tôn đại nhân, công tử còn nhờ ta dặn dò ngươi, không muốn rơi vào đi quá sâu, nên thu tay lại lúc liền thu tay lại. Đồng thời, tại Hung Nô sứ đoàn tiến kinh về sau, ngàn vạn đừng có lại có dư thừa động tác. Như nếu có thể, trừ cần thiết người bên ngoài, những người khác tốt nhất đều rút khỏi kinh thành. Thế nào? Nhị công tử lại phải có động tác rồi. Công Tôn Cách nhíu mày nói, cũng là không phải cái gì đại động tác, Bạch Nhị cười híp mắt nói, chẳng qua là mượn hoa hiến vật, cái này không người muốn đi rồi sao? Cũng không thể tự thân tạm biệt, cho nên công tử tính toán mượn Hung Nô sứ giả một phương tay, đưa chút đồ vật cho Đường Kim Thiên tử. Chương 569, Thiên tử xuất thủ. Thiên tử tốc độ xuất thủ so Bạch Lễ cái này một bên tưởng tượng muốn nhanh, thiết vệ cái này một bên mới châm ngòi thổi gió không bao lâu, Thiên tử liền đem mấy đại nha môn người, liền cùng hắn kia mấy cái nhi tử đồng thời gọi tới Tuyên Chính điện bên trong. Kỳ thực cũng trách không được Thiên tử sẽ có phản ứng. Trước kia còn xem là tiểu đả tiểu nháo, kết quả không nghĩ tới là phía dưới này người động lấy động, liền lên chân hỏa, đến sau cùng làm đến Tam Điện hạ hắn nhóm đều đâm lao phải theo lao. Không nói những cái khác, mấy cái nha môn chỗ kia, trải qua mấy ngày nay chỉ là xác định hắn giết, liền có hơn trăm người. Đừng cảm thấy cái số này ít. Nghe rõ ràng, xác định hắn giết. Mấy chữ này có ý tứ là nói, tự sát, đột phát bệnh hiểm nghèo, cùng với không có tìm được thi thể, cũng chính là mất tích đều không tính trong đó. Mà cái gọi là tự sát, đột phát bệnh hiểm nghèo đợi đến cùng là có nhiều ít thật là chết người như đây. Kia liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Đây vẫn chỉ là Tam đại nha môn. Giống là mấy vị điện hạ thủ hạ, vậy thì càng không thể thống kê. Nói cho cùng mấy vị điện hạ thủ hạ tam giáo cửu lưu người đều có quan thân, có thân phận dễ nói, phía dưới bang phái tử đệ, cái này đám bãi tha ma một ném, hướng đến nơi đâu cha đi. Đây là chết. Không có chết, có chút kỳ thực cùng chết cũng không có kém. Liền giống là hôm nay tảo triều, một vị đầu nhập Tam điện hạ thị lang bộ hậu ngay tại chỗ bị cầm xuống. Người hiện tại sợ là đã bị quan đến trong thiên lao. Cái này có thể từ rất nhiều người đọc sách bên trong chỗ hết tài năng, làm thượng quan, vốn là ít càng thêm ít. Mà có thể từ rất nhiều làm quan bên trong làm đến đương triều từ tam phẩm, vậy thì càng là phượng mao lân giác. Bực này nhân vật, cho dù là thân vị hoàng tử, trận doanh bên trong cũng tuyệt đối không nhiều. Hiện liền này nã. Đừng nói là Tam điện hạ, đương kim thiên tử cũng đồng dạng nội tâm vô danh lửa cháy. Thêm cái gì loạn? Cái này phía trước chính đánh trận đâu, cái này quản tiền lương hộ bộ, lại thiếu một cái. Vẫn là làm hiện thực cái chủng loại kia. Có thể là không cầm xuống lại không được, chứng cứ đều là thực đánh. Cái này một ngày nếu là hỏng pháp lý, lại nghĩ một lần nữa thành lập có thể là khó. Nhưng có câu nói là nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Cái này thật nóng giận một đinh một máu tra được. Có mấy cái dám nói chính mình liền tuyệt đối sạch sẽ. Một cái hai cái còn tốt, cái này lại cái này nháo đi xuống, kia triều đình này còn có bao nhiêu có thể người dùng. Thủ hạ không có người thính dụng, hắn cái này làm thiên tử liền xem như toàn thân là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Cho nên, nhanh chóng để người phía dưới yên tĩnh đi. Phơi tam điện hạ hắn nhóm rất lâu, thiên tử cái này một bên cũng rốt cuộc mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, có thể dùng a. Không hổ là chấm hảo nhi tử, tốt thân tử. Chấm để cho ngươi nhóm đi cho chấm cha chấm thái tử xuống dưới, ngươi nhóm tại cho chấm làm gì? Đảng cung dị phạt, lấy việc công làm việc tư. Cái này mới mấy ngày thời gian, chấm triều đình này bên trên, ít mấy cái thần tử. Cái này hoàng thành ti, lục phiên môn, tuần thành ti các loại, cộng lại càng là chết hơn trăm người. Ngươi nhóm muốn làm gì? Vốn nên vì triều đình hiệu lực, vì vạn dân phúc lợi mà dùng mệnh trụ cột chi tài, hiện vậy mà liền này không có chút giá trị chết rồi. Chết ở kinh thành, chết tại chấm dưới chân. Bạch Khởi những kia loạn thần tặc tử nghe đến về sau, nằm mơ sợ đều có thể cởi tỉnh. Thần, nhi thần, các loại có tội, tam điện hạ mấy người còn có thể làm sao? Thỉnh tội nói. Ngươi nhóm xác thực có tội, thiên tử gọn gàng dứt khoát mà nói, có tội, liền làm phạt. Triệu Tuấn, Triệu Giản, Triệu Húc, Triệu Minh, Triệu Vĩ, chấm phạt ngươi nhóm cấm túc 3 tháng, trong vòng 3 tháng, không thể ra phủ. Đến cùng là thân nhi tử, vẫn là nhi tử bên trong càng xuất sắc. Trong đó có mấy cái mẫu tộc thế lực bên kia vẫn còn tương đối mạnh, thiên tử cũng càng nể trọng. Bởi vậy thiên tử cái này một bên mặc dù đánh gậy giơ đến rất cao, nhưng là rơi xuống tất cả không trọng. Đương nhiên, sở dĩ không trọng, còn có rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là lần này làm mặc dù lớn, nhưng ở thiên tử nhìn đến còn tại hắn có thể dùng tiếp nhận phạm vi bên trong. Nói cách khác, thiên tử cho là hắn gọi ngừng coi như kịp thời. Nếu không thì, liền không đơn giản là vòng cấm 3 cái tháng. Tam điện hạ các loại hiển nhiên cũng rõ ràng, cái này trừng phạt đã tính nhẹ. Vì vậy mà cho dù là tính tình nhất nổ thập điện hạ, ở trên đây cũng không có dây dưa. Đồng thời ứng tiếng nói, "Vâng." Đến mức ngươi nhóm, thiên tử nói, cũng đưa mắt nhìn sang cao vọng mấy người, mặt không chút thay đổi nói, "Chấm chỉ hỏi một điểm, chấm thái tử đâu?" "Thái tử?" Cao vọng các loại im lặng. Quang nhìn lấy đấu, người nào còn nhớ được cái khác ca. Mà lại mấu chốt nhất là, bởi vì lúc trước sự tình, phía dưới là lòng người bàng hoàng. Hắn nhóm liền xem như muốn tìm cái người làm việc, cũng muốn có thể tìm tới người đâu. Nói cách khác, cha lâu như vậy, gặp người phía dưới không mở miệng, thiên tử thanh âm đã càng thêm lạnh lẽo, người vẫn là không tìm được thật sao? Hồi bệ hạ, trước kia kỳ thực cha được chút tin tức, cao vọng các loại chỉ có thể lên tiếng nói, nhưng mà, nhân thủ, trong một đêm toàn bộ đều chết rồi. Cho nên thần mấy người cái này mới. Phía dưới cao vọng đều không có nói, nhưng là ý thức lại rất rõ ràng. Kia liền có phải là bọn hắn hay không vô năng, mà là có người tại trong đó động tay chân. Mà đến tột cùng là người nào tại trong đó động tay chân đâu? Người nào đem hắn nhóm người giết, người nào liền có hiểm nghi. Cái này loại có rõ ràng trốn tránh trách nhiệm ngôn từ, tự nhiên cũng để tam điện hạ mấy người tức giận dị thường. Nói cho cùng theo bọn hắn nghĩ, hắn nhóm mới là người bị hại. Hắn nhóm không trêu ai chọc người nào, là hoàng thành ti các loại nha môn nhất định phải tra hắn nhóm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chi chỗ. Hắn nhóm chỉ là bất đắc dĩ hạ phản kích. Kết quả cái này khổ sở uổng phí một trận đánh không nói, hiện tại lại phải đem thái tử mất tích sự tình vu oan đến trên đầu của bọn hắn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chấm nghĩ nghe được không phải những thứ này. Kỳ thực lúc này người sáng suốt đều nhìn ra, thái tử mất tích về sau một liên tục sự tình, đều có một đầu phía sau màn hắc thủ tại thao tác. Nói cách khác hoàng thành ti các loại tra được tam điện hạ mấy người đầu bên trên, là có người trong bóng tối tính toán. Mà cái này phía sau màn hắc thủ, hơn phân nửa liền là dẫn đến thái tử mất tích người. Vì vậy mà gặp cao vọng các loại còn tiếp tục giả bộ hồ đồ, thiên tử cũng là tức giận, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, chấm muốn nghe đến là, chấm khi nào có thể đủ nhìn thấy chấm thái tử? Vẫn là nói, chấm sẽ vĩnh viễn cũng gặp không đến chấm hoàng nhi. Hồi bệ hạ, mời bệ hạ lại cho thần mấy người một chút thời gian, thần mấy người nhất định cho bệ hạ một cái công đạo. Thời gian đều qua lâu như vậy, liền là có manh mối sợ cũng không phải dễ tìm như vậy, vì vậy mà cao vọng mấy người là thật có tâm nói không. Nhưng mà nhìn thiên tử cái này nếu là một ngày nói không nhiều khả năng liền không có minh nhi. Vì vậy mà cao vọng bọn người ở tại trần chờ sau một lát, chỉ có thể cắn răng quyết tâm đáp ứng. Nhưng là cũng không có đem lời nói chết, chỉ là đáp ứng cho thiên tử một cái công đạo, không có nói nhất định có thể tìm về thái tử. Tốt, đây chính là ngươi nhóm nói. Thiên tử tự nhiên cũng có thể nhìn phải ra đến, cái này lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, như gặp lại không đến thái tử. Vừa vặn phía Bắc Hợp Kỵ Hầu chỗ kia quản chấm muốn người, ngươi nhóm liền cùng nhau đi Bắc Cương tiền tuyến đi. Chương 570, hung nô sứ đoàn đi đến. Có thiên tử ra mặt, liền xem như người phía dưới trong lòng có đủ kiểu không muốn, cũng đành phải thu tay lại. Cái này dung chuyển thật lâu kinh thành, cũng rốt cuộc quay về bình tĩnh. Đương nhiên, bình tĩnh không có nghĩa là sự tình liền này hoàn tất. Liền giống như thiên tử nói tới đồng dạng, thái tử người đâu? Bởi vậy mấy đại nha môn cái này một bên cũng không đoái hoài đến liếm miệng vết thương của mình, liền lại lập tức một lần nữa tổ chức người tay, nhìn xem có thể hay không tại thiên tử quy định kỳ hạn bên trong đem người tìm về. Không có cách, Bắc Cương đó cũng không phải là đất lành. Làm đến triều đình trước mắt thực lực tối cường một cái đối thủ, Bắc Cương chỗ chiến trường cũng là trước mắt thiên hạ độ chấn động lớn nhất chiến trường, mà lại có càng ngày càng khốc liệt hơn xu thế. Liền xem như thế giới hiện tại vũ lực trần nhà, thiên nhân cảnh giới cao thủ đều vẫn lạc ba tôn. Đây cũng là vì cái gì hợp kỵ hầu hội đến tin thỉnh cầu phái người gấp rút tiếp viện. Cái này một ngày bị đẩy đi qua, cho dù là Cao Vượng mấy người đối chính mình thực lực tương đương tự tin, cũng không dám cam đoan chính mình chú định có thể trở thành sống sót đến trong đó một cái. Tất nhiên là đối thiên tử cho kỳ hạn không nên có bất kỳ bưng lòng. Nói đến đây, có một cái nha môn liền không thể không khiến hắn nhóm áo ước. Đại hành ti, cùng là bên trong tam ti nha môn, hắn nhóm liền không cần để ý tới cái này các loại hao tổn tâm trí, ngươi khả năng hội muốn mệnh bực mình sự tình. Chỉ cần phụ trách tiếp đai chu đáo hung nô đến lúc tương quan công việc, liền có thể gối cao không lo. Cùng chi cùng so sánh, Cao Vọng hắn nhóm lúc này liền cùng mẹ kế dưỡng đồng dạng. Làm là cực khổ nhất sống, còn không lấy vui. Thế nào một cái chữ khổ đến? Không đề cập tới Cao Vọng các loại cái này một bên, như thế nào khổ cực. Tứ phương quán, đại chu chuyên môn phụ trách tiếp đãi các nước sứ giả quán dịch. Đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển tại trong đó dạo qua một vòng về sau, liền đối với một bên thủ hạ hỏi, người an bài thỏa đáng sao? Hồi đại nhân, dùng toàn bộ an bài thỏa đáng, thủ hạ người nghe nói không dám thất lễ, vội vàng nói, dịch quán nội ngoại, hiện đều có chúng ta người tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Kia liền tốt, Trịnh Tuyển sắc mặt ngưng trọng nói, lần này hung nô sứ đoàn tiến kinh, liên quan đến lượng quốc quan hệ ngoại giao, xã tác căn bình, vạn không thể để những này hung nô sứ đoàn người tại ta đại chu, đặc biệt là kinh thành xảy ra ngoài ý muốn. Vâng. Đại nhân, không đề cập tới đại hành ti cái này một bên, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một bên khác, ngoài cửa thành, đại chu cái này một bên đã chờ đợi đã lâu hung nô sứ đoàn cũng rốt cuộc đi đến. Thấy thế, sớm liền nhận được tin tức, ở cửa thành chờ lấy Hồng Lư tự quan viên liền vội vàng tiến lên, báo thân phận, cung kính chào hỏi một lúc sau, đem hắn các loại đón vào thành, đưa vào sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy tứ phương quán bên trong. Hữu Hiền Vương, đều kiểm tra qua, gian phòng bên trong, mấy cái hung nô người lúc này cần kiểm tra một lượt về sau, hắn người cầm đầu liền đối một ứng con mắt hung nô người báo cáo. Không có phát hiện nghe vào một loại đồ vật. Biết rõ, đi xuống đi, mắt ưng hung nô người, cũng chính là lần này hung nô sứ đoàn chính sử, hung nô Hữu Hiển Vương khẽ bước cằm, tiếp theo ra hiệu hắn các loại rời đi. Vâng, mấy vị hung nô người nghe nói liền lần lượt rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại hung nô Hữu Hiển Vương, cùng một vị một mắt hung nô người, một vị đầu chọc hung nô người còn dừng lại ở tại gian phòng bên trong. Hữu Hiển Vương, cần thiết cẩn thận như vậy sao? Một mắt hung nô người gặp người đi về sau, liền dẫn đầu mở miệng, cả tiếng nói, những này nam nhân chẳng lẽ còn dám mạo hiểm thiên hạ chi đại không vì tại quán dịch chỗ lắp đặt nghe vỏ hay sao? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hung nô Hữu Hiển Vương một bên thưởng thức trên tường một bức tranh chữ, một bên cũng không quay đầu lại mà nói, cái này một lần ta nhóm tiến kinh, có thể là có trách nhiệm tại thân, như thật bị người nghe cái gì đi, tự nhiên đâm ngang liền không đẹp. Độc nhãn hung nô người hơi hơi nén nói rõ kỳ minh bạch, tiếp theo chần chờ nói, kia, Hữu Hiển Vương, ngài nói cái này nam nhân hoàng đế, có thể đủ đáp ứng chúng ta điều kiện sao? Cái này muốn nhìn ta nhóm, nói đến dường như nhưng chuyện gì cũng dễ nói, nếu là nói không tốt, kia liền khó nói chắc. Hữu Hiền Vương đầu nhẹ cười cười về sau, tiếp theo xoay đầu lại nói, "Đúng, cái này Hồng Lư tự người có thể nói, Đại Chu Thiên tử chuẩn bị lúc nào thấy chúng ta sao?" "Thật giống không có." Độc Nhãn Hung Nâu người cùng một người khác liếc nhau một cái về sau, tiếp theo lắc đầu nói, "Cái này dạng à?" Hữu Hiền Vương bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, "Vậy cứ như vậy đi, thời điểm cũng không sớm, đều an giấc đi. Mấy ngày kế tiếp, sợ là muốn có chuyện đâu." "Vâng." Hai cái Hung Nâu người nghe nói liền cũng không lại nhiều nói, chắp tay hướng thanh mà đi. Rốt cuộc lại trở lại kinh thành, hai người thủ hạ rời đi. Hữu Hiền Vương cả cái người cũng tùy ý, cầm lấy một bên chi trước người hầu châm trà ngon, nhỏ phẩm một lần trong đó tư vị, tiếp theo lẩm bẩm nói, nhìn trừ tí măng, vẫn là cái kia quen thuộc tư vị. Chỉ tiếc, ta đã lại cũng không phải ngày xưa cái kia ta. Không đề cập tới hung nô cái này một bên, đến tuột cùng tính toán điều gì. Hoàng thành, tuyên chính điện bên trong. Thiên tử nghe xong Hồng Lư tự báo cáo về sau, trầm ngâm một lát, tiếp theo nói, biết rõ, cùng đi thông báo một chút hàn nhóm, sau hai ngày đại triều hội, chấm đem tại Thái Hòa điện tiếp kiến hàn nhóm, đến thời điểm, cùng bàn lượng quốc quan hệ ngoại giao minh ước tương quan công việc. Vâng, Hồng Lư tự quan viên ứng thanh mà lui, chỉ tại đại hành ti đại hành lệnh còn lưu trong tuyên chính điện. Chính khách ra, hung nô sứ đoàn an toàn công tác, có thể hay không làm tốt. Thiên tử cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính để nói. Hồi bệ hạ, đã bố trí thỏa đáng, đại hành lệnh Trịnh Tuyển quay lại nói, tứ phương quán nội ngoại đều có chúng ta người tại, một bên tuần thành ti bên kia thần cũng dặn dò qua, để hắn nhóm người nhiều hướng tứ phương quán bên kia đi vòng một chút, đồng thời ra cường kiểm tra. Đồng thời hung nô sứ đoàn tại kinh ở giữa, chỉ cần hắn nhóm người ra quán dịch, chúng ta người đều hội âm thầm theo dõi bảo hộ, quyết sẽ không ra một điểm sai lầm. Rất tốt, Thiên tử hài lòng nhẹ gật đầu về sau, tiếp theo nói, sự tình liên quan lượng quốc quan hệ ngoại giao, nhất là Hung nô một phương lần này còn phi thường có thành ý phái Hung nô Hữu Hiển Vương đích thân đến, vạn không thể ra một điểm sai lầm. Vâng, bệ hạ. Trịnh Tuyên liền đáp. Đúng, chấm nghe thấy, lần này Hung nô vì dùng kỳ lượng quốc hữu hảo, còn mang mấy kiện Hung nô chân bảo tiến kinh, muốn tiến hiến thật sao? Thiên tử nhíu mày nói. Hồi bệ hạ, thật có này sự tình, Trịnh Tuyên có thể làm đến vị trí này, tự nhiên biết rõ đương kim thiên tử yêu thích nghe cái gì. Vì vậy mà vội vàng nói, cái này hung nô tại một tháng ở giữa, đan vu chi vị mấy lần thay đổi. Mới lên ngôi ô tịch đan vu lại quá trẻ tuổi, tuy tại miễn cưỡng lên ngôi, lại nhất thời ở giữa khó dùng phục chúng. Vì vậy mà cần gấp ta đại chu thiên triều thừa nhận. Cho nên cái này mới lấy hung nô mấy đời chân tàng chi bảo, dùng lấy lòng ta đại chu, tốt ngồi vững vàng hắn đan vu chi vị. Cái này dạng a, thiên tử nghe nói quả nhiên tâm tình bỗng nhiên thư sướng rất nhiều, hơi hơi nén thủ, tiếp theo khẽ cười nói, cái này Hung Nô cũng tính là một phương đại quốc, ở tiền triều thời kỳ liền đứng vững vàng tại phương bắc. Nghĩ đến cái này từ mấy đời chân tàng bên trong, tuyển ra chân bảo nhất định bất phàm, ngược lại là phải thật tốt thưởng thức một chút. Chương 571, cố nhân đến kinh Ma Sát. Tứ phương quán, thiên tử mệnh lệnh rất nhanh liền từ Hồng Lư tự người truyền đạt. Để Hung Nô một phương người biết được đến, hai ngày về sau, chính là tiếp kiến hắn nhóm thời điểm, đồng thời cũng tất nhiên là thấy rõ ràng ngày. Vì vậy mà Hung Nô Hữu Hiển Vương tại đưa tiễn Hồng Lư tự người về sau, trầm mặc một lát, liền có quyết định. Nhìn đến cũng là thời điểm nên đi gặp cái lao bằng hữu. Đêm, Thứ Phương quán. Một chiếc xe ngựa lái ra, qua tây đường phố, vào Bình Khang Phường. Mà sau tại khí hậu âm thầm theo dõi bảo vệ đại hành ti người chứng kiến phía dưới, người trên xe trực tiếp xuống xe, tiến vào Bình Khang Phường tối đỉnh cấp một chỗ phong nguyệt tràng bên trong. Nhưng hắn nhóm không biết là, có một người sớm tại đồ bên trong hắn nhóm tầm mắt điểm mù xuống xe. Mà người này chính là lần này Hung Nô sứ đoàn chính sử, cũng chính là Hung Nô Hữu Hiển Vương. Hung Nô Hữu Hiển Vương tại tránh thoát người giám thị tầm mắt về sau, liền trực tiếp xuyên đường phố, càng nhỏ ngõ hẻm, xe nhẹ đường quen đi đến Vĩnh Hưng Phường bên trong. Mà sau trực tiếp thả người nhảy lên, liền dễ dàng lật vào một viện tường bên trong, lẻn vào một tòa phủ đệ bên trong. Cái gì người? Thư phòng bên trong, nay tòa phủ đệ chủ nhân chính chuẩn bị thả ra trong tay sách vợ chìm vào giấc ngủ. Mà cũng chính là lúc này, hắn nghe đến Hung Nô Hữu Hiển Vương cái này một bên cố ý làm ra tiếng vang. Lập tức ánh mắt ngưng lại, tiếp theo thấp giọng quát hỏi. Mà gặp chủ nhân rốt cuộc phát hiện chính mình, Hung Nô Hữu Hiển Vương liền cũng phi thường dứt khoát xuất hiện tại chủ nhân trước mặt, đồng thời phi thường quen thuộc chào hỏi, "Triều đại nhân, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng." Không sai, nay chỗ chính là đương triều ngự sử đại phu Triều Cảnh phủ đệ. Mà cái gọi là chủ nhân, tự nhiên cũng liền chính là Triều Cảnh bản thân. "Là ngươi, Vương Huyền Sách?" Triều Cảnh nhìn trước mắt cái này vị không mời mà tới người, lập tức liền nhận ra đối phương thân phận, tiếp theo nói, "Ngươi lại vẫn dám trở lại kinh thành?" "Không sai, lần này Hung Nô sứ đoàn chính sử, Hung Nô Hữu Hiển Vương chính là trước đại hành ti đại hành lệnh, Vương Huyền Sách." Mà phía trước đại chu một phương người sở dĩ không có nhận ra hắn, chủ yếu là hắn dịch dung, ứng đối thể xác tinh thần làm điều chỉnh. Mà bây giờ, lại đến lúc thời điểm thì khôi phục vốn là gương mặt, Triều Cảnh mặc dù là không có khả năng nhận không ra, cái này vị từng chấp trưởng đại hành ti nhiều năm đại hành lệnh. Kỳ thực như là có lựa chọn, ta cũng không nghĩ trở về, Vương Huyền Sách cảm thán nói, chỉ là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ta có không thể không trở về lý do. Kia ngươi đến tìm lão phu làm gì? Nói thực lời nói, Triều Cảnh phía trước cùng Vương Huyền Sách tuy có nhất định giao tình, nhưng mà cũng không sâu. Vì vậy mà Triều Cảnh trong lúc nhất thời rất khó nghi đấu, cái này Vương Huyền Sách vì cái gì tại trở lại kinh thành về sau, người khác không tìm, ngược lại tìm tới chính mình. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này, tại cái này thời gian. Tự nhiên là có sự tình, hy vọng có thể được đến Triều đại nhân tương trợ, Vương Huyền Sách nói thẳng. Xin lỗi, Triều Cảnh phi thường dứt khoát từ chối nói, lão phu có thể không có hứng thú trợ giúp một cái phản bội triều đình người. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, Vương Huyền Sách nghe nói cũng không nộ, Tiếu Dung không thay đổi nói, Triều đại nhân cũng biết Vương Mỗ là tung hoành gia xuất thân, thuyết phục một cái người. Đúng lúc là Vương Mỗ am hiểu. Kia Vương đại nhân cũng hẳn là rõ ràng, lão phu là pháp gia người, chết vui đi ác, hư tâm xem là đã bỏ, Triều Cảnh không nhúc nhích chút nào nói, khéo nói lệnh sắc bộ kia, tại lão phu cái này bên trong căn bản liền được không thông. Tinh tại khéo nói lệnh sắc, là danh gia, dính đến môn phái tư tưởng chủ trương, Vương Huyền Sách biểu thị cái này phương diện cần phải nói rõ ràng, ta nhóm tung hoành gia, cho tới bây giờ đều chủ trương đều là đôi bên cùng có lợi, chung lợi cùng có lợi. Cho nên, Triều Cảnh mặt không thay đổi tiếp tục nói. Cho nên, Vương Mỗ hy vọng Triều đại nhân có thể đủ tại 2 ngày sau đại triều hội phía trên, đồng ý Hung Nô một phương đề nghị, mở ra Tịnh Châu quan hải, thả Hung Nô nhập quan bên trong, Vương Huyền Sách gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Triều Cảnh bị kinh trực tiếp đứng lên, tiếp theo giận dữ nói, cái này không có khả năng. Thả dị tộc nhập quan, không quản tại cái nào cái triều đại, đều là một kiện đại sự. Hơn nữa còn là một kiện phi thường phạm vào kỵ hủy đại sự. Giống là Thịnh Đường thời kỳ, đương chủ tại tranh bá thiên hạ thời điểm, liền từng làm qua tương tự cử chỉ. Kết quả sách sử một mực lên án đến nay, vì thế nhân chớ chẽn. Thậm chí như là không phải đương thời, thiên hạ đệ nhất cường giả, liền tại đường chủ trận doanh. Sợ là sớm đã có người vì vậy mà lấy đường chủ cả nhà thủ tịch. Có gì không thể? Vương Huyền Sách ngược lại là không có bởi vì Triều Cảnh cự tuyệt mà có động dung, mà là tiếp tục nói, nghĩ đến Triều đại nhân đối với đương kim thiên hạ thế cục hẳn là hiểu rất rõ, khói lửa nổi lên bốn phía, mỗi thời mỗi khắc đều có dã tâm người giơ cờ. Tại loại tình huống này, kéo càng lâu đối triều đình mà nói càng bất lợi. Mà như là đại chu nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất lắng lại tất cả những thứ này, Trấn Bắc Hầu là đại chu vô luận như thế nào cũng không tránh thoát một khối chướng ngại vật. Nhưng muốn đối phó cái này vị Bạch Hầu gia, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tập hợp đủ lực, người lôi đỉnh chi thế, một chiến mà xuống. Cái khác các chỗ dã tâm người, chắc chắn sẽ không để triều đình toàn nguyện. Mà tìm một cái đáng tin cậy Minh Hữu, hợp lực bao vây tiêu diệt, hoặc để Minh Hữu giúp đỡ kiểm chế lại Trấn Bắc Hầu, cả cái Bắc địa bên trong chỉ có một phe nhân mã có thể lĩnh này trách nhiệm, kia liền là Hung Nô. Cái này cùng mở ra Tịnh Châu quan hải có quan hệ gì? Triều Cảnh trực tiếp đánh gãy Vương Huyền Sách thao thao bất tuyệt, không khách khí nói: "Nay sự tình ta cũng không gạt Triều đại nhân." Vương Huyền Sách bày ra một bộ tương đương thành khẩn bộ dáng, nói: "Đi qua một phen tranh đấu, tuy Ô Tịch Đan Vu sau cùng ngồi lên Đan Vu chi vị, nhưng mà làm cũng bất ổn phiền. Cho nên Ô Tịch thái tử hiện tại cần gấp một phần công lao, một phần có thể làm cho hắn ngồi vững vàng Đan Vu chi vị công lao. Mà hiện có lấy phân lượng, cả cái Bắc địa, chỉ có Đại Chu cùng trấn Bắc hồi phủ. Lão phu minh bạch, Triều Cảnh nghe đến đó rốt cuộc bừng tỉnh, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, nói cách khác, Ô Tịch Đan Vu nghĩ muốn một phần công lao, đến ổn định hắn Đan Vu chi vị. Vì vậy mà cái này phần công lao đã muốn có phân lượng, mà lại tại thu hoạch qua bên trong không thể chết quá nhiều hung nô người. Cho nên Ú Châu kia mấy cái như huyết nục ma bàn một dạng quan hải, liền không thể trở thành mục tiêu. Vì vậy mà ngươi nhóm kia vị Ô Tịch Đan Vu, liền đem ý niệm đánh đến ta Đại Chu thân bên trên phải không? Chỉ cần Đại Chu cái này một bên, đem chúng ta người để vào quan bên trong, chúng ta Ô Tịch Đan Vu nguyện tại Trường Sinh Thiên trước mặt lập thệ, đối Đại Chu trị hạ Tịnh Châu sở thuộc, tuyệt đối không phạm không nhiễu. Nhập quan về sau, trực tiếp dùng Tịnh Châu làm ván nhảy, giết vào Ú Châu. Đến thời điểm, ta Phương Tức không cần cùng Ú Châu phương Bắc kia vài tòa hùng quan cứng đối cứng, mà trấn Bắc Hầu cái này một bên, cũng phải đối phó hung nô tập kích, mà đối Đại Chu vô lực lại quấy nhiễu. Chương 572, hung nô một phương nhu đồ. Có câu nói là sự tình ra khác thường tất có yêu. Tại hung nô chính quyền thay đổi, mới kế nhiệm Ô Tịch Đan Vu, cái này Đan Vu chi vị còn chưa ngồi vững vàng thời khắc, lập tức phái ra sứ đoàn, mà là vẫn là hung nô hữu hiển vương cái này loại cấp bậc người lĩnh đội, tự nhiên sẽ không cái này là đơn thuần hy vọng lưỡng quốc sửa tốt. Trong đó tự nhiên là có càng sâu tầng thứ còn sót lại tại trong đó. Cái này để triều đình mở ra quan hải, liền là hắn nhóm mục đích. Như Vương Huyền Sách nói tới đồng dạng, Ô Tịch mặc dù lên ngôi, nhưng là Đan Vu chi vị, nhưng lại không bền vững. Một là bởi vì hắn phụ hãn, Đồ Thi Đan Vu là tráng niên chết đi. Bình thường tình huống dưới tại cái tuổi này, bình thường còn chưa có bắt đầu vì chính mình người thừa kế trải đường. Mà Đồ Thi Đan Vu hiển nhiên cũng không do ngoại ý muốn hàng ngũ. Hai, liền tại Ô Tịch Đan Vu bản lãnh thực lực, cũng còn chưa tới kế nhiệm Đan Vu chi vị ẩn tính tiêu chuẩn, cũng chính là thiên nhân cảnh giới thực lực. Mặc dù đây chỉ là ẩn tính tiêu chuẩn, không phải cần phải điều kiện. Nhưng mà hung nâu người luôn luôn là thờ phụng mạnh được yếu thua, thực lực theo không kịp đi, lời nói này quyền tự nhiên cũng liền theo không kịp đi. Trên thực tế, một nhóm hung nô quý tộc sở dĩ đề cử Ô Tịch kế nhiệm Đan Vu chi vị, cũng có tương đương một phần là xuất phát từ cái này phương diện suy tính. Hung nô là bộ lạc chế độ, cả cái hung nô quyền lợi liền này nhiều. Người Đan Vu quyền lợi đại, hắn nhóm những bộ tộc này thủ lĩnh quyền lực một cách tự nhiên liền tiểu. Cho nên, nhưng giường nằm chi cạnh há lại cho người khác xào gối. Đặc biệt là thân ở vào vị trí kia, tự nhiên là hy vọng có thể trưởng khống tất cả. Vì vậy mà mới có dùng Vương Huyền Sách cái này vị tân nhiệm hung nô hữu hiền vương, cầm đầu hung nô sứ đoàn tiến kinh một chuyện. Mà hung nô cần thiết, liền giống phía trước nói tới đồng dạng. Một trang đại thắng, một trang tại Ô Tịch Đan Vu chỉ huy xuống chưa từng có đại thắng. Coi đây là điều kiện, đi đối cứng phương Bắc giáp giới hùng quan, kia là ngu xuẩn nhất cách làm. Đều không cần đánh, Ô Tịch Đan Vu có thể tưởng tượng, một ngày hắn nói về sau, phía dưới một nhóm hung nô quý tộc về thế nào hồi ứng. Liên tính hắn miễn cưỡng vận dụng chính mình tất cả, nói động một nhóm hung nô quý tộc, cái này một ngày chiến sự rơi vào cục diện bế tắc, kia hắn cái này vị Đan Vu cũng ắt gặp người bên dưới bắn ngược. Đến thời điểm, cái này Đan Vu chi vị liền càng khó ngồi vững vàng. Triều đại nhân, Vương Mô đây chính là đều cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, thư phòng bên trong, gặp Triều Cảnh cái này một bên chậm chạp không nói, Vương Huyền Sách chỉ có thể lần nữa mở miệng nói, ngài nhìn chuyện này. Tuy đã có mấy phần bị nói động, nhưng mà Triều Cảnh cũng không có lập tức đáp ứng, mà chỉ nói, lão phu cần thiết suy nghĩ một chút. Có thể dùng, Vương Huyền Sách như chạy từ thiện nói, bất quá mời nhanh chóng, vậy chúc Triều đại nhân mộng đẹp, Vương Mô cái này bên trong trước hết cáo tử. Tiễn Vương đại nhân, Triều Cảnh nói lấy liền đột nhiên như nhớ tới cái gì, tiếp theo trực tiếp gọi lại Vương Huyền Sách, tiếp theo nói, đúng, Vương đại nhân, có một chuyện lão phu có chút không minh, có thể không mời Vương đại nhân đáp án này. Vương Huyền Sách tựa hồ đoán đến đối phương nghĩ hỏi là cái gì, vì vậy mà liền trực tiếp hỏi ngược lại, Triều đại nhân là muốn biết, ta vì cái gì hội vì hung nô làm việc đi? Không tệ, Triều Cảnh nói thẳng, như lão phu không có nhớ lầm, Vương đại nhân hận nhất hẳn là hung nô nhân tài là. Nhớ rõ ngày xưa Vương đại nhân thi đình thời điểm, thậm chí tại bài thi bên trong, từng dẫn một câu thơ, một thân có thể phách hai điều cùng, bắt kỵ ngàn trọng chỉ giống như không, thiên ngồi kim yên điều lông trắng, lần lượt bắn giết năm đan vu. Thế nào? Vương Huyền Sách tím lặng sau một lát, tiếp theo nói, Vương Mỗ một đời cầu thẳng, tự nhận đối đến lập nghiệp quốc bách tính, nhưng lại có một người phụ nàng rất nhiều, thiếu chung quy là phải trả, mà bây giờ liền là Vương Mỗ nên trả thời điểm. Tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục cùng Triều Cảnh lại nhiều nói cái gì, vì vậy mà tiếng nói rơi xuống thời điểm chính là Vương Huyền Sách rời đi thời khắc. Mà Triều Cảnh cái này một bên, tại Vương Huyền Sách rời đi về sau, nhìn sắc trời một chút, cảm thấy lúc này thiên tử khả năng đã ngủ, liền tạm thời ấn xuống vào cung ý niệm, đem tương quan tấu chương viết tốt, liền trở về phòng chìm vào giấc ngủ, chỉ chờ ngày mai vào cung cùng thiên tử nói rõ. Một bên khác, Vương Huyền Sách rời đi Triều Cảnh phủ đệ về sau, tại một chỗ ít chờ giây lát về sau, liền lên phía trước xe, trở về tứ phương quán bên trong. Hữu Hiền Vương, có thể từng thỏa đàm. Tứ phương quán bên trong, một mắt hung nâu người cùng một vị khác đã sớm chờ đợi đã lâu. Gặp đã một lần nữa dịch dung qua Vương Huyền Sách trở về, liền tiếp theo hỏi. Hắn tuyệt không tỏ thái độ, cái này hai vị hung nâu người là Ô Tịch Đan Vu tâm phúc, Vương Huyền Sách lần cũng không có quá nhiều giấu giếm, nói thẳng, bất quá bổn vương nhìn ra, hắn động tâm. Cái này nói, này sự tình hơn phân nửa là được rồi. Một mắt hung nâu người cao hứng nói, 89/10 đi. Vương Huyền Sách cầm lấy một bên bát trà, phẩm một miệng trà tiếp theo quay lại nói, kỳ thực này sự tình đối với Đại Chu kia vị thiên tử mà nói, hơn phân nửa là thấy vậy vui mừng. Khốn khó liền khốn khó tại, này sự tình nói thì dễ mà nghe thì khó. Mà cái này vị thiên tử hết lần này tới lần khác có càng trọng mặt mũi. Lúc này, liền cần có người có thể vì hắn tìm ra một bậc thang đến hạ. Ngày mai bổn vương lại đi mấy cái. Chỉ cần chúng ta cái này một bên cùng mấy cái hắn nghệ trọng trọng thần nói trước câu thông tốt. Để mấy người này không muốn tại thời điểm mấu chốt thêm phiền, đề xuất phản đối, để kia vị thiên tử xuống đài không được, còn lại. Liền dễ nói. Kia liền khổ cực hữu hiền vương, một mắt hung nâu người một mặt sắc mặt vui mừng nói, đợi đến những này nam nhân đem quan hải đại môn mở ra, đại quân ta liền có thể tiến thẳng một mạch. Đến thời điểm, lương thực, nữ nhân, nên có, liền toàn bộ có. Bản tướng quân lại nhìn những kia còn người có lời gì có thể nói. Một mắt hung nâu người cái này hưng phấn đâu, một bên chính dựa theo hung nô uống trà phương pháp, nốc ngực lấy trong chén trà vương huyền sách, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Mà sau còn không có đợi gian phòng bên trong hai người khác phản ứng qua đến, liền gặp vương huyền sách cái này một bên ngang nhiên xuất thủ. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng trực tiếp từ vương huyền sách tay bên trong hướng lên dùng gỡ mà ra, dây lát ở giữa liền đem mặt khác nhóm chô gian phòng nóc nhà hất bay, cũng sẽ thành mảnh nhỏ. Mà cũng chính là lúc này, vương huyền sách gào thét thanh âm cũng xuất hiện tại tứ phương quán bên trong. Cái gì người dám đêm vào quán dịch nghe lén bổn vương dạ đàm? Cái gì? Có người nghe lén? Lúc này gian phòng bên trong cái khác hai cái hung nâu người tại hậu chi hậu giác minh bạch, vì cái gì vương huyền sách hội động thủ, sắc mặt tất nhiên là nhất biến. Mà đồng dạng biến sắc còn có hung nô sứ đoàn một phương mang đến vệ sĩ, cùng với triều đình một phương bố trí tại tứ phương quán phụ trách hộ vệ người. Vì vậy mà bất quá mấy hơi thở ở giữa, bản thân bởi vì vào đêm mà rơi vào yên tĩnh tứ phương quán bên trong, liền rơi vào huyên náo lên đến. Từng đội nhân mã trực tiếp từ tứ phương cầm trong tay bó đuốc, đao kiếm tụ đến, ý đồ đổi bắt vương huyền sách miệng bên trong, kia cũng dám cả gan làm loạn, đêm vào tứ phương quán người. Nhưng hắn nhóm động tác nhanh, vương huyền sách miệng bên trong người xâm nhập cũng không chậm. Không, thậm chí càng nhanh. Vương huyền sách cái này một bên động thủ thời khắc, chính nàng cũng phản ứng qua đến, chính nàng bởi vì lúc trước nghe được tin tức, tâm thần có ba động, cho nên sợ là đã bại lộ. Thừa lúc dù cho mưu cầu thoát thân, cũng thay đổi tại hành động. Cho nên liền tại trong gang tấc để qua vương huyền sách ngang nhiên chi kích, chưa nhận một điểm thương. Mà sau còn không có đợi vệ sĩ hướng bên này bộc đánh, cả cái người giống như một trận gió đồng dạng, lăng không đứng vững, hướng bên ngoài gấp đi. Chương 573, thiên nhất thụ thương. Đi đâu? Kinh thành, tứ phương quán. Trước kia đề cập tới, triều đình cũng rất xem trọng lần này hung nô sứ đoàn thăm hỏi. Vì vậy mà tự nhiên đối với bọn hắn an toàn phá lệ coi trọng. Không chỉ là gia cường tứ phương quán cái này một bên bản thân thủ vệ, mà còn để tuần thành ti các phương diện cũng nhiều thêm chiếu ứng. Cho nên cái này một ra sự tình, liền là có khắc cao thủ đổi đến. Cùng chú canh giữ ở tứ phương quán bên trong, nghe tin mà ra kia vị thiên nhân cảnh giới cao thủ cùng nhau, đối giới bầu trời đêm chính thân xuyên y phục dạ hành ý đồ thoát đi người xâm nhập, ngang nhiên xuất thủ. Chuẩn bị đem cái này cả gan làm loạn chi đồ cho ngay tại chỗ cầm xuống. Mà đối mặt hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ ngang nhiên một kích, đến người cũng không dám chậm trễ chút nào. Nói cho cùng nơi này chính là kinh thành, hơi hơi trì hoãn một điểm, rất có khả năng liền sẽ rơi vào bao vây bên trong. Đến thời điểm, liền là thiên bảng tối cường kia vị, sợ là cũng muốn thất thủ này chỗ. Vì vậy mà nghe lén người và hắn quả quyết ngay lập tức, liền sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể một loại công pháp, để chính mình thực lực đống nhiên kéo lên. Mà sau dùng công đối công, dùng một loại phi thường điên cuồng tư thái, hướng về cản đường trong hai người, một người trong đó nhào tới. Nhưng mà gặp ánh trăng chiếu dọi xuống, một vệt cực hạt đỏ từ hắn thân sau đẩy ra tầng tầng gợn sóng bên trong nở rộ. Mà sau một đóa, hai đóa, ngàn vạn đóa đồng thời chiêm nhiễm có sinh cùng tử hai loại cực đoan khí tức bị ngạn hoa, liền lại như thao thiên cự lãng đồng dạng, hướng về kia vị thiên nhân chen chúc mà đi. Nguy hiểm, tuy còn không rõ bị những này giống như thủy triều một dạng hoa hồng bao phủ về sau hội như thế nào, nhưng mà thuộc về võ giả giác quan thứ 6 lại nói cho kia vị thiên nhân cảnh giới võ giả, một ngày rơi vào trong đó, dù là hắn là cao quý thiên nhân, cũng muốn giữ nhiều lành ít, người lại đều tiết mệnh. Cái này vị thiên nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà tại nguy cơ sinh tử phía dưới, cái này vị thiên nhân tự nhiên cũng liền nhìn không thể hắn mục tiêu trước mắt, cũng chính là kia vị nghe lén người, trực tiếp cải biến đi tới phương hướng, cùng chỗ hư không liền đạp, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng sau bay ngược lại mà về. Đồng thời hắn thân sau chỗ hư không hai đầu quái điểu pháp tướng, cũng hai cánh manh thiến, huy sái ra ngàn vạn đạo giống như trên trời trăng sáng đồng dạng óng ánh chạm kích, đồng thời, cũng vì cái này vị thiên nhân bay ngược thân hình lại thêm một phần lực. Hô hấp ở giữa, liền làm hắn bay ngược mấy trăm trượng khoảng cách. Đối đây, nghe lén người cũng không có thừa thắng xông lên, mà là giống là sớm liền dự liệu được đồng dạng, công kích đông nhiên cải biến phương hướng, kia giống như thủy triều đồng dạng hồng sắc hoa lãng, lại giữa không trung bên trong đến một cái cực tốc trôi đi, hướng về một vị khác thiên nhân ở giữa dùng tốc độ nhanh hơn nào tới. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem tránh không kịp cái này vị thiên nhân liền cùng hắn thân sau mới vừa làm ra thủ hộ động tác nộ mục kim cương pháp tướng, cho trực tiếp bao phủ tại trong biển hoa. Đi. Hai vị cản đường người tại thời khắc này đều là không tại, bỏ chạy con đường đã thành một mảnh đường bằng phẳng. Nghe lén người tất nhiên là sẽ không lãng phí cái này cơ hội cơ tốt, cũng không có gì đi để ý tới kia bị hắn phát ra công kích nuốt mất người, kết quả đến tột cùng hội như thế nào. Cả cái người lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, không có vào bóng đêm bên trong. Mà mắt thấy cái này nghe lén người liền muốn chạy thoát thời điểm, một vệt nhanh khó có thể tưởng tượng điện quang, tại bầu trời đêm bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp mệnh bên trong kia nghe lén người, để hắn không tự giác phát ra một tiếng đau đến cực hạn kêu rên thanh âm, điểm điểm vết máu, cũng theo đó hướng xuống nhẹ nhàng rời đi. Không thạo không ít, thế mà còn bản trệ. Nguyên lai, cái này một vệt nhanh đến cực hạn điện quang thế mà là một mũi tên. Mà tiễn chủ nhân, cũng chính là xuất thủ Vương Huyền Sách, đối cái này một tiễn kết quả cũng không phải rất hài lòng. Bởi vì dựa theo hắn phía trước dự tính, cái này một tiễn liền xem như vô pháp muốn kẻ đánh lén mệnh, cũng sẽ để hắn trọng thương ngay tại chỗ mất đi năng lực phản kháng. Nhưng nghe lén người tại bên trong hắn một tiễn về sau, lại còn có dư lực tiếp tục chạy trốn, cũng rất nhanh tiêu thất tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Cái này hiển nhiên cùng hắn phía trước thiết lập nghĩ đi ngược lại. Hữu Hiền Vương, muốn tiếp tục truy sao? Một mắt hung nâu người cái này, một bên gặp Vương Huyền Sách không có đáp thủ, liền mở miệng hỏi. Được rồi, cái này bên trong là kinh thành, liền giao cho Đại Chu người đi. Vương Huyền Sách nhìn thoáng qua chạy tới Đại Chu một phương thủ vệ, tiếp theo nói, tin tưởng Đại Chu người hội cho chúng ta những này đường xa mà đến khách nhân một cái hài lòng bằng giao. Vâng. Gặp Vương Huyền Sách đều cái này nói, một mắt hung nâu người cũng không có lại nhiều nói cái gì. Phân phó một tiếng, để người phía dưới lại thu thập một gian sạch sẽ phòng ra đến, liền đem Vương Huyền Sách gian phòng bên trong một chút tương ứng tất cả chuyển đi vào. Cùng lúc đó một bên khác, nghe lén người tại chạy ra tứ phương quán phạm vi bên trong về sau, liền nhanh chóng thân hình rơi xuống, ẩn vào trong đường phố. Sau đó dựa vào đường phố hẻm nhỏ che lấp, tại một chút thời gian không đến liền xuyên mấy cái phường, rất nhanh liền leo tường tiến vào một chỗ cửa hàng hậu viện bên trong. Mà này chỗ trong cửa hàng người tựa hồ cũng phát giác được đến người, vì vậy mà rất nhanh liền có người ra đón. Nghe lén người cái này một bên, thấy người tới xuất hiện về sau, cái này thần kinh một mực căng thẳng cũng rốt cuộc thư giãn xuống. Cái này một mực sách theo một hơi thở cũng theo đó mà đi. Người cũng rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Mà gặp nghe lén người thế mà té xỉu, đến người cũng là cả kinh. Liên vội vàng tiến lên đem một thanh nâng lấy, mà này cận thân xem xét mới phát hiện, nghe lén người đã sớm máu nhuộm vào áo. Thiên Nhất, cái này. Không sai, nghe lén người chính là Thiên Nhất. Mà người tới, chính là nghe đến có người leo tường mà vào, mà bị Bạch Lệ phân phó ra đến nhìn xem Bạch Nhị. Cái này là Thiên Lang Tiễn Hương, đem người trước đưa vào phòng bên trong đi. Liên tại Bạch Nhị cái này một bên, Thiên Nhất cái này một bên máu nhuộm đẫm mà bắt nhưng biến sắc thời điểm, Bạch Lệ đã không rõ tại khi nào xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn thoáng qua Thiên Nhất tình trạng, liền biết rõ hắn là bị cái gì gây thương tích, thương là như thế nào. Vì vậy mà liền trực tiếp đối với Bạch Nhị phân phó nói, mặt khác Thiên Nhất đều tổn thương thành tình trạng như thế này, sợ cũng không có thời gian xử lý vết tích. Một hồi. Được rồi, hiện tại đem người cho ta, ngươi bây giờ liền đi xử lý một chút. Cái này cứ điểm lưu lại không dễ, không nên bị người theo lấy vết tích sở đến cái này bên trong. Vâng, Bạch Nhị lúc này cũng phản ứng qua đến, tự nhiên là không dám thất lễ. Liền vội vàng đem bổ nhiệm Thiên Nhất giao cho Bạch Lễ, người quay người trở về phòng cầm vài thứ ra đến. Liền theo lấy Thiên Nhất lưu lại vết tích bắt đầu thanh lý. Không đề cập tới Bạch Nhị cái này một bên, như thế nào động tác, cũng không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, đem Thiên Nhất mang về gian phòng về sau, như thế nào địa vì hắn trị thương. Một bên khác, Hoàng Thành mới vừa chìm vào giấc ngủ thiên tử lại bị người tỉnh lại. Hắn nguyên do tạm thời không cần phải nói, chính là tứ phương quán sự tình. Kỳ thực nếu là ngày thường, giống là cái này loại liền người cũng chưa chết mấy cái sự tình, phía dưới người là vạn vạn không dám quấy rầy thiên tử hưu hơi thở. Liền xem như một báo, cũng là rõ ràng. Nhưng mà để xảy ra chuyện là hung nô sứ đoàn đâu? Thiên tử phía trước có thể là cố ý dặn dò qua. Vì vậy mà liền suốt đêm đem sự tình báo đến thiên tử cái này bên trong. Mà thiên tử sau khi nghe sợ đồng thời, cũng là nhất nộ. Chương 574, Thiên Nhất tình báo. Công tử, không biết Thiên Nhất hiện tình huống như thế nào? Thiên môn địa hộ cứ điểm về sau, Bạch Nhị ở một bên vì Bạch Lễ đưa lên một khối lau mồ hôi khăn gấm đồng thời, mở miệng hỏi. Không phải lý tưởng, Bạch Lễ đứng dậy xoa xoa thái dương mồ hôi, tiếp theo sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng nói, bản sự dùng Đàm Hoa bí pháp, đã thương đến trong gần mạch phủ. Hiện lại chúng hung nô Thiên Lang Tiễn, cũng may là tránh né yếu hại, nếu không thì cần phải nhanh chút trở về U Châu, chỉ có phối hợp trang bên trong kia một cái suối thuốc, mới có triệt để chữa trị tốt nàng khả năng. Vâng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này an bài, Bạch Nhị ứng thanh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng chính là lúc này, ung dung tỉnh lại Thiên Nhất mở miệng, suy yếu nói, công tử, còn không thể đi. Thiên Nhất, Bạch Lễ gặp Thiên Nhất lại có thể tại ngắn như vậy thời gian tỉnh lại, mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, xoay đầu lại đi đến hắn bên cạnh nói, ta hiện tại chỉ là cưỡng ép ổn định ngươi sụp đổ thân thể. Có thể không mở miệng, tận lực không nên mở miệng. Có chuyện gì các loại chúng ta về U Châu, ngươi thương khỏi về sau lại nói. Công tử, nô gia tạm thời còn không chết, nhưng mà nô gia thám thính đến tin tức, lại chỉ hoãn không được. Nghe lén đến trọng yếu tin tức còn không có thể chuyển cáo Bạch Lễ, Thiên Nhất thế nào khả năng an tâm dưỡng thương, vì vậy mà cũng không đoái hoài đến Bạch Lễ khuyên cáo, liền bắt đầu đem bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ thuyết minh ra đến. Mở quan, mượn đạo. Cái này hung nâu người ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Tuy Vương Huyền Sách mấy người nói chuyện không đủ, trong rất nhiều chuyện cũng không có nói rõ, nhưng mà chỉ dựa vào để lộ ra đến một chút cũng đủ để cho Bạch Lễ mấy người đoán đến hắn hạch tâm nội dung chỗ. Cái này để sinh tại U Châu, sinh trưởng ở U Châu Bạch Nhị tất nhiên là vì đó nhất nộ, mà sử dụng sau này mang theo một kia lo lắng ngữ khí đối với một bên Bạch Lễ nói, công tử, ngươi nói triều đình này có thể ứng sao? Ngươi cứ nói đi. Bạch Lễ trấn an một lần để Thiên Nhất an tâm, hắn tự có an bài. Gặp hắn rốt cuộc nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ về sau, tiếp theo một lần nữa đứng dậy quay lại nói, hung nô đều có thể nhìn thấu sự tình, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Như vậy triều đình, thật là để người nén giận. Bạch Nhị lại làm sao nhìn không thấu cái này trong đó tỉ mỉ, chỉ là hắn thực tại không muốn ở thời điểm này Vũ Châu một phương không duyên cớ bị vô ích lực lượng hỏng trước mắt đại tốt cục diện, vì vậy mà mới không muốn hướng hỏng nghĩ, mà Bạch Lễ thì trực tiếp xé nát hắn nội tâm lưu sau cùng một kia may mắn, lại để cho hắn không tự chủ đối đại chu, đối đương kim thiên tử càng ra phẫn nộ. Nhớ ngày đó thái tổ là bực nào anh kiệt, thế nào đến hiện nay cái này bên trong, cái này đại chu thành như vậy bộ dáng, đương đương thiên triều lại bảo hộ lộ ra cùng ngoại tộc làm giao dịch, vẫn là cái này các loại nhục nước mất chủ quyền để người trở nên khinh thường chi giao dịch, bọn hắn như thế nào đối đến lên kia cả ngày trấn thủ biên quan chống lại bên ngoài bắt tướng sĩ, như thế nào đối đến lên cái này chết tại dị tộc đồ đao hạ bách tính. Thái tổ Bạch Lễ cười nhẹ cười, ngữ khí bên trong mang theo một chút khinh thường nói, một cái khi dễ cô nhi quả mẫu hàng người tính cái gì anh kiệt, cái gọi là thịnh danh bất quá là dựa vào liếm những kia nho sinh, những này người bị liếm đẹp cho nên cho thổi ra mà thôi. Tổ tông đều cái này đức hạnh, bọn hắn những này hậu bối liền có thể nghĩ mà biết. Húng chi đối với một ít người mà nói, cái gì quốc sĩ gia nhục, chỉ cần có thể đối bọn hắn có lợi, bọn hắn có thể đủ tìm ra một vạn lý do đến thuyết phục chính mình. Mở quan, mượn đạo tính cái gì? Trấn thủ biên quan tướng sĩ cùng chết đối lý bách tính lại đáng là gì? Người tin không tin chỉ cần hung nô đến người đủ thông minh, thậm chí đều có thể thuyết phục đương kim, trực tiếp vì bọn họ chuẩn bị tốt lương thảo cùng binh khí. Cái gì? Cái này? Không thể đi, Bạch Nhị có chút khó có thể tin nói. Bạch Lễ đối này cũng không có trả lời, bởi vì theo hắn bản thân cái này liền không phải một vấn đề. Kia công tử, ta nhóm nên làm cái gì? Gặp này Bạch Nhị cũng không có trong vấn đề này dây dưa, đối với cổ khoa tay múa chân một lần đồng thời, tiếp theo nói, muốn hay không, ở kinh thành đem hung nô sứ giả cho. Việc này lang có tâm, thiếp có ý, sứ giả loại vật này, ngươi giết nhiều ít đều không dùng. Bạch Lễ lắc đầu về sau, tiếp theo quay lại nói, ngươi giết một nhóm, bọn hắn còn hội phái một nhóm. Mà lại bọn hắn có khả năng bởi vì sứ giả chết mà bị chọc giận, thêm nhanh thêm sâu bọn hắn ở giữa hợp tác. Cho nên giết sứ giả là hạ hạ kế sách, không thể làm. Bạch Nhị sắc mặt khó coi nói, kia liền này nhìn lấy bọn hắn, chỉ nhìn kia được a, đến để bọn hắn biết rõ đau. Có thời điểm chỉ có khắc cốt minh tâm đau, mới có thể để người khắc sâu ghi nhớ cái này giáo huấn. Bạch Lễ hí mắt, mắt lộ ra hàn quang nói, bất quá ở trước đó, có thể dùng trước buồn nôn một phen bọn hắn. Phía trước để ngươi tìm hiểu, đều thăm dò sao? Hồi công tử, đã thông hành lễ bộ người thám tính rõ ràng, Bạch Nhị quay lại nói, tại hung nô sứ đoàn nhất kiến thời điểm, lại muốn hiến mấy kiện chân phẩm tại đương kim, dùng kỳ lượng quốc hữu hảo. Đều có cái gì? Bạch Lễ tiếp tục hỏi. Cái này bởi vì phía trước ta hỏi thăm thời điểm, tiết kiến thời gian chưa định, hung nô một phương còn chưa từng kịp báo cáo, Bạch Nhị nói, bất quá hiện đã rõ ràng, đại khái ngày mai liền hẳn là có tin tức. Rất tốt, ngày mai đem cụ thể xác định ra đến, Bạch Lễ phân phó nói, đến thời điểm, liền để chúng ta tại cái này triều hội phía trên, cho cái này đương kim tiễn một món lễ lớn, đến kết thúc ta nhóm chuyến đi kinh thành lần này. Vâng, công tử. Không đề cập tới Bạch Nhị tiếp xuống, như thế nào tìm hiểu. Một bên khác, vừa chịu xong thiên tử một lần trách cứ đại hành ti đại hành lệnh, ngồi xe trở về tứ phương quán. Gọi đến sớm liền chờ tại nơi đó thủ hạ, mặt âm trầm vấn đạo nói, hung nô sứ đoàn người hiện tại thế nào dạng rồi? Hồi đại nhân, thủ hạ người vội vàng nói, một lần nữa thu xếp tốt, đã nằm ngủ. Như đại nhân cần thiết, nói một chút câu này đem hắn nhóm tỉnh lại mời đến. Trịnh Tuyên âm thanh lạnh lùng nói, người kia đâu? Bắt đến sao? Hồi đại nhân, thủ hạ người mặt lộ vẻ khó khăn nói, còn không có, tựa hồ có người tại tiếp ứng kia người, cho nên truy tung người tra được Sùng Nghĩa Phượng, liền mất đi hắn tung tích. Hiện tuần thành ti người đã phong tỏa lân cận đường đi, cái này một gia điệu tuần tra. Người là thế nào tiến đến, tra được chưa? Trịnh Tuyên tiếp tục nói. Tại cha, thủ hạ người trần trờ quay lại nói, bất quá đại nhân ngài cũng biết, cái này tứ phương quán không so hoàn thành, như thiên nhân cảnh giới võ giả, đặc biệt là những kia che giấu chi thuật, nghị muốn ẩn vào đến, có rất nhiều phương pháp. Người cảm thấy, bệ hạ hội nghe giải thích như vậy sao? Trịnh Tuyên nghe nói hỏi ngược lại. Cái này, thủ hạ người có tâm nghĩ nói hắn cũng gặp không đến thiên tử, nhưng mà nhìn lấy chính mình cấp trên càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, cái này lời trung quy là cũng không nói ra miệng. Đã bệ hạ sẽ không nghe, cái kia cũng mời Ngô đại nhân không muốn cầm ăn lý do đến qua loa lấy lệ bản quan. Trịnh Tuyên bỗng nhiên biến sắc nói, bản quan không sợ nói cho các ngươi mấy người, mới vừa bản quan đi gặp qua bệ hạ. Bệ hạ nói, như tiếp xuống, cái này hung nô sứ đoàn ở kinh thành ra cái gì một điểm sai lầm, kia liền đem bản quan đánh vào thiên lao, chờ thu sau xử trảm. Mà như bản quan không sống được, kia các ngươi mấy người một tháng đều chớ nghĩ sống. Đến thời điểm bản quan trước khi chết, nhanh chóng nha để các ngươi mấy người trước bản quan một bước chết tại chát đao phía dưới. Là chương 575, sắp đến hồi cuối. Như tại ngày xưa, Bạch Lễ không đến kinh thành trước đó, tứ phương quán ra sự tình, hoặc là có thiên nhân cảnh giới võ giả ở kinh thành ngang nhiên xuất thủ, xác thực tính là cái chuyện lớn. Nhưng là có Bạch Lễ giành mất danh tiếng, một cái tứ phương quán mà thôi, đừng nói bản thân không có chết bao nhiêu người, liên la bị bình, cũng đảm đương không nổi chuyện đại sự gì. Vì vậy mà ngày thứ hai, tuần thành ti cùng với đại hành ti đằng sau vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà kinh thành bên trong bách tính hay là nên làm cái gì, biểu hiện tương đương bình tĩnh. Kỳ thực đừng nói là bọn hắn, liền là kinh bên trong các đại nha môn bên kia cũng không có quá lớn quan tâm. Nói cho cùng còn có một cái càng làm cho bọn hắn quan tâm mục tiêu, cũng chính là thái tử còn không thấy bóng dáng, còn không có manh mối sao? Hoàng Thành Ti, Cao Vọng đã vài ngày không ngủ, con mắt bên trong cũng gắn đầy đầy tơ hồng. Gặp có chút người lại vẫn không có tra được tin tức hữu dụng, nộ hỏa thiêu đốt đồng thời, cũng không khỏi tuyệt vọng không thôi. Cái này lập tức giao cho đương kim mỗi ngày từ sau cùng kỳ hạn, nếu là lại không có manh mối, kia Cao Vọng cũng chỉ có thể nhận mệnh, cùng hướng chung các loại đi Bắc Cương, cùng hợp kỵ hầu bọn hắn cùng nhau đối địch. Cái này một vào chiến trường, liền thật thân bất do kỷ. Mà đồng dạng tuyệt vọng, còn có Huyền Minh. Làm đến nàng khổ tâm dưỡng dục lâu như vậy, bị nàng mong đợi sâu như vậy nhi tử. Hiện nói không thấy liền không thấy, mà lại cái này dài thời gian còn không có tin tức gì, nàng lại như thế nào không đợi. Vì này nàng trừ phát động trong tay mình lực lượng, cùng với vận dụng nàng tại Đô Thiên tổ chức quyền hạn, để Đô Thiên tổ chức tại kinh ngoại vi thế lực tìm kiếm chi bên ngoài, thậm chí còn không để ý cái người ở giữa ân oán, thử qua liên hệ Thiên Ô. Cũng chính là theo Huyền Minh nhất có hiểm nghi Bạch Lễ. Nhưng Bạch Lễ hiển nhiên không có gặp nàng ý tứ, vì vậy mà liền trực tiếp thông qua bên trong người, cũng chính là Đế Giang chuyển cáo Huyền Minh, có chuyện gì chờ lần sau tụ hội lại nói. Hắn cùng nàng tự mình, không có gì để nói. Cái này khiến Huyền Minh lập tức bị người bị khí tam thi bạo khiêu, nghe Đế Giang sau đến nói, nếu không có mặt nạ cách, sợ là Huyền Minh nước bọt tinh đều có thể trực tiếp bay vào thân vị bên trong người Đế Giang con mắt bên trong. Cái này bên trong nói một chút, Đế Giang làm đến Đô Thiên tổ chức 12 vị hạch tâm thành viên bên trong, hắn có cái này rất nhiều thành viên khác không có quyền hạn cái này bên trong, liền bao quát thông qua mặt nạ liên hệ thành viên khác. Đơn giản đến nói, hắn ở phương diện này quyền hạn liền tương đương với một cái trạm trung chuyển, người nghĩ cùng cái khác người đối thoại, cần phải muốn thông qua Đế Giang. Thư về chính đề, mẫu thân tại vì hài tử tình huống phía dưới, sức mạnh bùng lên là rất đáng sợ. Đặc biệt là tại vị mẫu thân này tự thân liền nắm giữ tương đối lớn quyền thế cùng lực lượng thời điểm. Gặp Bạch Lễ cái này một bên hiểm nghi lớn nhất người, như vậy dứt khoát cự tuyệt nàng yêu cầu gặp mặt. Vì bức Bạch Lễ ra đến, nội tâm lo lắng vạn phần phía dưới Huyền Minh, liền quyết định vận dụng một chút càng cực đoan cấm kỵ thủ đoạn. Thì như nói, ôn dịch. Phía trước cũng đã nói, Bạch Lễ tại gia nhập Đô Thiên tổ chức về sau, liền thông qua các loại phương thức, tới thăm dò qua cái khác hoạch tâm thành viên lập trường, cùng với hiện thực bên trong thân phận chân thật. Kỳ thực làm như vậy, cũng không chỉ là Bạch Lễ một cái. Đô Thiên tổ chức cái khác hoạch tâm thành viên đều có qua tương ứng cử chỉ. Huyền Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nàng hiện tại còn không có đoán đến Bạch Lễ chân thực thân phận, là trấn Bắc Hầu phủ cái này vị tin đồn chú định không sống hơn 30 tuổi ốm yếu công tử. Nhưng là căn cứ Bạch Lễ ngày xưa nói đi, cùng với Bạch Lễ thế giới hiện thực làm ra những kia kinh thế cử chỉ. Huyền Minh cùng cái khác Đô Thiên tổ chức một chút hoạch tâm thành viên cơ bản có thể xác định là Bạch Lễ hẳn là cùng U Châu có rất sâu liên lụy. Cái này một điểm, kỳ thực triều đình phương diện mấy đại nha môn cũng có tương ứng chung nhận thức. Vì này, mấy đại nha môn cũng đều đối U Châu phương diện làm nhất định tài nguyên siêu mèo. Hiện tại liên lạc Bạch Lễ không có kết quả tình huống phía dưới, Huyền Minh liền chuẩn bị tại U Châu, náo ra điểm nhiễu loạn lớn đến, thông qua này cử động đến buộc Bạch Lễ đi vào khuôn khổ. Đến mức nói cái này chiêu đến cùng dễ dùng không dùng được. Từ phía trước Đông Nam đại loạn, Đông đảo Tam Quốc thừa cơ sầm lấn, mà Bạch Lễ cái này một bên ngàn dặm xa xôi tiến đến tranh cái này tranh, tại Huyền Minh thoạt nhìn căn bản liền hào không có ý nghĩa vũng nước đục đến xem, Huyền Minh vẫn là có nhất định tự tin. Mà loạn gì thích hợp nhất? Từng tại Lưỡng Hoài một chỗ nhắc lên qua tương ứng dịch bệnh Huyền Minh biểu thị, việc này nàng chín, liên liên dược đều là có sẵn. Không sai, mặc dù ngày xưa Lưỡng Hoài một chỗ đại dịch là bắt nguồn từ một chàng ngoài ý muốn. Đương nhiên mà sau là Huyền Minh cái này một bên liền đem sai liền sai, ngược lại dựa vào kia chàng dịch bệnh tiến hành một loạt tương quan thử nghiệm. Nhưng mà tạo thành kia chàng dịch bệnh kẻ cầm đầu, Huyền Minh cái này một bên cũng không có tiêu hủy, mà là đem hắn phong tồn ở. Cũng tại cộng công mấy người cái này vừa bắt đầu tra thời điểm, đem một bộ phận trộm vận đến phương Bắc. Hiện chỉ cần Huyền Minh cái này vừa mở miệng, kia rất nhanh, một chàng ôn dịch liền hội bị nhấc lên. Thông chi một chút đi, để chúng ta người trước tại Quảng Dương thành bên kia gây ra chút động tĩnh đến, ai ra liền không tin, chờ loạn lên, cái này Thiên Ngô còn có thể tiếp tục cái này làm con rùa đen rút đầu, rụt lại không thấy ai ra. Huyền Minh đối với thủ hạ phân phó nói. Vâng. Thủ hạ người nghe nói liền ứng thanh mà đi, mà sau không bao lâu, thành bên ngoài liền có một đầu chim đưa thư thẳng hướng Vân Tiêu, bay về phía Bắc Địa. Còn không biết, người chính mình cự tuyệt, liền phát rồi chuẩn bị tại Vũ Châu chế tạo tập kích khủng bố Huyền Minh, như thế nào ngồi hầu, chờ lấy Bạch Lễ chủ động cầu tới môn. Thiên Môn địa hộ cứ điểm bên trong, gặp Bạch Nhị cái này một bên trở về, Bạch Lễ liền mở miệng hỏi. Đưa tiễn rồi, một đường còn thuận lợi sao? Hồi công tử, thuộc hạ tự thân tiễn đưa thành, Bạch Nhị quay lại nói, có thiết vệ bên kia đánh điểm, hết thể coi như thuận lợi. Kia liền tốt, Bạch Lễ tiện tay buông xuống tu bổ buồn hoa cái kéo, tiếp theo nói, Thiên Nhất cùng Lục Cửu trọng bọn hắn đi, hiện chỉ còn ta nhóm. Đúng, Hung Nô sứ đoàn bên kia hiện muốn đưa chân bảo lập hồ sơ sao? Hồi công tử, đã chuẩn bị tốt, Bạch Nhị nói, liền cầm ra một trương danh sách, đưa tới Bạch Lễ trong tay. Đều là đồ tốt nha, Bạch Lễ tiếp quản danh sách, quét một vòng về sau, tiếp theo khẽ cười nói, đến cùng là hùng bá phương Bắc cái này dài thời gian cường quốc, vẫn còn có chút của cải. Nhìn một cái này long huyết ngọc cây, nếu như không có cái sai, hẳn là tiền triều hết đế yêu thích nhất đồ vật, cái này không nghĩ tới lại cũng đến Hung Nô đến tay. Sớm biết như này lần trước đi Long Thành thời điểm, liền là đi dạo một vòng Hung Nô bảo khố, không chừng còn có thể mang về đến mấy thứ chân phẩm đâu. Kết quả hiện đều về hiện nay, đáng tiếc, thực tại là đáng tiếc. Bạch Nhị nghe nói đề nghị, công tử như thích, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này. Nói đùa đều nghe không hiểu, chẳng cùng ta lâu như vậy. Bạch Lễ nghe nói cười nhẹ đem danh sách trực tiếp nhét hồi Bạch Nhị trong tay, tiếp theo mắt lộ ra tinh quang nói, như bản công tử thật coi trọng lên cái nào dạng đồ vật, hội tại đánh xuống kinh thành, đánh xuống Long Thành thời điểm, Quang Minh chính đại mang binh đi vào lấy. Tốt, nói chính sự, đồ vật, liền khối kia huyết ngọc đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, này bảo hội từ Hung Nô sứ đoàn chính sử làm điện dâng lên, đây mới là tốt nhất sân khấu, cũng mới có thể hát ra tốt nhất đùa giỡn. Chương 576, sứ đoàn nhất kiến. Hoàng thành, Thái Hòa điện. Làm đến tiên triều thượng bang, nhận vạn bang triều bái, vốn là bình thường sự tình. Vì vậy mà có sứ nước ngoài đoàn thăm hỏi, đối với Đại Chu mà nói cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng có câu nói là dạy hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Dùng Đại Chu tình thế bây giờ, Hung Nô một phương còn có thể đủ phái ra cái này cao quy cách sứ đoàn, cũng đưa lên hậu lễ kỳ chân, đến để bày tỏ thành ý. Chỉ là làm ra cái này tư thái, đối lúc này Đại Chu mà nói liền thiên kim không đổi. Vì vậy mà Đại Chu một phương tự nhiên cũng có qua có lại, cũng dùng tương đương long trọng quy cách nên đón. Hắn trang diện, từ một số phương diện mà nói, không thua kém vạn bang triều bái thời điểm. Gặp qua Đại Chu thiên tử, làm đến trước đại hành ti đại hành lệnh, chính nhất phẩm đại quan, dùng hắn quốc chính dùng, Hung Nô hữu hiển vương thân phận, đặt vào Thái Hòa điện bên trong. Hắn tâm tình chi phức tạp, không đủ vì người ngoài nói. Bất quá đến cùng tung hoành ra đại gia, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Vương Huyền Sách liền đem trạng thái điều chỉnh xong. Làm cho dù là sức quan sát người mạnh nhất, cũng chưa kịp phát hiện Vương Huyền Sách kia chợt lóe lên thất thố cử chỉ. Mà sau Vương Huyền Sách cái này một bên, liền bắt đầu thực hiện lên chức trách của hắn, dùng Hung Nô chi lễ tham kiến Đường Kim thiên tử. Cũng đưa lên bọn hắn Hung Nô đan vu nhất chân thành chúc phúc lời nói. Không thể không nói, Vương Huyền Sách dịch dung hoán hình chi thuật thật đúng là bất phàm. Cái này cả triều trên dưới bao quát cùng Đường Kim thiên tử tại bên trong, vậy mà đều chưa nhìn ra. Cái này vị Ô Tịch đan vu lên ngôi về sau, từ một nhóm Hung Nô trong quý tộc trổ hết tài năng, cầm xuống Hung Nô hữu hiển vương chi vị chính sử. Thế mà là bọn hắn đã từng đồng liêu, trước đại hành ti đại hành lệnh. Vì vậy mà vẫn y như cũng dùng lễ mà đi, tại giữa song phương lẫn nhau khách sáo một phen về sau, liền bắt đầu trực tiếp tiến vào chính đề. Kia liền là lần nữa khôi phục lưỡng quốc quan hệ ngoại giao, cũng thành lập thân mật quan hệ hợp tác. Mà phương thức cũng là từ xưa đến nay đều thông dụng phương thức. Hòa thân. Hòa thân. Cái này, một nhóm đại thần nghe nói không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp theo mới hữu lễ bộ quan viên ra mặt, ngữ khí bên trong mang theo một tia bất mãn đối với Vương Huyền Sách nói, "Hữu Hiền Vương, cái này hòa thân chuyện lớn như vậy, cái này quý sứ đoàn lại đến kinh phía trước, thế nào chưa từng có chút nào để cập tới? Cái này vốn không liền là lưỡng quốc lệ cũ sao?" Vương Huyền Sách ra vẻ nghi ngờ nói, "Vĩnh Khánh công chúa, Đức Ninh công chúa, Văn An công chúa, Giả Ưu công chúa, từ Đại Chu lập quốc dùng đến, trừ Mạc Sa Đan Vu cái này vô phúc người chi bên ngoài, mỗi khi gặp ta Hung Nô mới Đan Vu lên ngôi, Đại Chu đều hội gả cho một vị công chúa đến ta Hung Nô. Vốn là bình thường sự tình, vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện?" Nói trước chào hỏi, "Cái này, đến cùng là ngày xưa dựa vào mồm mép liền làm thành dùng một người diệt một quốc tráng cử Vương Huyền Sách, vừa mở miệng, liền để một nhóm Đại Chu thần tử á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào mượn nói." Mà thấy thế, Vương Huyền Sách cũng không có tính toán cho Đại Chu một phương tiếp tục mở miệng cơ hội, liền lại tiếp tục mở miệng thừa thắng xông lên nói, "Đại Chu thiên tử, hiện ngoại thần đại biểu ta Hung Nô, dùng ta Hung Nô quốc vô thượng chi bảo, Thiên Lang huyết ngọc cùng một đám kỳ chân vị xính lễ, khẩn cầu Đại Chu thiên tử đem Đức Khánh công chúa Triệu Ngọc Bản gả cho tại ta Hung Nô." "Cái gì? Đức Khánh công chúa?" Sau đó Vương Huyền Sách những kia phụng nghênh lấy lòng lời nói, cả triều trên dưới, trên cơ bản đều không tâm tư nghe. Nói cho cùng ai không biết, cái này Đức Khánh công chúa là đương kim thiên tử sủng ái nhất công chúa, cũng là một nhóm công chúa bên trong ít có hiền lương thuộc đức chi nữ. Kinh bên trong văn võ bá quan dòng dõi bên trong, không biết rõ có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt trung tình với nữ tử này. Vì này, không biết rõ có nhiều ít vân quý trọng thần trong bóng tối thượng môn, hy vọng có thể trèo lên cái này hôn sự. Nhưng khả năng cũng là đương kim thiên tử không nghĩ chính mình sủng ái nhất nữ nhi, sớm như vậy liền gả đi, vì vậy mà vẫn luôn không có lòng cái này há miệng. Hiện Hung Nô người còn muốn đến chiếm lấy tiện nghi. Một thời gian, đừng nói là đương kim thiên tử, liền là một nhóm trọng thần, không ít cũng không khỏi tâm sinh bất mãn chi ý. Mà đối với những này bất mãn, Vương Huyền Sách thì không nhìn thẳng. Nói đùa, Ô Tịch có thể là hắn. Khục. Muốn chọn hòa thân, hắn đương nhiên phải cho chọn tốt nhất, vớ va vớ vẩn cái chủng loại kia hắn có thể không nguyện ý để hắn gả đi. Mà cái này vị một nhóm công chúa quận chủ bên trong, ít có hiền lương thuộc đức, tướng mạo đều tốt chi nữ, dĩ nhiên chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Không nghĩ tới chấm Đức Khánh công chúa chi danh, lại đều truyền đến Hung Nô đi, thiên tử cái này một bên, liền này im lặng thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói, "Hòa thân một chuyện, sự tình liên quan lưỡng quốc hữu hảo." Mà quý quốc Đan Vu lại mở miệng, chấm tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Nhưng mà chấm vị công chúa này ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mà Hung Nô lại địa chỗ cực bắc chi địa, lâm hàn động túc, chấm vị công chúa này gả đi một ngày có nguy hiểm, kia liên lụy lưỡng quốc quan hệ ngoại giao không nói, chấm. Như vậy đi, cái này Triệu thị hoàng tộc bên trong, kỳ thực còn có càng nhiều nhân tuyển thích hợp, không như có quan hệ tại cái này một điểm, còn mời Đại Chu thiên tử yên tâm. Ngàn chọn vạn chọn nhân tuyển, Vương Huyền Sách nếu để cho thiên tử liền này hôm qua, kia hắn cũng liền không xứng thành vì tung hoành gia môn đồ. Vì vậy mà cũng không chờ thiên tử cái này vừa nói xong, liền trực tiếp một loại phi thường giọng thành khẩn nói, "Ta Đan Vu cũng biết rõ thảo nguyên chi khốc lạnh, bởi vì nên quý quốc Đức Khánh công chúa đến, sớm tại bổn vương đến phía trước, liền chuẩn bị 5 vạn nô lệ, cùng với hơn ngàn thợ khéo, tại Long Thành tu kiến một tòa bốn mùa như mùa xuân buồng lò sưởi. Hiện sợ là đã hoàn thành hơn nữa, chờ ta các loại đón về công chúa về sau, vừa vặn vào ở tu mới tu kiến buồng lò sưởi bên trong. Đến mức nói đồ bên trong, ta Hung Nô cũng chuyên môn chuẩn bị một cô gia từ tiền tần bách hương xe, còn xứng một vị ta Hung Nô y thuật tốt nhất tế tự tùy sứ đoàn đồng hành, tuyệt sẽ không để công chúa có bất kỳ sơ suất. Ô Tịch Đan Vu, thiên tử khẽ miệng không tự chủ run rẩy một lần, tiếp theo gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói, cân nhắc thật đúng là chu đáo cẩn thận. Như thế nói đến, đại chu thiên tử ngài cái này là ứng rồi. Vương Huyền Sách cái này một bên thấy thế, cũng không chờ thiên tử cái này một bên tại làm cái khác tỏ thái độ, liền chuẩn bị trực tiếp đem chuyện này đinh chắc chắn. Chấm. Thiên tử hiển nhiên còn nghĩ tiếp tục dãy rủa một lần, nhưng mà Vương Huyền Sách lại không tính toán cho hắn cơ hội này. Trực tiếp ra hiệu một bên một mắt hung nâu người cầm trong tay ôm kia một cái hộp, cũng chính là lần này bọn hắn mang đến chân quý nhất đồ vật, kia cái gì Thiên Lang huyết ngọc đưa qua. Mà sau liền vừa hướng thiên tử mở ra, vừa nói, kia ngoại thần trước hết thay chúng ta hung nô xanh lê cô đồ đàn vụ tạ qua đại chu thiên tử, nguyện ta hung nô cùng đại chu lưỡng quốc, như cái này Thiên Lang huyết ngọc đồng dạng, vạn cổ trường tồn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Vương Huyền Sách nói xong sau, cảm thấy cái này Thái Hòa Điện bên trong không khí chợt ngưng trọng lên. Đồng thời một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế khủng bố, cũng từ phía trên long ỷ chỗ, cũng chính là thiên tử chỗ nào, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng hắn vị trí áp qua tới. Để Vương Huyền Sách hơi biến sắc mặt đồng thời, cũng không khỏi có chút không rõ lên đến. Mà cũng chính là lúc này, thiên tử cái này một bên cũng rốt cuộc mở miệng lần nữa. Dùng một loại để người không rét mà run giọng nói, Thiên Lang huyết ngọc. Ha ha ha, Hữu Hiền Vương, không biết ngươi có thể không cho chấm giải đáp một lần, ngươi cái gọi là vạn cổ trường tồn Thiên Lang huyết ngọc, đến tột cùng ở đâu? Đồng thời có thể hay không lại vì chấm giải thích một chút, chấm thái tử là thế nào đến trong tay ngươi trong hộp đến? Chương 577, hồi cuối. Cái gì? Thái tử đến ta trong tay hộp bên trong rồi. Vương Huyền Sách ngay tại chỗ liền động. Hạ ý thức đem hộp quay tới đồng thời, tâm nói cái này cũng không phải hủ cho cốt, thái tử kia lớn một cái người thế nào khả năng? Còn thật đúng là thái tử. Chỉ bất quá cái này trong đó chứa là thái tử một bộ phận, cũng chính là nhất có thể đại biểu thân phận đầu lâu. Cũng không biết phía trên dùng cái gì thủ đoạn, làm hắn bảo tồn sinh động như thật, một điểm máu tanh mùi vị đều không sót. Hữu Hiền Vương, chấm vẫn chờ giải thích của ngươi đâu. Vương Huyền Sách cái này một bên như thế nào mà bức, thiên tử không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết mình hiện tại ngực bên trong có một cái hỏa, có một cái có thể đủ đem phần thiên trừ hải, đem thế giới vạn vật toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn hỏa. Hắn muốn giết người, giết rất nhiều người. Như trước mặt chỉ cầm không ra một hợp lý giải thích đến, kia đương kim thiên tử không ngại để hắn làm trong đó một cái, thậm chí là đệ nhất cái. Bệ hạ, không, đại chu thiên tử, ngoại thần dùng trường sinh thiên phát thể, thái tử chết tuyệt đối cùng ta mấy người không quan hệ. Làm đến đương kim thiên tử đã từng tâm phúc một trong, Vương Huyền Sách tự nhiên cũng phát giác được thiên tử kia mặt mũi bình tĩnh hạ, rung động đáng sợ sát ý, mặc dù có lượng quốc giao binh không chém sứ cách nói, nhưng mà lần này chết là một quốc thái tử, trời mới biết thiên tử có hay không giận dữ hạ lệnh, đem bọn hắn cho thái tử lên mạng. Đến thời điểm liền xem như hung nô một phương hưng binh đến báo thủ lại thế nào, bọn hắn sớm đã chết rồi. Vì vậy mà liền gấp giọng vì chính mình các loại một phương giải thích, cái này là có người vu oan, cố ý hãm hại. Vu oan, hãm hại. Thiên tử hiển nhiên không có kia dễ dàng lừa gạt, trực tiếp cười lạnh nói, kia là ai hãm hại ngươi nhóm? Lại là như thế nào hãm hại? Như thiên tử yêu cầu, kỳ thực sao lại không phải hung nô một phương nghi hoặc không hiểu? Phải biết, cái này Thiên Lang huyết ngọc tuy không giống bọn hắn nói tới đồng dạng là vô thượng chân bảo, nhưng mà cũng vị liệt tuyệt thế chân phẩm hàng ngũ. Không chỉ là có thể thuần hóa chân nguyên, để thăng cảm ngộ, hơn nữa còn tôi luyện ý chí, rèn luyện tinh thần. Cho dù là tại Long Thành bảo khố tất cả chân tàng bên trong, cũng đủ dùng vị liệt trước người. Vì vậy mà hung nô một phương tâm liền xem như lại lớn, đối hắn cũng sẽ không có lời biếng. Giống là dọc theo con đường này, đều là từ Vương Huyền Sách tự thân thủ lấy. Đến kinh về sau, tuy bởi vì Vương Huyền Sách cái này một bên cũng có chuyện phải bận rộn nguyên cớ, làm cho hắn vô pháp mỗi thời mỗi khắc đều tự thân thủ lấy. Nhưng mà hắn rời đi thời điểm, cũng tương tự bố trí tầng tầng thủ vệ. Mà lại mấu chốt nhất là trên đường tới, Vương Huyền Sách nhớ rõ hắn còn nhìn thoáng qua, đồ vật không có kém. Thế nào? Chờ. Vương Huyền Sách đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, một cái hắn phía trước tiến hoàng thành lúc bỏ qua chi tiết. Nếu như không có đoán sai, chính là vào lúc đó bị người động tay chân, đã đánh cháo. Đại Chu Thiên Tử, ngoại thần nghĩ đến là cung cửa vào, là tại cung cửa vào chỗ nào? Vương Huyền Sách một kinh nghĩ lên, cũng không dám thất lễ, liền vội vàng đem trong đó tỉ mỉ từng cái nói tới. Mà đối mặt Vương Huyền Sách hồi đáp, cái này Đại Chu trên dưới đại bộ phận phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thậm chí có không ít cảm thấy cái này là hung nô một phương trốn tránh trách nhiệm lời nói. Không có cách, ai để Vương Huyền Sách nói quá? Ân, quá giả. Cái này trước không nói thủ vệ Thiên Như vệ đối thiên tử tuyệt đối trung thành, cái này hoàng thành cửa trước có nhiều như vậy thủ vệ, riêng là ngươi nhóm hung nô một phương nhiều như vậy người. Chẳng lẽ đều là mắt mù, liền này tùy ý đối phương, ngay trước mặt các ngươi, đem hộp cho đổi đi mà không tự biết. Nếu là hung nô người thật đều cái này xuẩn, kia đại chu cùng tiền triều sớm liền giải quyết triệt để phương Bắc cái này phiền phức. Đối đây, Bạch Lễ có lời muốn nói. Ngay trước mặt đổi đi người khác đồ vật rất khó sao? Không biết rõ có một loại ảo thuật gọi là cận cảnh ma thuật, chỉ cần ta tay đủ nhanh, thủ pháp đủ khéo, con mắt của ngươi liền đuổi không kịp ta. Nói trước chuẩn bị sẵn sàng, đạo cụ trợ thủ cũng ok, đừng nói chỉ là một cái có thể chứa được người đầu hộp, liền là lại lớn một chút, cũng đồng dạng đổi rơi. Không đề cập tới triều đình cái này một bên, tuy không quá tin tưởng Vương Huyền Sách nói, nhưng vẫn là phái người đến cửa cung phía trước, chuẩn bị đem hung nô sứ đoàn một phương đến lúc thủ vệ, cho gọi tới Thái Hòa Điện. Một bên khác, Nhất Chi chuẩn bị ra khỏi thành trong tương đội. Một chiếc xe ngựa phía trên, đổi xong trang, đồng thời đi trừ trên mặt dịch dung trang điểm bật lễ, chính vuốt vuốt phía trước đến tay Thiên Lang huyết nguyệt. Mà cũng chính là lúc này, Bạch Nhị rèm xe vén lên mở miệng nói, "Công tử, qua cái này con phố, liền đến thành môn." "Biết rõ." Bạch Lễ nghe nói liền trực tiếp đem huyết ngọc thu hồi, tiếp theo giả ra một bộ ốm yếu bộ dáng, tiếp theo nói, "Để người phía dưới dụng tâm chút, ta cũng không muốn đánh xuất kinh thành, bị một đường truy lấy trở về." "Vâng." Bạch Nhị ứng thanh rời đi, cũng truyền đạt Bạch Lễ mệnh lệnh. "Biết rõ." Làm phiền Bạch Nhị quản gia. Trường Tôn Vô Kỵ biểu thị chính mình rõ ràng, tại Bạch Nhị cái này một bên rời đi về sau, đừng lại một lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ đến ở trong tay, vừa lấy xuống không lâu người ra mặt nạ. Tiếp theo lẩm bẩm nói, thật đúng là một cái khiến người ngoài ý tần suất người, bất quá, ngược lại là cái tốt chủ tử. Làm một số việc mặc dù hồ nháo, nhưng mà thật đúng là rất có thú. Không đề cập tới Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên, tiện tay hủy đi ở trong tay cái này chiếu lấy nào đó thiên nhu vẻ mặt, chế tạo ra người già sau mặt nạ. Như thế nào đóng vai chính mình tiếp xuống nhân vật, cũng chính là một vị thương đội quản sự. Một bên khác, Bạch Lễ xe bên trên, ẩn ẩn phát giác được tiên tử bởi vì nhìn đến chính mình nhi tử đầu lâu, bạo phát đi ra khủng bố uy thế. Bạch Lễ liền không tự chủ sốc lên một bên một góc màn cửa sổ, nhìn lướt qua người thiên tử nộ hỏa, bay lên không chiếm cứ tại hoàng thành phương hướng cự long hư ảnh. Sau một lát, liền lại một lần nữa buông xuống màn cửa, đồng thời khẽ cười nói, lại nói, hiện tại kia vị hẳn là nhìn thấy, ta tiễn hắn lễ vật đi. Hy vọng ngươi có thể đủ thích, chúng ta hữu duyên. Lại tụ họp. Bạch Lễ cùng thương đội đã cũng không biết chạy qua kinh thành nhiều ít tranh, các mặt sớm liền đánh qua giao đạo. Lại thêm hiện tại sớm qua phong thành ở giữa, cũng không có lãng phí thời gian quá dài, Bạch Lễ cái này một bên liền rất thuận lợi ra khỏi thành. Truy lấy Thiên Nhất rời đi bộ pháp, hướng về Bắc Địa mà đi. Cùng lúc đó một bên khác, triều đình truyền chỉ người cũng đến hoàng thành cửa vào, truyền đạt thiên tử ý chỉ. Để phía trước thủ này cung môn thiên nhu vệ, tùy ý chỉ chạy tới Thái Hòa Điện. Nhưng cũng chính là lúc này, bọn hắn mới phát hiện một sự kiện. Cái gì? Ít ba người. Đến truyền chỉ người con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, tiếp theo vội vàng nói, thế nào ít? Ít người nào rồi? Thiên nhu vệ phương diện tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, ít ngụy bị thân, cùng với hắn lục sự toàn quân. Người cái gì không thấy? Truyền chỉ người sắc mặt âm trầm truy vấn. Đại khái là hung nâu người vào cung không lâu về sau đi, liền lại không có gặp qua bọn hắn người, Thiên Nhu vệ phương diện quay lại nói, Ngụy bị thân cái này một bên, nghe nói là có chút sự tình cần xử lý, liền để Vương bị thân vì giá trị mà đổi thành bên ngoài một vị, thì là nói bụng không thoải mái, đương thời vẫn là Ngụy bị thân phê. Triệu công công, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện không phải nói những này thời điểm, nhanh phái người đi, đem hắn nhóm tìm trở về, truyền chỉ người lo lắng nói, không, bắt trở lại. Đến mức ngươi, mang lấy cái khác người, cùng tạp gia cùng nhau diện thánh đi. Chương 578, kinh thành hồi cuối 2. Có thể từ rất nhiều hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, ngồi cửu ngũ chí tôn vị trí, thiên tử tự nhiên không có khả năng là người ngu. Vì vậy mà chờ qua nộ hỏa đỉnh phong, lý trí một lần nữa trở về sau, thiên tử liền phản ứng qua đến, người không có khả năng là hung nâu người giết. Nói cho cùng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại Chu hiện tại mặc dù rất nhiều không thuận, nhưng mà cũng không phải hung nâu có thể dùng tự ý vũ nhục, trước mặt đánh mặt. Ngược lại là nào đó cái từng tại Thái Hậu Thọ Yến tiễn trung thế lực, hơn phân nửa có can đảm này. Kế tiếp, Thiên Nhu vệ phương diện hồi báo cũng chứng minh cái này một điểm. Ít hai người. Đồng thời tại hung nô sứ đoàn một phương vào cung tiếp nhận đơn giản kiểm tra thời điểm, còn có một chiếc xe ngựa cùng hắn giao thoa mà qua, ra cung môn hướng cung bên ngoài mà đi. Nhưng chết dù sao cũng là thái tử, người đầu cũng là hung nô một phương tự tay đưa vào Thái Hòa Điện bên trong. Vì vậy mà hung nô một phương vẫn là lọt vào hiện nay thiên tử giận chó đánh mèo. Đừng nói là phía trước nói hòa thân, liền liền lượng quốc tục minh vấn đề, cũng trực tiếp gắt lại. Thiên tử ngay tại chỗ phất tay áo liền đi, đem Vương Huyền Sách mấy người liền này trực tiếp phơi tại Thái Hòa Điện bên trong. Hữu Hiền Vương, cái này phải làm sao mới ở đây? Một mắt hung nâu người gặp này cũng hoảng, làm đến Ô Tịch Đan Vu tâm phúc, lợi ích sớm liền cùng Ô Tịch Đan Vu cột vào cùng nhau. Mà này đi mục đích có thể không đạt thành, lại sự tình liên quan Ô Tịch Đan Vu có thể hay không xoay người. Mất mặt gặp sự tình muốn thổi, lại thêm phía trước kia một liên tục biến cố, để hắn có chút chưa tỉnh hồn, cũng liền trách không được một mắt hung nâu người hội gấp. Hoảng cái gì? Đại Chu so với chúng ta gấp hơn, đối với một mắt hung nâu người, Vương Huyền Sách ngược lại là thay đổi phía trước tại Đường Kim Thiên Tử trước mặt vẻ bối rối, mà là một mặt bình tĩnh nói, chờ lấy liền tốt, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có chuyển cơ. Không đề cập tới hung nô một phương như thế nào rời đi hoàng cung, trở về tứ phương quán. Một bên khác, thiên tử tại trở về Tuyên Chính Điện bên trong về sau, liền lại cũng kìm nén không được nội tâm kiềm nén nộ hỏa cùng sát ý cuồng bạo khí tức trực tiếp cái này thân bên trên bộc phát ra, tại cái này Tuyên Chính Điện bên trong tàn phá bừa bãi. Thật lâu mới vì đó lắng lại. Mà lúc này, Tuyên Chính Điện bên trong đã một mảnh hỗn độn. Điện bên trong khắp nơi đều nhiễm phải huyết sắc, trên đất cũng tứ tán lấy không chịu nổi phía trước thiên tử sát ý mà chết bất đắc kỳ tử thi thể. Dọn dẹp sạch sẽ. Đi qua một trận phát tiết, thiên tử phẫn nộ trong lòng cùng sát ý rốt cuộc thoáng lắng lại, liền một lần nữa làm về trên long ỷ, đối với trốn tại điện bên trong một góc bên trong, may mắn sống đến một mệnh, chính run lẩy bẩy nhìn trước mắt tất cả những thứ này nội thị, liền ứng thanh mà động, bắt đầu thu thập cái này một chỗ tàn cuộc. Nội thị nhóm tay chân rất nhanh nhẹn, không bao lâu, liền đem Tuyên Chính Điện bên trong cho thu thập cái 7-8 phần. Mà cũng chính là lúc này, một mực nhắm mắt ngưng thần thiên tử mở miệng lần nữa, mặt không chút thay đổi nói, truyền cao vọng, huống chung, từ có công, vào cung yết kiến. Vâng, nội thị không dám thất lễ, liền tiến đến thông truyền. mà Cao Vọng các loại tựa hồ cũng sớm liền liệu đến thiên tử cái này một bên hội truyền cho bọn họ, vì vậy mà thậm chí cũng không có rời cung. Vì vậy mà không bao lâu, liền theo lấy nội thị xuất hiện tại thiên tử trước mặt. Đối với thái tử chết, gặp Cao Vọng mấy người đến, thiên tử cái này một bên rốt cuộc mở to mắt, dùng một loại bình tĩnh đáng sợ thái độ nói, mấy vị ái khanh cũng không có cái gì muốn nói sao? Hồi bệ hạ, thần mấy người phụ hoàng ân, cam nguyện bị phạt, nguyện đi quân Bắc Cương trước thính dụng. Sự tình đến loại tình trạng này, lại nói cái khác cũng vô dụng. Mà lại Cao Vọng mấy người tâm lý kỳ thực cũng rõ ràng, nếu không phải thiên hạ dung chuyện, đại chu kia đều thiếu nhân thủ, dùng hắn nhóm sai lầm, kéo ra ngoài chạm cũng không nhiều. Bây giờ còn có thể sống lấy, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà lại cái này dạng cũng tốt, lại dây dưa tiếp, trời mới biết hiện tại một bụng hỏa lấy thiên tử có hay không trực tiếp muốn bọn hắn mệnh. Mà thiên tử gặp Cao Vọng mấy người như vậy dứt khoát, liền xem như tùy tầm tăng thêm xử phạt, nhưng mà phía trước kim khẩu đã mở, lại thêm cái này người chỉ có sống lấy mới có thể sáng tạo giá trị, chết trừ có thể phát tiết chút nộ hỏa, lại không người khắc dùng. Vì vậy mà trầm mặc thật lâu, tiếp theo nói, chính là như đây, kia chấm cũng liền không nói thêm lời cái gì. Quân tình như lửa, vừa vặn ngày mai có một đầu đi tới Bắc Cương vận chuyển khí giới lương thảo đội ngũ, ngươi nhóm liền cùng hắn đi theo đi. Cần tuân thánh chỉ, Cao Vọng các loại nghe nói đồng thời bái biệt, trong đó Cao Vọng càng là lại lần nữa dập đầu bái biệt nói, bệ hạ, lao nô đi, cũng không biết có không có cơ hội trở lại, mong rằng bệ hạ nhiều chú ý long thể, bảo trọng. Truyền chấm ý chỉ cho hợp kỵ hầu bọn hắn muốn cái này người, chấm đã cho bọn hắn. Nếu là chấm còn không nhìn thấy Bắc Cương chiến cuộc có cải thiện, chấm bắt bọn hắn là hỏi. Đưa mắt nhìn Cao Vọng các loại khấu biệt rời đi, thiên tử không khỏi rơi vào im lặng, thật lâu mới lần nữa mở miệng nói, khắc chuyển triều cảnh, Lưu Tuần, Triệu Khuê vào cung ý kiến. Vâng. Có thời điểm mình tâm tư vẫn là rất dễ đoán, giống là lúc này, triều cảnh các loại một nhóm thiên tử tâm phúc trọng thần cũng đồng dạng chưa từng rời đi hoàng cung, tại một chỗ thiên điện bên trong, một mực chờ lấy thiên tử bên này triệu kiến. Bởi vì cái này thiên tử cái này một bên cũng tương tự không đợi quá lâu, hắn muốn người liền xuất hiện tại tuyên chính điện bên trong. Bệ hạ, người chết đã qua, còn mời bệ hạ bảo trọng long thể, đang hỏi qua sao về sau, triều cảnh cái này một bên trước tiên mở miệng, thoải mái đương kim thiên tử nói, cái này đại chu cơ nghiệp, còn cần thiết bệ hạ. Chấm không có việc gì, chấm rất tốt, cũng không chờ triều cảnh cái này vừa nói xong, thiên tử liền trực tiếp tỏ thái độ nói, tốt, nói chính sự đi, thái tử không thể chết vô ích. Bất kể là ai, có sai giết không bỏ qua, đều cần phải vì này bỏ ra giá cao thảm trọng. Vâng, bệ hạ, có quan hệ tại cái này một điểm, tự nhiên là không có người hội có dị nghị, nói cho cùng thái tử làm đến một quốc thái tử, tuyến liền này chết rồi. Đầu lâu còn bị phía sau màn hắc thủ dựa vào hung nâu người tay, tại cả triều văn võ đều không cần lấy ra. Triều đình nếu là có thể nuốt một hơi này, kia đội ngũ này về sau liền không có cách nào mang. Cái này sự tình liền giao cho. Giao cho. Thiên tử nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện đỉnh đầu bên trong có thể người dùng cũng không có, chỉ có thể tạm thời trước mập mờ đi qua nói, giao cho bên trong tam ti đi làm, trong vòng một tháng, chấm cần phải nhìn đến một kết quả. Mặt khác hung nâu kia, nên nói vẫn là muốn nói. Bất quá hòa thân một chuyện liền tính, để chấm ném cái này đại một cái mặt, còn nghĩ cưới chấm quý giá nhất nữ nhi. Nào có kia tiện nghi sự tình. Tóm lại, trước đem lưỡng quốc quan hệ ngoại giao sự tình định lên đến đi. Kia bệ hạ, hung nâu người bên kia nâng đến, mở quan, mượn đạo sự tình ngài nhìn. Chiêu cảnh cái này một bên tại ngày thứ hai liền gặp mặt thiên tử, đem sự tình cùng thiên tử đề cập qua. Thiên tử cũng muốn mặt, đương nhiên không có khả năng một lời đáp ứng, thế là liền nói suy nghĩ một chút. Hiện đã nâng đến cùng hung nâu nói, cái này điện bên trong cũng không có người ngoài tại, chiêu cảnh liền trực tiếp đề cập này sự tình. Mà kinh chiêu cảnh tiểu nói này, đến trọng thần bên trong, không có bị leo qua môn triều thần thế mới biết. Nguyên lai hung nô sứ đoàn thăm hỏi còn có ý nghĩ thế này, chư vị ái khanh thế nào nhìn? Thiên tử mặc dù tâm động, nhưng mà cũng không tốt biểu hiện quá tích cực. Nói cho cùng cái này một ngày truyền đi, nói thì dễ mà nghe thì khó. Vì vậy mà liền đem việc này cầm đến cho một nhóm tâm phúc thảo luận, cho bọn hắn một cái để chính mình xuống thang, thuyết phục mình cơ hội. Hồi bệ hạ, thần xem là có thể dùng đáp ứng. Triều cảnh đệ nhất cái mở miệng nói, hiện U Châu thế lớn, tuy có hợp kỵ hầu các loại tam quân tướng sĩ dùng mệnh, bệ hạ bày mưu nghị kê tại kinh thành, để hắn tạm thời dừng bước ký châu. Nhưng mà mỗi kéo thêm một ngày, đều hội dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh tồn càng thêm gian nan. Vì vậy mà ở thời điểm này, như có một mới có thể hầu hạ đem Vũ Châu kiềm chế lại, tự có thể đủ lớn đại rút ngắn triều đình bình loạn thời gian. Đến thời điểm cung quốc, cùng bách tính đều có lợi, như người một chút mặt mũi vấn đề, liền đem hắn cưỡng ép gắt lại, thật là không khôn ngoan cử chỉ. Lưu Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên tử cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà lại hỏi thăm lên một vị khác tâm phúc trọng thần. Hồi bệ hạ, bị thiên tử điểm danh đại thần nghe nói vội vàng nói, thần xem là triều đại nhân nói rất đúng. Bất quá những này dị tộc người luôn luôn không tín, thần xem là cũng phải làm tốt bị bọn hắn phản phệ chuẩn bị. Người nhóm đâu? Thiên tử nghe nói khẽ vướt cằm tiếp tục nói. Thần mấy người tán thành. Một nhóm thần tử đều là không khỏi đồng thời hẳn là, trong đó liền xem như có cái khác có dị nghị, cảm thấy không một người, tại cái này các loại đại thế trước mặt, cũng đem nghị nói ra miệng, lại theo về bụng bên trong. Chuẩn bị đến thời điểm tự mình nhìn xem, có thể hay không cùng thiên tử hảo hảo câu thông một chút. Từ bỏ cái này dẫn sói vào nhà, rất khả năng để thiên hạ người vì đó phỉ nhổ đề nghị. Đã chúng ái khanh đều đồng ý. Kia chấm xem ta tử cũng không phải một cái vì cái gọi là mặt mũi, mà tổn hại thiên hạ thương sinh quân vương. Triều Ái Khanh, nay sự tình liền từ ngươi cùng hung nâu người nói đi, Thiên tử bình tĩnh nói, nói tốt, lại hướng chấm đến báo cáo, chấm hiện tại còn không muốn nhìn thấy mấy người này. Vâng. Chương 579, Huyền Minh cứu hận. Tuyên chính điện. Đưa tiễn Tâm Phúc đại thần, Thiên tử liền lại bắt đầu đau đầu. Đau đầu mà làm thái tử sự tình, cái này người tay từ đầu tới đây. Cùng vệ ti cái này một bên, người lục cửu trọng nguyên cớ, hiện tại thẩm tra còn không có triệt để hoàn thành đâu, liền xem như dùng, tối đa cũng liền là ở một bên gõ cổ vũ, đánh trợ thủ cái gì. Mà hoàng thành ti cái này một bên, đầu đầu cao vọng từ vừa bị hắn xung quân đến quân Bắc Cương trước thính dụng. Quân Long vô thủ, liền xem như hắn có thể phái Tâm Phúc thái giám đi đón quản, cũng cần nhất định thời gian thích ứng. Nói cho cùng công việc này không phải là cái người thượng thủ liền có thể làm, hắn cần thiết rất mạnh. Chuyên nghiệp tính. Mà Bách Kỵ cái này một bên lại càng không cần phải nói, trước đây không lâu liền cùng Bách Kỵ bên trong tinh nhuệ, đồng thời đều chết tại cùng vệ ti chiếu ngục bên trong. Hiện cái này quân bên trong người cũng không đủ dùng, nghĩ muốn đem nhân viên phối tệ, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Tính toán đâu ra đấy lên đến, tay bên dưới phụ trách giám sát thiên hạ mấy cái cơ cấu, cũng liền đại hành ti phương diện đỉnh đầu còn tại vị. Nhưng Trịnh Tuyền cái này hàng cũng đồng dạng là vừa thăng lên đến không lâu, mà lại mấu chốt nhất là, tại Hung Nô sứ đoàn sự tình bên trên, hắn cũng đồng dạng có nhất định trách nhiệm. Cái này kế hoạch một biến thiên tử mới phát hiện, hắn cái này đường đường đại chu thiên tử, lúc này tay bên trong lại không một người có thể dùng. Suy nghĩ thật lâu, thiên tử rốt cuộc mở miệng, đến người, đi chuyến Hoàng Lăng, đem Tần Hàn chuyển đến. Tần Hàn, Tần Công Công. Nghe người này chi danh, cho dù là dùng Tống Điển lòng dạ nghe nói cũng không khỏi hơi sững sờ. Tiếp theo liền hẳn là, sau đó liền dẫn lấy người đứng dậy đi tới Hoàng Lăng. Không đề cập tới Tống Điển cái này một bên như thế nào Hoàng Lăng chuyển chỉ, hậu cung, Huyền Minh cái này một bên, cũng rốt cuộc thu đến thái tử đã chết tin tức. Nhìn lấy kia không biết rõ bị dùng cái gì thủ đoạn bảo chế, thẳng đến hiện tại còn sinh động như thật đầu lâu. Huyền Minh rốt cuộc không chịu nổi nội tâm bi thống, cả người liền liền này hôn mê bất tỉnh. Cái này cũng làm đến một bên đi theo thị nữ lập tức luống cuống tay chân. Hoàng hậu ngất đi chuyện lớn như vậy, phía dưới người tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Mời thái y đồng thời, liền đem tin tức báo đến thiên tử chỗ kia. Đến cùng là phu thê một chàng, tuy hoàng hậu không phải thiên tử độc sủng, nhưng mà lâu như vậy cảm tình tại cái này bên trong. Một cái người rất nhanh thiên tử bị để tay xuống đầu sự tình, đuổi đến hậu cùng cái này bên trong tới. Hoàng hậu thế nào dạ rồi? Thiên tử đi đến thời điểm, đúng lúc thái y viện thái y đã vì hoàng hậu chẩn bệnh hoàn tất, thiên tử cái này một bên liền trực tiếp mở miệng hỏi. Mà thái y hồi đáp cũng rất quan phương, cụ thể tổng kết lại liền một câu, kia liền là Huyền Minh bởi vì bi thương quá độ, cho nên mới ngất đi, đối đại hắn cái này một bên thi châm hoàn tất, liền sẽ tỉnh qua tới. Nhưng tựa hồ là chuyên môn vì đánh thái y mặt, thái y cái này một bên tiếng nói vừa mới vừa xuống đất, còn không có động thủ đâu. Huyền Minh cái này một bên liền ung dung tỉnh lại, mà sau chờ triệt để thanh tỉnh qua đến, nhớ tới chính mình nhi tử đã chết về sau, liền tại thiên tử ngực bên trong phát ra thống khổ đến cực hạn rên rỉ. Bệ hạ, cận nhi chết. Đối với thái tử chết, thiên tử lại làm sao không buồn? Đã làm người thừa kế bồi dưỡng lâu như vậy, tuyến lại trực tiếp người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chỉ bất quá làm đến nam nhân, làm đến nhất quốc chi quân, thiên tử kháng áp năng lực muốn xa mạnh hơn Huyền Minh. Vì vậy mà liền vỗ bả vai thoải mái Huyền Minh, cũng mắt lộ ra hàn quang bảo đảm đến, yên tâm đi, nhị nhi, cận nhi cũng là chấm nhi tử. Chấm cam đoan với ngươi, cái này sự tình sẽ không liền này kết thúc, bất kể là ai, cũng không quản là cái nào phe thế lực. Bọn hắn đều hội vì bọn họ sở tác sở vi bỏ ra đại giới, để bọn hắn hối hận cả đời đại giới. Tuy thiên tử cái này một bên đã bảo đảm qua, nhưng mà Huyền Minh cũng không có đem hết thảy đều ký thác vào thiên tử thân bên trên. Nàng nhi tử thủ, đương nhiên phải nàng tự tay đến báo. Đến mức mục tiêu, có sai giết không bỏ qua. Chỉ cần có hiểm nghi, Huyền Minh đều không tính toán bỏ qua. Mà đứng mũi chịu sào, chính là nàng phía trước nhận là có khả năng nhất hoài nghi đối tượng, Thiên Môn Địa Hộ cùng với hắn phía sau Bạch Lễ. Không thể không nói, cố chấp lên đến nữ nhân sát thực rất điên cuồng. Đặc biệt là chết nhi tử cái chủng loại kia. Vì vậy mà liền tại thiên tử cái này vừa đi không lâu sau, Huyền Minh liền để cho thủ hạ thị nữ lại đưa tin Bắc Địa, nàng cảm thấy một cái Quảng Dương thành tựa hồ ít chút. Nàng nhi tử chết rồi, cái khác người lại có tư cách gì sống trên thế giới này? Mà lại những này người đều chết, vẫn chỉ là bắt đầu. Huyền Minh có thể sẽ không quên, nàng mục tiêu chân chính thủy chung là Thiên Môn Địa Hộ cùng với Bạch Lễ. Cho nên, Thiên Ô, ai ra hội cùng ngươi chậm rãi chơi? Trừ phi ngươi có thể không để ý tới tất cả, nếu không, ngươi cùng ngươi cái gọi là Thiên Môn Địa Hộ hết thảy trung quy là hội bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Đến thời điểm tất cả cùng ngươi có liên quan tới, ai ra có một cái tính một cái, hội để bọn hắn hối hận nhận thức ngươi. Không đề cập tới đã triệt để tiến vào báo thù trạng thái Huyền Minh, như thế nào người tiếp nhận thái tử di sản cũng mở rộng nàng báo thù. Một bên khác, thái tử chết, đối với thiên tử Huyền Minh mấy người mà nói, xác thực là một kiện có giá trị bi thống sự tình. Nhưng là đối với cái khác có tâm tranh đấu cái này cựu ngũ chí tôn chi vị người mà nói, cũng là thiên đại việc vui. Vì này thậm chí khi lấy được tin tức về sau, có trực tiếp tại chính mình phủ bên trong thiết tiến chúc mừng. Đương nhiên, cái này loại thiếu thông minh mà trung quy là ít. Giống là tam điện hạ các loại, cao hứng rất nhiều phản ứng đầu tiên, liền bắt đầu sâu chuỗi thủ hạ. Để bọn hắn ra mặt bên trên biểu, hy vọng thiên tử có thể đủ lập thái tử mới. Mà cái này thái tử nhân tuyển, dĩ nhiên chính là mỗi người bọn họ chủ tử sau lưng. Một thời gian, cũng làm đến tấu chương giống như là hoa tuyết tràn vào tuyên chính điện bên trong, ngược lại là hào hào náo nhiệt. Đến mức nói thiên tử phản ứng, tất cả sổ gấp đều lưu bên trong không phát. cũng không nói đến tột cùng là lập, vẫn là tạm thời không lập, tóm lại, lưu cho người dùng vô tận mơ màng. Mà nhìn đến thiên tử cái này loại phản ứng, một chút cảm thấy có cơ hội người liền lại tiếp tục bên trên biểu. Thẳng đến thiên tử cái này một bên rốt cuộc buồn bực, tìm chút sai lầm, đem những này bên trên biểu người liền lật thân khiển trách một trận về sau, cái này cô vai phong cuối cùng là yên tĩnh rất nhiều. Tống điện, ngươi cảm thấy, tuyên chính điện bên trong, xử lý xong quốc sự thiên tử giống như tâm có cảm giác, vì vậy mà liền đối với một bên tống điện hỏi, chấm hẳn là lại lập thái tử sao? Cái này các loại đại sự tống điện sao dám tham dự, liền tỏ thái độ chính mình không rõ ràng. Mà thiên tử cái này một bên khả năng cũng là một lúc hứng khởi, tùy tiện hỏi một chút, liền cũng không có ở trên đây dây dưa. Trực tiếp hỏi một chính mình khác so quan tâm vấn đề nói, tần công công chỗ kia hiện tiếp nhận thế nào dạng rồi? Hồi bệ hạ, tống điện nghe nói vội vàng nói, tần công công tư lịch nói cho cùng tại kia đứng, lại có ai dám kinh đãi? Vì vậy mà hết thệ cũng rất thuận lợi, sợ rất nhanh cái này hoàng thành ti liền có thể lần nữa tiến vào quỹ đạo. Nhanh tốt, chấm cái này đỉnh đầu còn có sự tình, chờ lấy người chia sẻ đâu. Thiên tử nhíu mày nói, mà lại cái này chấm thái tử cũng đã đi lâu như vậy, cũng nên tìm cái người biết chuyện dẫn đầu, tỉ mỉ xâm nhập tra một chút. Cho chấm hoàng hậu, cho thiên hạ người một cái công đạo. Như vậy đi, tống điện, chờ ngày mai, ngươi liền đi đem bên trong tam ti nha môn hiện tại chủ sự đồng thời chuyển đến, chấm đem nên bàn giao sự tình, đều tất cả bàn giao. Vâng. Chương 580, thần công công. Cái này vị là thần công công. Tuyên chính điện bên trong, cùng vệ ti đại chỉ huy sử Hàn Tùng cùng đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển, mắt thấy một vị song mi rủ vai lão công công, chống gậy chống tại một vị nội thị nâng phía dưới, tiến tuyên chính điện. Sau một lát, con ngươi lập tức co rụt lại, mặt cũng không tự chủ nổi lòng tôn kính lên đến. Hiển nhiên, hai người đều nhận ra cái này vị lão công công chân thực thân phận, mà đối phương thân phận cũng đáng giá bọn hắn như đây. Nghĩ đến cũng không cần chấm giới thiệu đi, tiền đại nội tổng quản, chiêu tuyên sử, nhập nội đô chi, Tần Hàn, Tần công công. Cao tọa tại thiên tử tại phân phó xong một bên nội thị vì Tần công công ban thưởng ghế ngồi về sau, lúc này cũng rốt cuộc mở miệng nói, vốn là chấm là không muốn đánh nhiễu Tần công công thanh tĩnh, nhưng bây giờ triều đình thế cục, mà lại thái tử sự tình, cũng cần phải tìm một vị có năng lực, có đảm đương người toàn quyền trưởng khống. Cho nên, tốt, không nói những này, hôm nay tìm các ngươi tới đến tụt cùng cần làm chuyện gì, nghĩ đến trong lòng các ngươi cũng nắm chắc. Kia đối với chấm đem việc này toàn quyền giao cho Tần công công phụ trách, ngươi nhóm có thể còn có cái khác dị nghị. Hồi bệ hạ, Tần công công trước mặt, nào có ta mấy người đất cắm rủi, thần mấy người tất nhiên là không có chút nào dị nghị. Đây chính là Tần công công, từng quan đến nhập nội đô chi, chiêu tuyên sử, tổng quản thái giám, chấp trưởng ngự mã giám. So trước cùng vệ ti chỉ huy sử Tấn phủ sinh tư lịch càng lao, lực ảnh hưởng càng lớn đại nhân vật. Nếu không phải đại hạn sắp đến, tự thỉnh đến hoàng lăng đi bồi tiên đế. Cái gì vương sán, khâu tụ, cao vọng, cái nào đến phiên bọn hắn xuất đầu, làm mưa làm gió. Mà lại có quan hệ tại thái tử phương diện việc cần làm, vốn là một môn khổ sai, không dễ dàng ra thành tích không nói, còn phải đối mặt áp lực lớn lao. Trịnh Tuyên cùng Hàn Tùng ước gì có người vì bọn hắn chia sẻ, chỗ nào hội nói cái khác, vì vậy mà liền đồng thời đáp. Rất tốt, thiên tử nghe nói đối mặt một bên ngồi Tần công công vẻ mặt ôn hòa nói, kia Tần công công, chấm hoàng nhi sự tình, liền khổ cực ngài. Tiếp xuống, chỉ cần ngài cảm thấy cần thiết, cái này đại hành ti, cùng vệ ti phương diện người, ngài tất cả đều có thể điều động. Như đến thời điểm bọn hắn dám có ngạ mạn, ngươi cũng không cần cùng chấm khách khí, nên bị phạt phạt, đáng giết giết. Như còn có cái khác cần thiết, cũng có thể cùng chấm nói, đến thời điểm, chấm đều hội tất cả thỏa mãn. Bệ hạ nghiêm trọng, cái này thái tử điện hạ cũng tính là lão nô nhìn lấy lớn lên, hiện ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ lại tin đến qua lão nô tự nhiên là vạn chết không chối tử. Tần công công mỉm cười nói, đến mức nói cái khác, có đại hành ti cùng cùng vệ ti giúp đỡ liền đầy đủ, hiện cái này chỗ kia đều khuyết người, lão nô cũng liền bất bình trắng ra tăng bệ hạ ngài gánh vác. Gặp nên giao đều đã giao có thể không sai biệt lắm, nên cảnh cáo cũng cảnh cáo, thiên tử cái này liền cũng không lại lưu tam ti nha môn mấy vị đỉnh đầu. Tùy tiện tán gẫu vài câu về sau, liền ra hiệu ba người rời đi. Chính đại nhân, Hàn đại nhân, tuyên chính điện chi bên ngoài, Tần công công đối với đồng thời ra đến Trịnh Tuyển cùng với Hàn Tùng cười híp mắt nói, không biết có thể không theo ta cái này đi đem hủ một người xe tán gẫu, có một số việc, lão phu nghĩ từ hai vị đại nhân cái này bên trong được đến chút đáp án cùng đề nghị. Đối với bình thường công công thích tự xưng tạp gia, cái này vị Tần công công chưa lao phía trước, thích dùng bản quan tự xưng là, sau này già rồi, càng là dùng lao phu tự xưng. Không dám, Tần công công mời, hạ quan nào có không ứng chi lý, Trịnh Tuyền cùng Hàn Tùng nghe nói liên tục nói không dám, sau đó cùng tiến lên Tần công công ngồi chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa khởi động, tiến lên ở giữa, Tần công công cái này một bên trước tiên mở miệng nói, cái này thái tử mất tích lâu như vậy, Trịnh đại nhân nghĩ đến cũng không ít quan tâm, Hàn đại nhân cùng vệ ti chỉ huy sự, càng là trực tiếp tham dự điều tra qua. Cái này nghĩ đến tại việc này bên trên, hẳn là đều có chút kiến giải cùng phát hiện. Không biết có thể không cho lão phu nói nghe một chút. Đương nhiên, hạ quan định biết gì nói nấy, cùng vệ ti phương tiện thời gian không dễ chịu, thế là Hàn Tùng liền dẫn đầu mở miệng nói, muốn biết Tần công công nghĩ trước biết phương diện nào. Hung thủ, tra lâu như vậy, các gia hẳn là đều có chút đối tượng hoài nghi. Hoàng thành ti cái này một bên, phía trước lão phu đã hỏi, Tần công công chậm rãi nói, hiện lão phu muốn biết, cùng vệ ti cùng đại hành ti phương diện hoài nghi. Muốn nói hoài nghi, đệ nhất không cần phải nói, tất nhiên là thiên môn địa hộ, Hàn Tùng nói thẳng, Tần công công ngài ở lâu hoàng lăng khả năng không rõ lắm, năm gần đây, đối ta đại chu mà nói, nhất không kiêng nể gì cả, cũng xài thành tổn thất lớn nhất, phi cái này thiên môn địa hộ không ai có thể hơn. Nếu nói có khả năng nhất làm xuống như này đại nghịch bất đạo, tự ý làm bậy sự tình người, cũng là đáng giá nhất hoài nghi người, phi cái này thiên môn địa hộ không ai có thể hơn. Còn nước không? Tần Công Công khẽ vuốt cằm tiếp tục nói. Có, liền là những kia tiền triều dương nghiệt. Hàn Tùng tiếp tục nói, Tần Công Công ngươi cũng hiểu đến tiền triều cùng bản triều ở giữa. Cho nên, xác thực có khả năng, bọn hắn cũng tương tự có cái này thực lực cùng lực chấp hành, Tần Công Công nói, tiếp tục. Tại liền là thiên hạ tam đại tà giáo, đừng nói là thái tử, liền là giết vua cái này loại đại nghịch bất đạo sự tình, bọn hắn cũng tương tự làm không ít, Hàn Tùng tiếp tục nói, bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng tại đồng dạng có giá trị hoài nghi hàng ngũ. Mặt khác ma môn lục đạo, dị tộc nước khác, thiên hạ một chút có giá tâm hạng người, thậm chí là cũng đồng dạng không bài trừ bọn hắn làm xuống này chuyện ác khả năng. Thậm chí cái gì, Hàn Tùng tựa hồ bởi vì lo lắng cái gì, vì vậy mà không có đề cập. Nhưng mà Tần Công Công cùng Trịnh Tuyền lại đều nghe minh bạch hắn ngôn ngữ chưa tận chi ý. Không liền là tam hoàng tử cùng với khác mấy vị hoàng tử sao? Kỳ thực từ người nào được lợi, người nào hiểm nghi lớn nhất đến xem. Cái này mấy vị hoàng tử hiểm nghi thậm chí còn muốn cao hơn Bạch Lễ, cùng hắn sở thuộc thiên môn địa hộ. Chỉ là dính đến mấy vị hoàng tử, sự tình liên quan thiên gia mặt mũi, đừng nói mấy vị hoàng tử chỉ là có hiểm nghi, liền là thật xác định, bọn hắn cũng chỉ hội đem tương quan giao cho thiên tử, do thiên tử đến chủ tính cân nhắc. Không đề cập tới tiếp xuống, Thần Công Công cùng Trịnh Tuyền, Hàn Tùng, hai người trên xe lại tiếp tục đã nói những gì. Chờ ra hoàng thành về sau, ba người liền liền này tách ra, đều tự trở về đều tự ra nha môn. Hàn Tùng cái này một bên còn muốn ứng phó đến từ tông chính phủ kiểm tra, mà Trịnh Tuyền cái này bên trong, hung nô sứ đoàn cái này một bên còn không có đi đâu, hắn còn cần thiết duy trì liên tục theo vào. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Công Công cái này một bên cũng đón xe trở về hoàng thành ti, lại tăng thêm càng một lần hoàng thành ti phương diện, có quan hệ tại thái tử hồ sơ về sau, liền cứ gọi đến người phía dưới phân phó nói, một hồi đại hành ti cùng cùng vệ ti phương diện, hẳn là có người đến giao tiếp vài thứ. Đến thời điểm, người nhóm không nên đụng, trực tiếp đưa đến lao phu cái này bên trong tới. Vâng, thủ hạ người nghe nói đáp. Mặt khác, phân phó, để người thu thập chuẩn bị một chút. Tần Công Công tiếp tục phân phó nói, đúng, bị chiếc xe, ngày mai lão phu muốn bên ngoài trốn đi một chuyến. Thì bên trong sự tình, liền tạm thời giao cho. Từ ấm quản lý. Bên ngoài ra, công công ngài cái này làm ớn. Thủ hạ trần chờ nói. An quân chi lộc, phân quân chi lo. Tần Công Công híp mắt nói, đường đường đại chu thái tử liền này chết rồi, cần phải muốn có người vì thế bỏ ra đại giới. Công công tra được người hành hung thân phận rồi. Thủ hạ nghe nói kinh hỉ nói, chỗ nào thế kia nhanh. Tần Công Công khẽ cười nói, chẳng qua là có cái mục tiêu mà thôi. Chương 581, tụ hội lại lên. Không đề cập tới trong triều đình, người thái tử chết mà lên nổi sóng lớn gần sóng. Kinh thành, thái tử chết cũng tương tự dẫn tới một mảnh xôn xao. Giống là người khác cũng liền thôi, đại đều là nghe thấy tin đồn. Nhưng mà hoàng thiên giáo người có thể là tại cái này trong đó có qua trực tiếp tham dự. Vì này nội tâm thán phục, cũng không khỏi tâm lên khó hiểu. Sinh ra một cỗ, như không phải cần phải, vạn không thể cùng hắn là địch ý nghĩ đầu. Không đề cập tới kinh bên trong phong vân. Bạch Lễ cái này một bên, Nhật Nguyệt luân chuyển, trên đường về, lại đến Đô Thiên tổ chức tụ hội thời điểm. Đúng lúc Bạch Lễ là muộn cũng không có chuyện gì, liền tại một cái trấn nhỏ một gian khách sạn phòng hào hạng bên trong, tiến vào Đô Thiên không gian bên trong. Vẫn ý như cũ có người trước đến, cái này trước đến người bên trong, vẫn ý như cũ có cộng công tại trong đó. Nhưng lần này nhất trước cùng Bạch Lễ chào hỏi, lại không phải cộng công, mà là từ tiến đến bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Bạch Lễ chỗ tòa kia tượng thần huyền minh. Mà lại một lên đến liền là linh hồn tam vấn, cái này không phải thiên nô sao? Thế nào? Rốt cuộc chịu lộ diện rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, ta gần đây tựa hồ không có bỏ qua lần kia tụ hội, cái này rốt cuộc hai chữ, lại từ đâu mà tới? Huyền minh em dương quái khí, Bạch Lễ cái này một bên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp quay lại nói, đương nhiên, như huyền minh ngươi nói đúng lắm, nghĩ cùng ta tự mình gặp mặt một chuyện, kia liền chưa biết. Nói cho cùng ta cùng Huyền Minh ngươi vốn là không có cái gì quan hệ cá nhân, ta không có cái này nghĩa vụ đi nên hợp ngươi gặp một lần thỉnh cầu. Tốt một chương khéo nói, cũng được, đi qua đều đã đi qua, tại xoắn suýt những kia cũng đã không dùng, Huyền Minh tựa hồ cũng rõ ràng chính mình tại trước mắt chủ đề không chiếm ưu, vì vậy mà liền trực tiếp tiến vào chính đề nói, Thiên Ô, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một điểm, thái tử Triệu Cận, có phải hay không ngươi hoặc là ngươi người ra tay? Phía trước liền nói, thái tử bị giết chuyện lớn như vậy, liền xem như muốn giấu giếm cũng không đạt được. Vì vậy mà tuy khoảng cách thái tử chết bại lộ cũng không có qua quá lâu, nhưng là có một cái tính một cái, trên cơ bản đều đã biết này sự tình. Mà này sự tình phát sinh, cũng để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Cảm giác sâu sắc đại chu hư nhược đồng thời, cũng không khỏi thán phục người hành hung đảm lượng cùng thủ bút. Tại đại triều hội phía trên, tại cả triều văn võ trước mặt, dựa vào hung nô sứ đoàn tay đem thái tử đầu lâu hiến cho Đường Kim thiên tử. Cái này là đem đại chu mặt vào chỗ chết dâm a. Mà có thể làm được loại chuyện này đến, theo hắn nhóm biết, khắp thiên hạ cũng chỉ có kia mấy cái. Mà Bạch Lễ hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là có khả năng nhất kia một cái. Vì vậy mà nghe Huyền Minh cái này một bên nói, từng cái cũng lần lượt có chút hứng thú đưa mắt nhìn sang Bạch Lễ, chờ đợi lấy Bạch Lễ hồi ứng. Phải thì thế nào? Không phải lại như thế nào? Vẫn là câu nói kia, ta tựa hồ không có trả lời Huyền Minh ngươi nghĩa vụ a. Tuy Bạch Lễ đối tương quan cầm không quan trọng thái độ, nhưng mà cũng không phải tùy tiện đến cái người hỏi một chút, Bạch Lễ liền nói ra. Nhất là người này vẫn là Huyền Minh. Thiên Ô, ta có thể không có tâm tình cùng ngươi vui cười. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật hồi đáp ta vấn đề, không muốn làm ra để chính mình hối hận suốt đời cử chỉ. Huyền Minh thân bên trên một mực kín đáo không lộ ra hung lệ chi khí, theo lấy Huyền Minh tiếng nói rơi xuống, rốt cuộc bộc phát ra, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, mang lấy vô biên hận ý cùng điên cuồng, hướng về Bạch Lễ vị trí ép tới. Đây coi như là uy hiếp sao? Huyền Minh hung, Bạch Lễ cũng không phải bùn nặn. Mắt thấy, Huyền Minh kia là như thực chất hóa hung lệ chi khí, như vùng dậy vỡ đê đại xuyên đồng dạng, hướng mình vượt trên tới. Bạch Lễ thân bên trên cuồng dã sát khí, cũng đồng dạng sông tiêu mà lên. Như cựu thiên rơi sông đồng dạng, đối với Huyền Minh vị trí liền vồ đến đi qua. Không tệ, ta chính là tại uy hiếp ngươi. Huyền Minh lúc này cũng không lại che lấp, mắt lộ ra hung quang nói, cũng chính là Bạch Lễ hiện tại tồn tại, cùng loại với hình chiếu. Nếu là chân thân tại hắn trước mặt lời nói, sợ là Huyền Minh trực tiếp cùng Bạch Lễ động thủ đều có khả năng. Có thể ta cái này người không thích nhất liền là bị người uy hiếp. Bạch Lễ không nhìn mắt bên trong đầy là điên cuồng cùng cựu hận Huyền Minh, vẫn ý như cũ khuôn mặt không đổi. Nói cách khác, Thiên Ngô ngươi chuẩn bị cự tuyệt hồi đáp thật sao? Nói chuyện ở giữa, Huyền Minh thân bên trên điên cuồng khí tức lại trướng, phối hợp nàng kia song hung quang bốn phía con mắt, để nàng lúc này thoạt nhìn thật giống như từ cựu u sâu xứ sở leo ra tu la ác quỷ. Không, Huyền Minh, ngươi không phải nghĩ muốn một đáp án sao? Bạch Lễ biểu thị, ta còn có thể để ngươi đoán được, có thể dùng. Câu trả lời của ta rất đơn giản, là Triệu Cận liền là ta tự tay giết, liên liên hắn đầu cũng là ta tự tay lấy xuống. Với anh, Huyền Minh nghe nói thân bên trên phát tiết hận ý cùng sát khí lại lần nữa tăng vọt, thậm chí trực tiếp bắt đầu thực chất hóa, biến thành một trương vặn vẹo đến cực hạn điên cuồng mặt quỷ. Tại đô thiên không gian bên trong tản ra liền thiên nhân cảnh giới võ giả cũng vì đó run sợ ác ý cùng điên cuồng. Mà sau im lặng thật lâu, Huyền Minh cái này một bên rốt cuộc mở miệng nói, rất tốt, tạ ơn Thiên Ngô ngươi chịu nói cho ta đáp án. Không khách khí, Bạch Lễ vẫn y như cũ mặt không đổi sắc, một mặt bình tĩnh nói, ta cái này người luôn luôn thiện trí giúp người, Huyền Minh ngươi hài lòng liền tốt. Tốt, ngươi nhóm lẫn nhau ân oán cá nhân, chính mình tự mình giải quyết, cái này là tất cả người tụ hội thời gian, ta hy vọng tất cả mọi người không muốn lẫn lộn đầu đuôi, lãng phí cái khác người thời gian. Không biết rõ lúc nào, Đế Giang đã đến, gặp Bạch Lễ cùng Huyền Minh cái này một bên lại bắt đầu dương cung bạc kiếm. Đau đầu hai cái khó chơi không có song không có đồng thời, cũng không khỏi mở miệng, đánh gãy hai người ở giữa lời nói, đồng thời cho thấy lập trường. Làm đến đô thiên tổ chức bên trong, quyền hạn lớn nhất, cũng là thần bí nhất một người. Tại đại đa số thời điểm, cái khác hoạch tâm thành viên đều muốn bán được một bộ mặt. Cho dù là trong đó nhất kiệt ngạo bất tuần cũng là đồng dạng. Lại thêm tại cái này bên trong bản thân cũng không đánh nổi. Vì vậy mà gặp Đế Giang cái này vừa mở miệng, Bạch Lễ cùng Huyền Minh liền một tầng thu liễm khuấy động phong vân khí thế, kết thúc phía trước lẫn nhau đánh võ mồm phân tranh. Tốt, vậy thì do ta bắt đầu trước đi, cộng công lên tiếng trước nhất nói, theo ta nhận được tin tức, đương kim kia vị tựa hồ dùng lên tần hàn, làm đến hoàng thành ti tân nhiệm hoàng thành sự. Người này đã ở trước đây không lâu rời kinh, hiện nay không rõ. Tần hàn. Cái khác hoạch tâm thành viên nghe nói không ít con ngươi lập tức co rụt lại, giống là kim giáp nhục thu càng là mở miệng, ngựa khí bên trong mang theo một tia chần chờ nói, là cái kia tần hàn sao? Liên la nhục thu ngươi nghĩ tới cái kia, cộng công đồng dạng sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Kim giáp nhục thu mắt lộ ra hung quang, đồng thời cái này hung quang bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói, cái này lao đổ vật còn chưa có chết ta. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, cộng công tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngựa khí bên trong mang theo một tia không tốt nói, cổ kim không phải đều như này sao? Giới kinh, lúc đó đi đâu đây? Trúc Dung giống như là hỏi hắn người, cũng giống là tự nhủ. Ai biết được? Cộng công nhìn Bạch Lễ một mắt, chần chờ một chút về sau, tiếp theo quay lại nói, bất quá theo ta biết, hắn kế nhiệm đồng thời tựa hồ tiếp cái hỏng sự tình. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là mang cái này đi. Cái gì hỏng sự tình? Từ Y Cường Lương nhíu mày mở miệng nói. Thái tử chết, cộng công lại lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Lễ, tiếp theo nói, cho nên. Sau đó, cộng công không nói, nhưng là tất cả người lại đều rõ ràng. Cái này vị tần công công, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là hướng về phía Bạch Lễ hoặc là nói là Thiên Môn địa hộ mà đi. Chương 582, Tần Hàn hắn người. Tần Hàn sao? Nói thực lời nói, cộng công cái này không đề cập tới, Bạch Lễ đều quên triều đình còn có một người như vậy tại. Nói cho cùng đời trước trò chơi bên trong, chân chính thiên hạ đại loạn thời điểm, cái này vị đã thọ hết chết giả. Người chơi nhóm biết rõ có người như vậy thời điểm, người này đã là làm đến Hoàng Lăng phó bản bên trong, một cái cùng loại với cương thi quái vật tồn tại. Bạch Lễ các loại người chơi chỉ có thể căn cứ ghi chép, hiểu đến trong triều đình từng có lấy cái này một cái nhu nhân tại. Đích sắc được xưng tụng là ngưu nhân. Tần Hàn, can đức 2 năm vào cung. Sơ vì hoàng môn, hậu tiên đế lúc, sâu đến tiên đế tín nhiệm, lĩnh ngự mã giám, quan trí chính nhị phẩm phó tổng quản thái giám. Hậu nhân quân công, quan bái đến nhập nội đô trì, chiêu tuyên sử, chính nhất phẩm tổng quản thái giám. Mặt khác, hắn cũng đã từng là vị liệt thiên bảng trước 10 nhân vật phong vân, chỉ bất quá bởi vì tuổi tác quá lớn, đã gần đến tiên nhân đại hạn. Mà thiên cơ lâu phương diện cũng cần cầm ra chút mới mẻ nhân vật, mới có thể đủ sản sinh chủ đề, hấp dẫn người giang hồ ánh mắt. Vì vậy mà tại 10 năm trước liền đem hắn cho triệt hạ bảng. Đương nhiên, đối với võ công mà nói, cái này vị tần công công tại quân công phương diện, càng đủ dùng lệnh người xưng vị. Một đời to to nhỏ nhỏ tham dự qua mười mấy trận chiến, hoặc là giám quân hoặc trực tiếp lãnh binh, từ không thua trận. Hắn xuất sắc nhất chiến tích là Hàm Bình 8 năm, tiên đế Bắc Thượng Tịnh Châu, thân chinh hung nô xà hạ cốc chi chiến. Này chiến bởi vì tiên đế dụng binh không thích đáng, khiến Chu quân đại bại. Tại này nguy nan bước ngoặt, Tần Hàn thân lĩnh ngự mã dám ra trận, ngăn chặn đương thời dùng hữu cốc Lệ Vương Hải Rơi Thi cầm đầu 50 vạn hung nô đại quân một ngày một đêm. Rốt cuộc kéo tới trấn Bắc quân gấp rút tiếp viện, cũng làm đến tiên đế rốt cuộc trốn đến một mệnh. Cũng chính là bởi vì hắn là thái giám chi thân, nếu không thì bằng này công lao, 12 vệ đại tướng quân bên trong liền tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn. Đương nhiên, cái này người trung quy là người, chạy không khỏi thời gian ăn mòn. Vì vậy mà tại đương kim thiên tử đăng vị không lâu, cái này vị Tần Công Công liền dùng đại hạn sắp đến vì cớ, hướng thiên tử tự thỉnh đi thủ tiên đế hoàng lăng, tại trong hoàng lăng này cuối đời. Đối đây, thiên tử cũng không phải không có giữ lại qua. Nhưng Tần Công Công đi ý quá mức kiên cố, tại thêm lên thiên tử thủ hạ cũng không thiếu nhân thủ, thậm chí tại một ít độ thượng xưng là có giàu có. Vì vậy mà thiên tử liền tại ứng cái này vị Tần Công Công, cho phép hắn rời đi. Hiện tay bên trong khuyết người, tự nhiên liền nhớ tới cái này một vị. Mà Tần Công Công cái này một bên, vốn là không nghĩ trở lại kinh thành. Nói cho cùng chính mình thân thể, chính mình rõ ràng. Thiên tử cái này ý chỉ nếu là lại muộn 3 ngày qua, hắn liền muốn tọa hóa tại cái này sớm liền chuẩn bị tốt quan tài. Nhưng đương thời Tống Điển đem tình huống tiểu nói này, nghĩ và thiên gia đối hắn ân điện, cái này vị Tần Công Công liền quyết định trước khi đi phía trước, vì đại chu lại tiến một phần lực. Vì này, thậm chí không tiếp phục dụng một loại cấm dược, miễn cưỡng lưu lại thể nội sinh cơ, kìm chân thiên nhân đại hạn đến. Đương nhiên, cho dù là có này cấm dược, cũng chỉ bất quá có thể kéo riêng hắn nửa năm tử kỳ mà thôi. Nửa năm một đến hắn vẫn là hội chết, mà lại chết sẽ thảm hại hơn. Đồng thời cái này nửa năm ở giữa, hắn cũng cần phải thừa nhận lớn lao thống khổ. Thống khổ này không thua kém trùng xùy, sái buồn. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng cấp đến là một kẻ hung ác. Tần Hàn thật sao? Dưới ánh trăng, ra đến đô thiên không gian Bạch Lễ chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt, cũng đem hắn thu hồi. Im lặng sau một lát, tiếp theo khẽ cười nói, đều cái này tuổi số, thành thành thật thật tiến quan tài không tốt sao? Lại muốn ra đến sinh cường. Hy vọng ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở U Châu, nếu không thì, cái này U Châu liền là ngươi vùi xương địa phương. Đem Tần Hàn sự tình, tạm thời bỏ đi ở sau. Bạch Lễ cái này một bên liền bắt đầu chỉnh lý hôm nay, đô thiên tổ chức tụ hội bên trong hữu dụng nội dung. Trong đó trừ cái này vị Tần Công Công sự tình chi bên ngoài, có giá trị Bạch Lễ trọng điểm quan tâm tin tức có 3. Một trong là ngày xưa Trúc Dung năm đến. Cái kia thời gian trước Tây vực vẫn là 30 lục quốc thời điểm, bên trong nguy tu cổ quốc chi bảo, cũng chính là hóa ngựa chạy chậm vì lương câu nguy tu túi, hiện dùng hiện thế. Đồ vật nhiều lần chuyển, đã rơi đến hiện Tây vực 12 quốc bên trong quy tư quốc bên trong. 2. Liền là ngày xưa Vũ Vương Cựu đỉnh bên trong Dự Châu đỉnh, tại Lạc Thủy Chi Tân hiện thế. Hiện bị Trần Quận Hào Cường, cũng là hiện tại chiếm cứ tại Hạng huyện một chỗ Hướng Hải Minh sở bộ tay bên trong. Bất quá dùng Hướng Hải Minh lực lượng, sợ là cũng bảo không này vật quá lâu. Như hắn thông minh, có lẽ có thể bằng này hướng xung quanh đại thế lực thay cái trước. Nếu không, chết là hắn kết quả duy nhất. 3. Liền là Đế Giang năm đến, Đô Thiên tổ chức tại 10 ngày sau một lần tuyến dưới hành động. Cụ thể, tin tức là Kim Giáp Nhục Thu cung cấp. Phía trước Đế Giang không phải để Bạch Lễ các loại siêu tập một loại cùng siêu thoát con đường có liên quan vật phẩm tin tức sao? Kim Giáp Nhục Thu cái này một bên dẫn đầu rút đến thứ nhất, tìm tới trong đó một trong chỗ, ở vào Thiên Trụ Sơn Vô Nhai Sơn Trang. Này Sơn Trang lão trang chủ là thiên nhân cảnh giới cao thủ, tuy cùng Tần Hàn không sai biệt lắm, đều là nhanh tiến quan tài kia chủng, nhưng mà thiên nhân liền là thiên nhân, phái người phía dưới đi sợ là khó dùng lắm, mà lại đồ vật cái này trọng, muốn phái hạ môn đi cũng không yên lòng, vạn nhất cái này nửa đường là xảy ra vấn đề gì, kia thật là khóc không có chỗ để khóc. Vì vậy mà Đế Giang liền dứt khoát quyết định tới một lần tuyến hạ hoạt động. Mà đỉnh đầu không có chuyện gì, trong vòng 10 ngày lại có thể đuổi đến Thiên Trụ Sơn. Đi qua thống kê, tính đến Đế Giang hết thảy có 3 người, kia lần này Thiên Trụ Sơn Vô Nhai Sơn Trang chuyến đi, liền từ cái này 3 người đi tới. Kỳ thực Bạch Lễ ngay từ đầu cũng chuẩn bị đi. Chỉ là nghĩ đến, phía trước Bạch phu nhân kia gửi đến từng phong thúc giục chăm dặm sớm về tín. Tại thêm lên kêu biến mất Tần Hàn, cũng thủy chung giống một khối đại thạch đầu, áp tại Bạch Lễ tâm bên trên. Không giải quyết hắn, nga, còn có Huyền Minh bên kia. Bạch Lễ cái này một bên thực khó dùng an tâm, vì vậy mà liền từ bỏ lần này lại một tiếp xúc gần gũi Đế Giang hành động. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Một bên khác, hoàng thành trong hậu cung, Huyền Minh yên lặng lấy xuống mặt nạ, lộ ra phía dưới kia một trương không mang theo một tia biểu tình, tĩnh mịch để người đáng sợ khuôn mặt. Thật lâu, Huyền Minh rốt cuộc mở miệng gọi đến thị nữ, tiếp theo mặt không biểu tình phân phó nói, ai ra có chút nhớ nhà, phân phó để người phía dưới thu thập một chút đồ vật, chờ ngày mai tấu thỉnh bệ hạ về sau, ai ra liền ra cung về nhà ở mấy ngày. Vâng. Từ thái tử chết về sau, Huyền Minh tính tình lại càng tăng cổ quái đáng sợ, vì vậy mà thị nữ tự nhiên là không dám thất lễ, ứng thanh mà đi. Gian phòng bên trong, chỉ lưu Huyền Minh một người, mắt lộ ra hung quang tự lẩm bẩm, "Thiên ô, ai ra muốn ngươi chết? Tất cả cùng ngươi có liên quan, cũng đều phải chết." Cùng lúc đó, một bên khác, Thanh Châu, 800 dặm bến nước chỗ trên một tòa cô phong. Kim Giáp Nhục Thu đồng dạng đem mặt nạ thu hồi, mà sau giống là nghĩ đến chuyện gì buồn cười, bắt đầu ha ha ha cười to, tiếng trấn vân tiêu, kích lên bến nước bên trong, nơi nào đó phương tiếng mắng một mảnh. Mà đối đây, Kim Giáp Nhục Thu không thèm để ý chút nào, cười thật lâu mới ngừng. Tiếp theo gọi thủ hạ nói, sau 8 ngày, Vô Nhai Sơn Trang hẳn là liền không còn tồn tại. Đến thời điểm, liền có thể để chúng ta người xuất thủ đem hắn sở thuộc bỏ vào trong túi. Vâng, thủ hạ liền đáp. Đúng, trước kia tìm trở về dạng kia đồ vật, muốn cất giữ tốt. Kim Giáp Nhục Thu tiếp tục cười híp mắt nói, chờ có cơ hội thích hợp, người thích hợp, liền thả hắn ra ngoài. Vâng. Chương 583, đường về. Bạch phu nhân chỗ kia thuốc dục gấp, Thiên Một thân bên trên thương càng nhanh trị liệu cũng càng tốt, lại thêm từ lúc tham gia xung họp, đoàn tụ hội phía sau, nội tâm không biết thế nào, tựa hồ một mực có bóng mở quay quanh trong đó. Vì vậy mà Bạch Lễ cái này một bên, tiện tiện tại nguyên lai tốc độ tiến lên lại thêm nhanh thêm mấy phần. Tại không ảnh hưởng Thiên Một thương thế tình huống phía dưới, bất quá mấy ngày, liền đạp lên vũ châu thổ địa. Chỉ cần lại mấy ngày, liền có thể trở lại Ngư Dương thành bên trong. Nhưng mà cũng chính là lúc này, một ý bên ngoài đánh gây Bạch Lễ một đoàn người đi tới bộ pháp. Để Bạch Lễ các loại dừng lại một tiểu trấn chi bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Gặp phái đi ra nghe ngóng tình huống Bạch Nhị trở về, Bạch Lễ liền thẳng vào chính đề, tại xe ngựa bên trong mở miệng hỏi. Bạch Nhị đối với trong xe ngựa Bạch Lễ nói, "Hồi công tử, là phía trước tiểu trấn xuất hiện dịch bệnh, cho nên mới bị địa phương huyện lệnh phái người phủ kín đường đi." Dịch bệnh? Bạch Lễ nghe nói nhướng mày, tiếp theo nói, "Lúc này bình thường cổ đại ôn dịch thi đấu kỳ bình thường là tại xuân hạ hai mùa, mà lúc này đây đã nhanh vào đông, tại trạng thái bình thường bên trong dịch bệnh lúc buộc phát kỳ muốn có ra vào." Cũng liền trách không được Bạch Lễ cái này một bên sẽ có câu hỏi như thế. "Vâng, thuộc hạ cũng cảm thấy có chút không bình thường." Bạch Nhị tiếp lời nói, "Mà lại căn cứ thuộc hạ mới vừa thăm dò được, không chỉ là phía trước cái này trấn, phụ cận tựa hồ còn có thôn trấn đã bị tra ra cấu kết bệnh người. Đã con đường phía trước phủ kín, kia liền tạm trước tạm lượn quanh được thôi." Bạch Lễ trầm mặc sau một lát, tiếp theo nói, "Ngoài ra để cho người tra một chút, đến cùng là cái gì tình huống?" "Vâng." Bạch Nhị nghe nói mà đi, nương theo lấy một đầu bổ câu đưa tin thẳng lên Vân Tiêu, mà sau rất nhanh, Bạch Lễ cho cái này nhất chi đội xe liền thay đổi tuyến đường lượn quanh đi. "Đêm." "Đêm qua bởi vì đường vòng nguyên cớ, lỡ chỗ trọ, chỉ có thể tại dã ngoại đem liền một đêm. Mà tối nay, cuối cùng tại màn đêm buông xuống phía trước, đi đến một cái trấn nhỏ bên trong. Trấn bên trong duy nhất khách sạn." Bạch Lễ cái này một bên, dùng qua cơm tối phía sau chính chuẩn bị ăn giấc. Nhưng mà chính là lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Nguyên lai là Bạch Nhị cái này một bên đã thu đến phía dưới người hồi âm. "Cái gì? Nhiều địa phương như vậy người đều bị nhiễm lên dịch bệnh?" Mặc dù tại sớm phía trước, Bạch Lễ nội tâm liền ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt, nhưng là làm chính thai nghe thấy Bạch Nhị báo cáo nội dung bên trong, Bạch Lễ ánh mắt vẫn là không khỏi ngưng lại. "Vâng, công tử." Bạch Nhị cũng đồng dạng chau mày nói, "Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một thôn, một trấn, hoặc là nói là nhất thành. Liên cùng Bạch Lễ các loại hiện tại chỗ Phạm Dương quận bên trong, Vũ Châu 9 quận bên trong, hết thảy có 3 quận chỗ, tại mấy ngày nay bên trong nhiều chỗ đều có người xuất hiện dịch bệnh triệu chứng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán ra tới. Nghe nói, lúc này thậm chí hiện tại đều đã kinh động trấn Bắc Hầu. Hiện Vũ Châu một phương đang toàn lực tổ chức người đối với mấy cái này bị bệnh người tiến hành trị liệu, chỉ là kết quả lại không theo ý người. Nghiên cứu ra được phương thuốc hoặc là dược thảo thưa thớt, đắt đỏ, tại hiện có điều kiện hạ, đối với đã bạo phát dịch tình mà ngôn ngữ bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hoặc là liền là công hiệu không được, khó dùng chữa trị cái này ngay tại Vũ Châu đại địa bên trên tàn phá bừa bãi dịch bệnh. Nào cái này lớn." Bạch Lễ trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, "Thay đổi tuyến đường, đi chắc huyện, ngược lại là muốn nhìn, cái này dịch bệnh đến tột cùng là cái gì danh đường. Đến mức Thiên Một, trước tiến nàng về Ngư Dương, để trang tử bên kia trước dùng suối thuốc ổn định thương thế của nàng." "Biết rõ." "Vâng." Không đề cập tới Vũ Châu chỗ đã hưng khởi dịch bệnh, cùng với chính tay đi thăm dò Bạch Lễ. Một bên khác, kinh thành. Nghe thấy, Huyền Minh nghĩ ra cung thăm viếng, Thiên tử không có làm nhiều nghĩ liền đáp ứng. Nói cho cùng tại thái tử sự tình bên trên, Thiên tử trong lòng cũng hổ thẹn. Theo hắn, cái này Huyền Minh trở về giải sầu một chút cũng tốt, cũng tiết kiệm đầu tại trong thâm cung, lại nghẹn ra cái gì bệnh tới. Vì vậy mà không chỉ là chuẩn, hơn nữa còn nhiều phê chút thời gian. Liên nay dạng, Huyền Minh liền tại cung bên trong theo hầu bồi cùng phía dưới, ra đến cung tới. Mà sau tại trở về nhà không lâu về sau, liền tìm cái người dịch dung thành hình dạng của mình, thả tới chỗ sáng. Người liền lặn ra phủ, ngồi lên sớm liền an bài ở bên ngoài xe ngựa, cách thành Thái Bạch Sơn, ở vào kinh thành phía tây ngoài trăm dặm. Trên núi phong cảnh tú lệ, miếu thờ lâm lập, từ thịnh đường dùng đến, liền có vô số văn nhân mặc khách lâm trèo múa bút, cũng dẫn tới vô số khách hành hương đến này dâng hương triều bái, tham đạo lý Phật. Hôm nay, cái này Thái Bạch Sơn một tòa gọi Nam Hoa Quan đạo quan bên trong, liền lại nên đón một vị khách hành hương. Một vị toàn thân che tại đấu đồng bên trong, tại bế quan ở giữa, hết lần này tới lần khác có thể đi vào bên trong khách hành hương. Mà nó cho nên có thể tiến đến, dựa vào là một tấm lệnh bài. Một khối bên trên có bay phất phơ hai cái chữ triện, màu đồng cổ lệnh bài. "Thủ tĩnh đạo giải, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là đoán đến ta là bởi vì thế nào mà tới đi, cảm giác được có người đến, mà lại hẳn là lần này chính mình tới đây người muốn gặp. Vì vậy mà cùng trước tượng thần dâng hương đấu đồng người trước tiên mở miệng, cũng không quay đầu lại đạo. Bần đạo thà rằng đoán không được." Nam Hoa quan quan chủ thở dài nói, kỳ thực dùng tào cư sĩ thân phận, hoàn toàn có thể dùng triều đình lực lượng đến hoàn thành chính mình nghĩ, không cần thiết trèo ta cái này tiểu quan cửa quan. "Triều đình?" Đấu đồng người xốc lên chính mình đấu đồng, lộ ra phía dưới thuộc về Huyền Minh khuôn mặt, xoay người lại mặt không chút thay đổi nói, "Triều đình người muốn đáng tin, ta liền sẽ không mất đi nhi tử của ta." Quan chủ nghe nói không khỏi cũng là thở dài, niệm tiếng nói hảo, tiếp theo nói, "Tào cư sĩ xin nén bi thương. Ta muốn không phải nén bi thương, mà là tổn thương nhi tử ta người kêu rên." Tràn ngập thống khổ, tràn ngập kêu rên tuyệt vọng. Huyền Minh dùng băng lãnh thấu xương ngữ khí âm thanh lạnh lùng nói, "Cho nên ta hy vọng, Thủ tĩnh đạo dài ngươi có thể giúp ta. Tào cư sĩ hẳn là rõ ràng, cái này không phải một kiện chuyện dễ, quan chủ lặng lẽ nói. Nếu là dễ dàng, ta cũng sẽ không cầu tới môn, không phải sao? Huyền Minh nói thẳng. Đã Tào cư sĩ đã cầm ra bay phất phơ lệnh, kia bần đạo từ không chỗ nào không đáp ứng đạo lý, quan chủ trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói, chỉ bất quá bần đạo chỉ có thể nói thử nhìn một chút, nói cho cùng cho dù là triều đình, ở trên đây tra lâu như vậy, vẫn ý như cũ không thu hoạch được gì. Mà bần đạo có thể vận dụng lực lượng, từ một ít độ đến nói, còn xa không bằng triều đình phương diện, cho nên bần đạo cũng vô pháp cho ra một cái chính xác bảo đảm. Đối với thái độ này, Huyền Minh hiển nhiên không vừa ý, vì vậy mà trực tiếp khích tướng nói, cái này có thể không giống như là thiên hạ đệ nhị phong ngôi, bay phất phơ hai chấp sự nói. Tào cư sĩ cũng nói, ta nhóm bay phất phơ, vẹn vẹn chỉ là thiên hạ đệ nhị. Quan chủ hiển nhiên không có kia dễ dàng bị kích, Tiếu Dung không thay đổi nói, ta nhóm phía trên, còn có một cái lâu ngoại lâu đâu. Như ta có thể chỉ rõ một cái rõ ràng phương hướng đâu. Huyền Minh liền này nhìn chằm chằm trước mắt quan chủ nhìn sau một lát, tiếp theo nói, cái kia ngược lại là khả năng hội dễ dàng rất nhiều, quan chủ thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, như đã có rõ ràng phương hướng, dùng Tào cư sĩ năng lực, hẳn là hoàn toàn có thể tự mình tra. Lại cần gì, tìm tới ta phi như đây. Bởi vì bọn hắn gọi thiên môn địa hộ. Chương 584, Huyền Minh bản tính. Thiên môn địa hộ. Ngược lại là không có vượt quá cái này Nam Hoa quan chủ dự đoán. Nói cho cùng phía trước đã đề cập tới, có lá gan đồng thời có năng lực làm ra cái này các loại sự tình đến, khắp thiên hạ liền kia mấy cái. Thiên môn địa hộ chính là một cái trong số đó. Đồng thời quan chủ tự nhiên cũng rõ ràng, vì cái gì Huyền Minh cái này một bên rõ ràng đều đã tìm tới rõ ràng mục tiêu, lại không có ngay lập tức động thủ, ngược lại cầu tới bọn hắn. Tào cư sĩ thật là biết khó xử bần đạo, quan chủ im lặng sau một lát, tiếp theo lại lần nữa cười khổ nói, thiên môn địa hộ có thể là năm gần đây danh tiếng nhất kình một phương thế lực, mà bọn hắn ẩn tàng năng lực cũng so sánh với bọn hắn gây tai họa năng lực không kém. Muốn tìm được bọn hắn, khó, khó, khó na. Huyền Minh nói thẳng, chính là bởi vì khó, cho nên ta mới sẽ tìm tới ngươi nhóm phi nhứ. Mà đây cũng là ngươi nhóm phong môi giá trị tồn tại, không phải sao? Có đạo lý, cái này ủy thác ta nhóm tiếp, quan chủ trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nghiêm mặt nói, sau cùng lại xác định một lượt, Tào cư sĩ, ngươi xác định muốn dùng cái này khối phi nhứ lệnh, đến ủy thác cũng thanh toán này hạng ủy thác sao? Đương nhiên, Huyền Minh mặt không chút thay đổi nói, nhi tử của ta liền là ta hết thảy, hiện tại nhi tử của ta chết rồi. Kia ta nắm giữ tất cả mọi thứ, một cách tự nhiên lại không có ý nghĩa. Một khối phi nhứ lệnh lại đáng là gì, nếu mà bắt buộc, ta thậm chí nguyện ý nghiêng tận ta tất cả. Minh Bạch, quan chủ trầm giọng nói, trong vòng nửa tháng, ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nửa cái tháng. Mặc dù Huyền Minh hy vọng càng sớm tìm tới thiên môn địa hộ chỗ càng tốt, nhưng là nửa cái tháng. Phải biết rõ triều đình người tại cùng chi tương quan bên trên, có thể là hao phí không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng với thời gian, cũng không có tra được xíu điểm vật hữu dụng ra đến. Hiện quan chủ vậy mà bảo đảm có thể tại trong vòng nửa tháng, cho nàng một kết quả. Cái này thế nào có một loại tin tức quá tốt, để nàng có chút không dám tin tưởng. Cái này thiên môn địa hộ đã ngoi đầu lên gần 3 năm, tựa hồ nghe ra Huyền Minh trong lời nói hoài nghi, quan chủ cũng không bán cái nút, nói thẳng, Tào cư sĩ sẽ không xem là, ta nhóm cái này thời gian 3 năm cũng không có làm gì à. Nguyên lai like như đây. Huyền Minh hiểu rõ, tiếp theo cũng không có lại quá nhiều dây dưa, lần nữa mang lên mũ trùm. Thi một lần lễ, tiếp theo quay người mà đi. Quan chủ, thật muốn giao ta nhóm nắm giữ, giao cho cái này vị Tào hoàng hậu sao? Một vị thủ hạ sau này phương hiện thân, đi đến quan chủ bên người, chần chờ nói. Như cái này vị Nam Hoa quan chủ nói, 3 năm khoảng chừng thời gian, làm đến thiên hạ chỉ thua ở lâu ngoại lâu phong ngôi, phi như khả năng cái gì cũng không làm. Tại nửa là cơ duyên xảo hợp, nửa là có tâm nỗ lực dưới, thật đúng là bị bọn hắn tra được một chút manh mối. Đối phương thế mà đã cầm ra phi như lệnh, vậy chúng ta liền hẳn là chiếu quy củ làm việc. Quan chủ nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay phía sau, liền đem hắn thu hồi, tiếp theo nói, huống chi cái này tin tức, đối ta nhóm phong môi mà nói, chỉ có xuất thủ mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Một vị che giấu, chỉ biết để có giá trị đồ vật nắt trong tay. Quan chủ dạy phải. Không đề cập tới Huyền Minh đi về sau, Nam Hoa quan bên trong, quan chủ cùng hắn thủ hạ đối thoại. Một bên khác, Huyền Minh ra xem, liền ngồi lên một chiếc xe ngựa, mà sau tuyệt không đông đi, trở lại kinh thành, mà là tiếp tục đi về phía tây. Bởi vì tại phía tây nơi nào đó, có một chỗ thái tử di sản cần phải muốn nàng tự thân ra mặt đi đón tay, mới có thể qua đến nàng tiên hạ. Mà chỗ này sản nghiệp, cũng đem đối nàng tiếp xuống báo thù hành động, có tác dụng mang tính chất quyết định. Thiên Ô, hiện tại dịch bệnh, chẳng qua là khai vị thức nhắm. Các loại ai ra tại phi như cái này bên trong cầm tới ngươi nhóm tỉ mỉ, ngươi nhóm thiêu ai ra nợ máu, chúng ta lại một bút hảo hảo tính rõ. Như Huyền Minh nói, phía trước nàng sở dĩ cái kia thủ hạ tại vũ châu chế tạo khủng hoảng, liền là vì thu hoạch cùng Bạch Lễ trực tiếp đối thoại cơ hội. Tốt từ Bạch Lễ chỗ kia biết được, thái tử có phải hay không đi bắt đi. Như là, trong nội tâm nàng cũng tốt nắm chắc. Đến thời điểm bất luận là giao dịch, vẫn là cái gì, đều có thể dùng tại đàm phán. Như là không phải, kia nàng cũng tốt sớm chút đem tinh lực thả tại cái khác thế lực thân bên trên. Nói cho cùng trời mới biết tiếp xuống tụ hội, Bạch Lễ có hay không tham gia. Cái này nếu là Bạch Lễ thủy chung vắng mặt, chẳng lẽ nàng cũng tại kia theo lấy cản trở. Nhưng mà phía sau, sự tình phát triển hướng về Huyền Minh nhất không hy vọng nhìn đến phương hướng tiến lên. Thái tử chết rồi, đầu đều bị người cắt bỏ, chứa ở trong hộp tiễn trở về. Đồng thời Bạch Lễ cũng không có vắng mặt tiếp xuống tụ hội. Mà nàng cũng từ Bạch Lễ miệng bên trong xác nhận, thái tử chết liền là Bạch Lễ ra tay. Kia phía trước động tác, ý nghĩa liền rất khác nhau. Nó từ Huyền Minh tìm kiếm cùng Bạch Lễ đối thoại quyền lợi bên trên, biến thành dẫn Bạch Lễ xuất thủ đối phó nàng. Huyền Minh không xác định, Bạch Lễ có hay không tự thân xuất thủ, cùng với khi nào xuất thủ. Vì vậy mà liền có hôm nay một nhóm. Cái này nói khả năng có điểm lượn quanh. Nói trắng một điểm đi, liền là Huyền Minh ngay từ đầu muốn mượn Ôn Dịch sự tình, đối Bạch Lễ tạo áp lực. Nhưng thái tử chết rồi, hung thủ cũng xác định là Bạch Lễ, cái gọi là tạo áp lực tự nhiên cũng không cần thiết. Ôn Dịch sự tình, liền biến thành chọc giận Bạch Lễ công cụ. Nhìn xem có thể hay không dựa vào này sự tình, để vận dấu kín tại dưới mặt nước Bạch Lễ, chủ động trối nhảy ra tìm nàng tính chướng. Nhưng mà nàng không xác định Bạch Lễ phải chăng sẽ mắc lừa, cùng với lúc nào làm. Vì vậy mà liền cầu đến Thiên Hạ Đệ Nhị Phong môi cái này bên trong, hy vọng có thể mượn bọn hắn lực lượng, tìm tới Bạch Lễ. Không đề cập tới Huyền Minh cái này một bên, một loạt tan bài. Một bên khác, Vũ Châu, Phạm Dương, Trác huyện. Bởi vì dịch bệnh nguyên cớ, đường phố có thể nói là trăm nghề tiêu điều, không thấy ngày xưa phồn hoa bộ dáng. Quả nhiên, phòng chứa thi thể bên trong, Bạch Lễ tự thân kiểm tra một bộ bệnh chết thi thể, thông qua hắn thân bên trên mấy cái đặc thủ, Bạch Lễ liền cho ra kết luận. Kia liền là này dịch bệnh tuyệt không phải thiên tai, người vì gây nên. Mà sở dĩ Bạch Lễ hội đến ra cái kết luận này, bởi vì người chết một chút phát bệnh triệu chứng, Bạch Lễ từng tại một bộ y thư gặp qua hắn ghi chép. Mà cái này y thư, thành thư tại 10 năm trước. Bên trên tương quan ghi chép, chính là bắt nguồn từ mười mấy năm trước, kia lưỡng hoài một chỗ kia chàng đại dịch. Mà kia chàng đại dịch liền là người làm, lần này Vũ Châu xuất hiện, tự nhiên cũng là đồng dạng. Huyền Minh, ngươi đây là tại tìm chết. Phán đoán ra cái này dịch bệnh không vì thiên tai là nhân họa phía sau, Bạch Lễ tự nhiên là trong lòng tức giận. Đối Huyền Minh sắc ý, cũng dâng lên đến đỉnh cao nhất. Đương nhiên, tuy nội tâm nóng lòng hiện tại liền đem Huyền Minh thiên đao vạn đổ, rút gân lột ra. Nhưng mà trước mắt sự việc cần giải quyết là kịp thời dừng tổn hại, đem dịch bệnh đối với Vũ Châu tổn thương tính xuống đến thấp nhất. Vì vậy mà Bạch Lễ trầm ngâm sau một lát, tiện tay mở ra một cái toa thuốc. Một chương nhằm vào này dịch bệnh, dược liệu càng đại chúng hóa, cũng càng giá rẻ phương thuốc. Tiếp theo đối với một bên đi theo mà đến Phạm Dương quận quận trưởng phân phó nói, để phía dưới người dựa theo này phương bút thuốc, sau đó phân phát cho bệnh nhân. Mặt khác, phái người lấy trọng kiểm tra một lần cái này phát bệnh chỗ, mối đường đi. Nhị công tử có ý tứ là, cái này dịch bệnh là tới từ mối bên trong. Phạm Dương quận quận trưởng cả kinh nói. Khó mà nói, Bạch Lễ híp mắt quay lại nói, bất quá này dịch bệnh mười mấy năm trước tại Lưỡng Hoài một chỗ tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn đầu nguồn liền là bách tính ra mối lậu. Minh Bạch, hạ quan cái này sắp xếp người. Chương 585, Vũ Châu tụ. Cái gì? Thật đúng là mối vấn đề. Quân thủ phủ, Phạm Dương quận trưởng nghe thấy thuộc hạ báo phía sau, lông mày không khỏi vẩy một cái, mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cũng không trách hắn hội như đây. Nói thực ra, phía trước mặc dù hắn sai người dựa theo cái phương hướng này lấy tay đi thăm dò, nhưng mà chính hắn bản thân cũng không có quá mức tin tưởng. Nói cho cùng cái này mối chính hắn cũng ăn, mà lại bởi vì cá nhân yêu thích nguyên nhân, hắn thu lấy lượng còn so với thường nhân muốn lớn hơn một chút. Thật muốn có vấn đề gì, hắn lại thế nào khả năng hội may mắn thoát khỏi. Nhưng nghe nói thủ hạ báo phía sau, quận trưởng mới phản ứng được, hắn phía trước quên đi cái này trên đời còn hữu tư mối loại vật này. Nhị công tử, quả thật như ngươi sở liệu, cái này dịch bệnh đầu nguồn, xác thực là tới từ mối lậu. Tìm tới đầu nguồn, kia tiếp xuống đến liền dễ làm. Nhưng này sự tình Bạch Lễ cái này vị nhị công tử đã quan tâm, vì vậy mà không quản phải làm những gì, tại hành động phía trước tối thiểu nhất nói cho Bạch Lễ một tiếng. Vì vậy mà cái này Phạm Dương quận quận trưởng, liền là khắp đi đến phía trước hắn tự thân vì Bạch Lễ an bài phủ đệ. Đem tra được từng cái đến. Quả nhiên vẫn là lao xáo lộ, không có chút nào ý mới. Nghe thấy Huyền Minh người lại vẫn ý theo mười mấy năm trước Lưỡng Hoài một chỗ lao xáo lộ, Bạch Lễ nội tâm liền tại có số. Trao Phúng cười cười phía sau, tiếp theo hỏi, cha thời điểm không có kinh động người khác ca. Y gì theo nhị công tử phân phó, hạ quan lần này phái người, toàn bộ đều là phủ nha bên trong người đáng tin, hành động phía trước, cũng dặn dò qua bọn hắn muốn tránh khỏi cái khác người thay mắt, Phạm Dương quận quận trưởng quay lại nói, vì vậy mà hẳn là tuyệt không kinh động người khác. Rất tốt, đến cùng là làm quan, dù là nội tâm lại có nắm chắc, cũng không có đem lời nói chết. Bạch Lễ khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu phía sau, tiếp theo nói, kia còn lại Phùng đại nhân liền không muốn lại quản, đến thời điểm ta hội thông tri thiết vệ, để bọn hắn lấy tay xử lý này sự tình. Đối với loại này sự tình, vẫn là bọn hắn càng thêm thành thạo. Tìm tới đầu nguồn chỉ là bước đầu tiên, tìm hiểu nguồn gốc, dẫn ra phía sau ẩn tàng người cùng thế lực mới là mục đích. Mà đối với việc này, bình thường phủ nha bổ khoái binh sĩ, đến thời điểm không để ý, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, để cái này đầu tuyến tương quan ẩn tàng càng sâu. Vì vậy mà dứt khoát liền đừng để phủ nha người lại tiếp tục nhúng tay, đem việc này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm. Quân trưởng hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái này bên trong đạo đạo, gặp Bạch Lễ nguyện ý đem tương quan ôm lấy, hắn tự nhiên cũng vui thanh nhàn. Quả thật, như làm tốt này sự tình thật có đại công, nhưng là làm hư hại cũng tương tự có lớn hơn. Mà tại việc này tương quan phía trên, Phạm Dương quận quận trưởng vẫn là có nhất định tự mình hiểu lấy, làm hư hại xác suất lớn hơn một chút. Chính là như đây, còn không bằng gặp tốt liền thu, cầm cái công đầu, đem còn lại giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Công tử, quận trưởng đi về sau, Bạch Nhị mở miệng hỏi, cần thiết để thiết vệ người qua cái này tranh tay sao? Bằng vào chúng ta tại Vũ Châu nhân thủ, kỳ thực hoàn toàn có thể dùng. Cái này ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao vẫn muốn để người khác biểu hiện biểu hiện. Ăn một mình cố nhiên tốt, nhưng là cũng làm cho người ta sinh chán ghét. Bạch Lễ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thản nhiên nói, "Huống chi, tại phía sau màn sắp đặt tất cả những thứ này, cũng không phải ăn cơm khô. Nghĩ đến cái này đầu tuyến liền xem như thuận đến cùng, sợ cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Không đáng ta nhóm lãng phí quá nhiều tinh lực tại thượng." Minh Bạch, Bạch Nhị hiểu do nói. "Đúng." Bạch Lễ đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, vì vậy mà liền có mở miệng phân phó nói, "Để Đồng Hùng phó tại cầm xong người, thẩm xong ép khô phía sau, đem đầu đều lưu lại cho ta." "Công tử ngươi cái này là muốn?" Bạch Lễ chần chờ nói. "Bao chế tốt, cho ta đưa đến kinh thành đi lũy lên đến, tạm thời không đếm xỉa tới hội nàng, nhưng mà không trở ngại ta ác tâm cái này kẻ sau màn." "Vâng." Không đề cập tới vô cùng đơn giản liền đem sự tình xử lý thỏa đáng, Bạch Lễ lại lần nữa mang lấy người đi, hướng Ngư Dương thành cái này một bên mà đi. Nương theo lấy dùng bổ câu đưa tin, trước một bước chuyển về Ngư Dương. Bạch Tứ liền y theo Bạch Lễ phân phó, trực tiếp tìm tới Thiết Vệ Nha Môn, để bọn hắn đem tất cả tương quan thông chi bọn hắn đại thống lĩnh, cũng chính là Đồng Hùng phó. Đồng Hùng phó cái này mấy ngày chính đau đầu việc này đâu. Nghe thấy trong đó tỉ mỉ phía sau, sắc mặt giống như là từ âm chuyển tình. Lĩnh Bạch Lễ cái này phân tình, phân phó thủ hạ đi nghiệm chứng trong đó tương quan đồng thời. Nghĩ và Bạch Lễ cùng với đại công tử, cũng chính là Bạch Lễ đại ca hai người ở giữa tương quan, hai đầu lông mày cũng nhiều một tia lo lắng âm thầm. Mà sau liền này im lặng thật lâu, mới cười khổ nói, "Được rồi, cái này chờ đợi phủ gia sự, vẫn là giao cho hầu gia đi đau đầu tốt. Nói không cho phép là ta buồn lo vô cớ, cũng khó nói." Không đề cập tới Đồng Hùng phó nội tâm chăm lên ý niệm, một bên khác, Thiết Vệ người đến cùng là chuyên nghiệp. Y theo Bạch Lễ nhắc nhở, rất nhanh liền khóa chặt mấy cái từ sự tình tư doanh ngành nghề tư doanh quan buôn. Sau đó liền tìm hiểu nguồn gốc, đem một cái trong đêm đen. Ba quận Thiết Vệ đồng thời xuất động, liên hợp địa phương chủ quân, đem tất cả tham dự tương quan người một phép thành cầm. Người cái này một bên, là trừ cái khác vận khí tốt chi bên ngoài đều bắt lấy. Nhưng bọn hắn cũng đúng như là từ Bạch Lễ phía trước đoán trước đến đồng dạng, biết không nhiều. Cái này cũng làm đến Thiết Vệ tại cái này tất cả tương quan thẩm xong phía sau, cũng không có quá lớn thu hoạch. Đương nhiên, có thể đem cái này cố tiềm phục tại vũ châu đã lâu, bản thân lại đối vũ châu không có hảo ý đinh tử nhổ tận gốc, đối với Thiết Vệ mà nói, bản thân liền là thu hoạch lớn nhất. Vì vậy mà tuy tại bắt người qua bên trong, người bị bắt người hùng hãn không sợ chết, Thiết Vệ cũng không nhỏ tổn thương. Nhưng mà Thiết Vệ phương diện, vẫn là rất sung sướng dựa theo phía trước Bạch Lễ phân phó, đem bắt tới những kia huyền minh thủ hạ đầu, từng cái lấy xuống. Dùng diêm tiêu những vật này bảo chế tốt, mà sau đem hắn đưa cho Bạch Lễ thủ hạ tiếp nhận. Đương nhiên đây đều là nói sau. Đến vũ châu cảnh nội, còn lại đường liền dễ nói, vì vậy mà bất quá mấy ngày quan cảnh, Bạch Lễ cái này một bên liền trở về đến Ngư Dương. Cùng lúc đó, một bên khác, Tịnh Châu. Đêm, nhất chi hướng về vũ châu phương hướng mà đi thương đội tựa hồ lỡ chỗ trọ, vì vậy mà liền chuẩn bị trực tiếp tại một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Thương đội phương diện ở phương diện này kinh nghiệm rất phong phú, không bao lâu, một cái có thể chứa đựng cả cái thương đội người giản dị doanh địa mặt đã xây dựng tốt. Thấy thế, một vị tại thương đội mới bên trong địa vị tựa hồ rất đặc thù lam bào người, liền trực tiếp đi đến một cỗ không đáng chú ý bên cạnh xe ngựa, tiếp theo đối với trong xe ngựa người cùng kính nói, "Tần lão, hết thảy đã an bài thỏa đáng." "Biết rõ." Khu khu khu. Trong xe ngựa truyền đến thanh âm dàn mua, mà sau cái này một liên tục dồn dập ho khan thanh âm, xe ngựa màn xe bị một mặt cho thanh tú người cho xốc lên. Mà sau một vị thoạt nhìn lúc nào cũng có thể tiến quan tài cầm ý lão giả, hiện tại cái này vị diện cho thanh tú người nâng phía dưới, hạ đến xe tới. Lưu Vũ là đi, cầm ý lão giả chống gậy chống. Ở một bên người nâng phía dưới đi đến lựa trại bên cạnh, kết quả một bát canh nóng phẩm một cái phía sau, tiếp theo đối với ở một bên chờ lấy Lam Bảo có người nói, "Này chỗ cách Vũ Châu vẫn còn rất xa." "Hồi Tần lão." Lam Bảo người vội vàng nói, "Đại khái còn có 2 ngày đường, liền có thể đi đến Vũ Châu thượng cấp quận." "2 ngày sao?" "Lâu chút." Cẩm Bảo lão giả híp mắt nói, "Ngày mai để người phía dưới đi nhanh chút." "Nhanh chút? Có thể là thân thể của ngài." Lam Bảo người khổ sở nói. "Yên tâm đi, lão phu thể cốt cứng rắn đây." Cẩm Bảo lão giả nhẹ cười cười phía sau, tiếp theo nói, "Chịu đựng được." Ngược lại là Vũ Châu bên kia, vẫn cần sớm chút bố trí, sớm chút đến, cũng tốt sớm xuất thủ. Là chương 586, Tần Công Công đến. Vũ Châu, Ngư Dương. Bạch Lễ ở ngoài thành sơn trang bên trong, phối hợp với trang bên trong cái nhìn kia suối thuốc, lại thêm Bạch Lễ tinh xảo y thuật, thiên một tình huống thân thể cuối cùng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần tại tĩnh dưỡng chút thời gian, liền có thể khôi phục như ban đầu. Nói tóm lại, đem hết thể hướng về tốt phương hướng tiến hành. Mà tại chữa trị xong thiên một phía sau, Bạch Lễ cái này một bên cũng rốt cuộc bắt đầu có thời gian xử lý hắn không có ở đây cái này đoạn thời gian, đỉnh đầu đọc lại một ít chuyện. Đồng thời cũng rốt cuộc có thời gian bắt đầu hiểu, cái này trước mắt thiên hạ thay đổi phong vân. Không nghĩ tới, sau cùng vậy mà tiện nghi cái này vị, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi đâu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Tây Lương tình huống bên kia nhiều lần thay đổi, cũng rốt cuộc bắt đầu sáng tỏ lên đến. Nhạc gia kia vị thập tứ công tử cười cuối cùng, thành vị Tây Lương phương diện chủ nhân chân chính. Đương nhiên, sau khi cười xong, hắn hiện tại còn lại, hẳn là đăng trác. Cụ tình báo thuật đi qua triều đình phương diện tàn phá bừa bãi, Tây vực 12 quốc bên trong đệ nhất cường quốc Ố Tôn Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng với hắn nhóm chính nhạc ra một phương tương tranh. Hiện hắn có thể thực tế khống chế địa bàn, lại vẫn không đủ chấn Tây hầu phủ thời kỳ toàn thịnh 1/2. Cái này muốn để Vui thị đã chết liệt tổ liệt tông biết rõ, sợ là có thể khí từ trong quan tài nhảy ra. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Ố Tôn quốc ngược lại là tốt khẩu vị. Liên này mấy tháng quan cảnh, nuốt Tây Lương một khối không nhỏ địa bàn không nói, còn thừa cơ cầm xuống mà hết cùng mương xiết. Thậm chí nếu không phải Tây vực 12 quốc chi ca mạnh thứ 2 quốc, Quy Tư quốc, ngay lập tức liền phản ứng lại, quan hệ song song hợp cái khác vài quốc gia đồng thời xuất thủ đối hắn tạo áp lực. Sợ là còn thật không có chuẩn bị cái này Ô Tôn quốc của khởi, thay thế nguyên lai trấn Tây hầu phủ, thành vì chiếm cứ tại Tây vực tất cả người phía trên quái vật khổng lồ. Tiện tay cầm trong tay cái này phần có quan hệ tại Tây vực phương diện tình báo để qua một bên, Bạch Lễ liền lại cầm lấy một phần. Là trước đây không lâu mới vừa đưa đến, có quan hệ tại kinh thành phương diện. Cụ thể, liền là triều đình phương diện, tại phơi Hung Nô sứ đoàn phương diện một hồi phía sau, đến cùng vẫn là đáp ứng Hung Nô một phương sở cầu. Cái này bên trong nói một chút, cái này phần tình báo sở cầu, viết là triều đình cùng Hung Nô ở giữa tân ký kết công thủ đồng minh minh ước, cùng với triều đình phương diện đối Hung Nô một phương, lương thảo dùng quân giới phương diện không ràng buộc chi viện. Có quan hệ tại Mở Quan, mượn đạo cái này các loại cơ mật không tốt hướng bên ngoài nói rõ sự tình. Triều đình cái này một bên cũng muốn mặt, che lấy đều đến không bằng đâu, tự nhiên không có khả năng công bố ra ngoài cùng dò gì. Đồng thời cũng không biết Vương Huyền Sách đến cùng là thế nào mở miệng, còn để Thiên Tử cũng một lần nữa cân nhắc, cũng đáp ứng cùng Hung Nô một phương hòa thân. Đương nhiên, lần này hòa thân tự nhiên không phải là đương kim Thiên Tử kia vị tâm đầu nhục, mà là một vị quận vương trí nữ, một vị tại Triệu Thị Hoàng tộc bên trong, đồng dạng ít có ôn lương kính cẩn nghe theo trí nữ. Từ người này đại biểu Triệu Thị Hoàng tộc cùng Hung Nô một phương hòa thân, dùng kỳ lưỡng quốc hữu hảo. Mà triều đình cái này một liên tục cử động, cũng để Bạch Lễ đối cái này triều đình càng thêm chướng mắt cùng khinh thường. Bất quá khinh thường về khinh thường, nên có cảnh giác cùng coi trọng, Bạch Lễ vẫn là không thiếu. Đối với quanh năm cùng Hung Nô giao thiệp người phương Bắc mà nói, không ai có thể so trấn Bắc hầu phủ một phương người càng thêm rõ ràng, cái này Hung Nô thiết kỵ đáng sợ. Như là có hùng quan trấn giữ còn tốt, một ngày không quan hệ có thể thủ, không hiểm có thể theo. Một mã bình phía dưới, Hung Nô thiết kỵ có thể phát huy ra đến lực lượng kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người, khó có thể tưởng tượng. Lại thêm triều đình một phương cung cấp tốt đẹp quân giới, cùng đủ để cho bọn hắn quấn bụng khẩu phần lương thực. Đến thời điểm, dù là trấn Bắc quân là thiên hạ nắm chắc cường quân, tổn thất sợ cũng khó dùng đánh giá. Nhìn đến muốn sớm chút an bài. Nghĩ cho đến đây, Bạch Lễ liền là khắc lấy tay, để cho thủ hạ người lấy trọng thám thính, triều đình một phương chuẩn bị cung cấp quân giới cùng lương thảo vận chuyển đường đi. Chiến trường sự tình, Bạch Lễ còn vô pháp ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà cái này loại đốt lương thảo, tổn hại quân giới, cho triều đình cùng Hung Nô hai phe ngột ngạt thêm phiền sự tình, Bạch Lễ vẫn là có thể chủ đạo, tham dự, đồng thời hoàn thành. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, tiếp xuống an bài. Một bên khác, Quảng Dương thành. Nương theo lấy ngày đêm đi đường, phía trước nâng đến kia chi thương đội, cũng rốt cuộc đi đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Mà sau ở cửa thành chỗ đưa ra U Châu phương diện cung cấp lộ dẫn, cũng đi qua một phen sau khi kiểm tra, liền tiến vào thành bên trong. Đó lấy, một chỗ kho hàng bên trong, kho hàng lão bản tại xử lý xong cái này chi thương đội mang đến hàng hóa phía sau, lập tức liền trở về hậu đường. Mà lúc này, tại cái này trong hậu đường, sớm đã có hai người đang đợi. Một vị chính là kia thoạt nhìn lúc nào cũng có thể tiến quan tài cẩm bào lão giả, mà đổi thành một vị thì là phụ trách hầu hạ hắn thanh tú thiếu niên. Hoàng Thành Ti Bách Hộ Quách Bại, gặp qua tần công. Nguyên lai, cái này vị kho hàng lão bản chính là Hoàng Thành Ti Bách Hộ, mà kia vị cẩm bào lão giả thì chính là tân nhiệm Hoàng Thành Ti Hoàng Thành Sử Tần Hàn, Tần Công Công. Đồng thời dùng Tần Công Công địa vị, như là đơn thuần gọi là Hoàng Thành Sử đại nhân, tựa hồ không đủ để bày tỏ đạt hắn thân phận tôn quý. Như là gọi là Tần Công Công, cái này Bách Hộ hộ lại cảm thấy chính mình không đủ tư cách. Vì vậy mà lại một liên tưởng đến cái này vị Tần Công Công thích tự xưng lão phu, dứt khoát liền gọi là Tần Công. Lên đến đi, Tần Công Công một bên thưởng thức trong chén trà xanh, một bên thản nhiên nói, ở bên ngoài liền không cần chú ý như thế. Vâng, Tần Công. Lão bản ứng thanh mà lên, bất quá cũng không biết là do ở Tần Công Công uy danh quá thịnh quan hệ, vẫn là cái này vị Bách Hộ lần thứ nhất nhìn thấy cái này loại cấp bậc thượng quan. Vì vậy mà cho dù là người lên đến, hắn yêu cũng không có thẳng đến lên đến, một mực duy trì khiêm tốn tư thế. Nhìn thành cửa vào chỗ cha rất nghiêm, Tần Công Công rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, là đã xảy ra chuyện gì sao sao? Hồi Tần Công, thật là ra một số chuyện, kho hàng lão bản vội vàng nói, trước đây không lâu, một tràng dịch bệnh phân biệt càn quét thượng cốc, Phạm Dương cùng với Quảng Dương quận. Hiện tuy bị áp xuống tới, nhưng mà vì để tránh cho hắn ngóc đầu trở lại, cho nên cái này kiểm tra liền khó tránh khỏi tỉ mỉ chút. Khó trách, Tần Công Công khẽ bước cằm, một lần nữa túi đầu xuống thưởng thức trong chén trà, đồng thời nói, Quách Bại là đi, nghĩ đến ngươi biết rõ, cái này lão phu cũng không hỏi thế sự hồi lâu. Rất nhiều chuyện đều đã cùng hiện nay tách rời. Tuy đến phía trước, lão phu nhìn qua có quan hệ tại Vũ Châu bên này tài liệu tương quan. Nhưng mà này thời gian có hạn, lại thêm cái này giấy bên trên đồ vật, chung quy không bằng người trong cuộc tự thân nói, đến tỉ mỉ. Như là lão phu nhớ không lầm, ngươi hẳn là Nguyên Phong 9 năm đến Vũ Châu đi. Thời gian cũng không ngắn. Cái này Vũ Châu trên dưới một số việc, nghĩ đến hiện tại sợ là cái này cả cái Hoàng Thành Ti, hiện đều tìm không ra một cá nhân đến, so ngươi hiểu rõ kỹ lưỡng hơn. Cho nên hiện lão phu liền nghĩ từ ngươi cái này nghe một chút có quan hệ tại Vũ Châu tin tức. Tần Công quá khen, Ti bên trong có thể người xuất hiện lớp lớp. Ti trước một cái tiểu tiểu bách hộ, có cái gì tài đức có thể dám tại Vũ Châu sự tình bên trên, vị liệt rất nhiều đồng liêu phía trên. Kho hàng lão bản, cũng chính là Quách Bách Hộ vội vàng nói, bất quá đã Tần Công muốn hỏi, kia Ti trước định biết gì nói nấy. Không biết Tần Công nghĩ trước hiểu chút cái gì. Lão phu hiện tại che bệ hạ Long Ân, chấp trưởng Hoàng Thành Ti. Đến Vũ Châu, đương nhiên phải trước tìm hiểu một chút ta nhóm Hoàng Thành Ti đối thủ cũ, U Châu thiết vệ. Tần Công Công cũng không ngẩng đầu lên, rũ cụp lấy mí mắt thản nhiên nói, cái này mười mấy năm qua đi, nghĩ đến cái này U Châu thiết vệ cũng đã đổi không ít máu mới, biến bất đồng bộ dáng đi. Chương 587, Quách Bách Hộ bại lộ. Đêm, Quảng Dương. Kia kho hàng bên trong, một bóng người lặng yên lật qua tường sau, đi đến sau đường phố bên trên. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, mà sau liền nhanh bước tới lấy phương tây mà đi. Xuyên đường phố, càng nhỏ ngõ hẻm. Tránh khỏi tuần thành binh sĩ, bất quá thời gian một nén hương, người này ảnh liền tới đến một chỗ phủ nha cách đó không xa. Mà chỗ này phủ nha chính là cái này Quảng Dương thành bên trong thiết vệ thiên hộ. Mắt thấy thiên hộ rõ mồn một trước mắt, bóng người mắt bên trong không khỏi cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mà ngay tại hắn muốn tiếp tục lên trước, đến gần thiên hộ thời điểm, nhất chi tay từ hắn sau lưng chỗ hắc ám dò xét ra, một tay bịt hắn miệng đồng thời, cũng đem hắn trực tiếp kéo vào trong bóng tối. Khác một ly, kho hàng trong phòng khách, Tần Công Công chính mắt túi xuống thưởng thức trà. Mà lại lúc này, kia phía trước một mực canh giữ ở bên cạnh thanh tú nam tử, bước nhanh đi đến. Đi đến hắn thân trước một bên đưa lên một tờ giấy, một bên báo cáo, ông nội nuôi, như ngài sở liệu đồng dạng, cái này Quách Bách Hộ quả nhiên có vấn đề. Có vấn đề liền cầm đi, Tần Công Công cũng không để ý đến lấy thanh tú nam tử trình lên đồ vật, một bên Vân Nhạt Phong nhẹ thưởng thức trà, một bên thản nhiên nói, bắt người thời điểm chú ý một chút, cái này bên trong là U Châu, không phải kinh thành, đừng nhiễu hàng xóm thanh tĩnh. Vâng. Không để cập tới thanh tú nam tử nghe nói quay người mà đi. Một bên khác, trưởng quỹ, cũng chính là kia vị Quách Bách Hộ, ngay tại gian phòng của mình bên trong đi qua đi lại. Tựa hồ là tại chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Mà cũng chính là lúc này, gian phòng đại môn đột nhiên bị người tự đứng ngoài trấn khai. Để Quách Bách Hộ con người dây lát ở giữa vì cái này co rụt lại. Đặc biệt là để hắn nhận ra người là người nào thời điểm, khuôn mặt này cũng liền càng thêm khó coi. Nguyên lai là đều biết đại nhân, không biết đều biết đại nhân cái này đêm khuya thăm hỏi, Quách Bách Hộ gạt ra một khuôn mặt tươi cười đến, đối người tới cũng chính là phía trước một mực đi theo tại Tần Công Công bên cạnh phục vụ kia vị thanh tú nam tử nói, có thể là có cái gì sự tình muốn phân phó. Quách bại, ngươi chuyện xảy ra, thanh tú nam tử mặt không chút thay đổi nói, là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là tạp gia tới giúp ngươi. Quách Bách Hộ mặc dù tại nhìn thấy đến người thời điểm, nội tâm đã sinh ra dự cảm không tốt, nhưng là làm nghe thấy đối phương nói phía sau, sắc mặt vẫn là không khỏi lại biến. Thật vất vả mới một lần nữa gạt ra một khuôn mặt tươi cười, dãy rủa nói, đều biết đại nhân cái này lời ta thế nào nghe không hiểu. Cái này hạ quan từ Nguyên Phong 9 năm vào U Châu, một cái cẩn thận, không dám có chút nào lười biếng. Như là hạ quan chỗ nào làm không đến độ biết đại nhân cùng Tần Công ý, hạ quan nguyện ý sửa chữa. Cái này chuyện gì xảy ra lại cái gì thúc thủ chịu trói? Cái này hạ quan người hơi quan thi, thực tại là không chịu nổi cái này dọa. Minh Oan bất linh, thanh tú nam tử gặp Quách Bách Hộ đến bây giờ còn tại cái này bên trong hồ đồ, cũng lười cùng hắn nói nhảm. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Bàn tay xuề ra, tại Quách Bách Hộ mắt bên trong liền trực tiếp hóa thành một cái giả thiên cự thủ, mang lấy một cỗ để hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy đại khủng bố, hướng hắn ép tới. Chính mình người biết chuyện nhà mình, làm đến Hoàng Thành Ti bên trong một thành viên, Quách Bách Hộ biết rõ Hoàng Thành Ti thủ đoạn, cũng biết rõ dùng chính mình làm những sự tình kia một ngày rơi vào tay đối phương, tuyệt kỹ không có quả ngon để ăn. Vì vậy mà tất nhiên là không có khả năng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, mang lấy thanh niên nam tử cấp cho cường đại áp lực, theo bào một trường, số trăm giống như mao một dạng châm nhỏ, tựa như cùng gió táp mưa rào, hướng thanh niên nam tử vị trí hất vẫy điện xạ mà đi. Bách Hào Châm, xuyên thuộc đường ra tác phẩm đắc ý. Ngày xưa Quách Bách Hộ tốn hao tốt lớn đại giới, mới tại một chỗ hắc thị đấu giá hội mua hàng. Mà ám khí kia cũng không phụ hắn kỳ vọng, từng để hắn bằng này lực khắc một cường địch, sống đến một mệnh. Hiện lại phùng sinh chết du quan thời điểm, Quách Bách Hộ lại lần nữa đem hy vọng ký thác tại bên trên, hy vọng hắn có thể đủ tái hiện trước kia kỳ tích. Đối đây, thanh tú nam tử thì biểu thị, người nghĩ nhiều. Bách Hào Châm xác thực khó giải quyết, nhưng mà muốn nhìn đối với người nào. Đối hắn mà nói, cái này cái gọi là xuyên thuộc đường ra tác phẩm đắc ý, bất quá là đồ chơi mà thôi. Vì vậy mà mặt đối giống như hạt mưa đồng dạng, giống hắn điện xạ qua đến như mao châm nhỏ, thanh tú nam tử sắc mặt không thay đổi chút nào. Trở tay một trương, nhưng mà gặp nương theo lấy đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, cái này từng sợi đủ dùng bắn thủng vảy cá giáp châm nhỏ liền trực tiếp định tại trong giữa không trung. Mà sau lại cái này chấn động, những này châm nhỏ liền tại so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược lại mà đi. Ngay tại chỗ liền để chính chuẩn bị mượn cái này lỗ hổng chạy trốn Quách Bách Hộ huyết tiên đương tràng. Cũng may là thanh tú nam tử không nghĩ để hắn liền này chết rồi. Thao tác những này châm nhỏ trở về thời điểm, tránh né hắn thân bên trên yếu hại, nếu không thì cái này người sớm liền thành cái sảng. Thanh tú nam tử đi nhanh, trở về cũng nhanh. Tần Công Công một chén này trà thậm chí còn không có phẩm xong, thanh tú nam tử người liền trở về. Chỉ bất quá lần này hắn trở về tay bên trong nhiều một cái người. Người này chính là như bị kéo giống như chó chết, lôi vào Quách Bách Hộ. Mà cái này vị Quách Bách Hộ, hiển nhiên cũng không phải cái gì kiên cường hạng người. Bị lôi vào nhìn thấy Tần Công Công phía sau, liền liên tục la lên cầu xin tha thứ, ý đồ để Tần Công Công ngoài vòng pháp luật thi ân, bung ra một con đường sống. Không phải đã nói rồi sao? Yên tĩnh chút, tựa hồ là bị Quách Bách Hộ tiếng cầu xin tha thứ, nhiều phiền lòng, Tần Công Công đời này rốt cuộc mở miệng thản nhiên nói, cái này đêm dài người tĩnh, nhiều đến hàng xóm liền không tốt. Vâng, thanh tú nam tử nghe nói biết nhà ý, trực tiếp xoay người tóm lên Quách Bách Hộ liền bắt đầu vào miệng. Từng nhát cái tắt trực tiếp đem Quách Bách Hộ kêu khóc thanh âm lại phiến hồi bụng bên trong, đồng thời nó bản thân đầy là vết máu mặt, cũng gấp nhanh sưng tấy. Tốt, Quách Bách Hộ là đi, thêm lời thừa thãi, Lao Phu cũng liền không nói nhiều, Tần Công Công cái này một bên gặp không sai biệt lắm, rốt cuộc mở miệng nói, Lao Phu hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là nghĩ chết, vẫn là muốn sống à? Muốn sống, muốn sống, Quách Bách Hộ cũng không để ý thân bên trên thương, liền đáp. Rất tốt, Tần Công Công cái này một bên lúc này cũng rốt cuộc cầm lấy trên bàn phía trước, thanh tú nam tử chỉnh lên tờ giấy. Lật xem một lượt phía sau, tiếp theo nói, muốn sống, tiếp xuống, liền theo Lão Phu nói làm. Là, nếu như nói phía trước phía dưới quỷ Quách Bách Hộ nội tâm còn có một tia may mắn, kia cái này trường quen thuộc tờ giấy xuất hiện, liền để cái này một lần may mắn trực tiếp tan thành mây khói. Rất tốt, muốn sống liền tốt. Tần Công Công giống là nhớ tới cái gì đến, tiếp theo một bên nhìn chòng chọc trước mắt người, một bên lần nữa mở miệng nói, đúng, Lão Phu còn quên hỏi, ngươi bây giờ là vì thiết vệ làm việc à, vẫn là thiên môn địa hộ. Thiên môn địa hộ. Quách Bách Hộ nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo vội vàng nói, hạ quan là nhận thiết vệ uy hiếp, vì bọn họ cung cấp tin tức. Cái này thiên môn địa hộ, hạ quan không biết, cũng không dám có liên quan tới đâu. Cái này dạng a, kia thật đúng là đáng tiếc nha. Tần Công Công rốt cuộc dịch chuyển khỏi hắn kia tựa như có thể đem người tâm đều nhìn thấu ánh mắt, tiếp theo đối với thanh tú nam tử nói, đem người mang đi ra ngoài đi, cho hắn trị thương. Tiếp xuống, còn có không ít muốn dùng lấy hắn địa phương, mang lấy một thân thương. Không thể được. Chương 588, Tần Công Công tính toán. Quảng Dương, trăng lên giữa trời. Thanh tú nam tử lại đem hết thể an bài thỏa đáng phía sau, liền quay lại, đem bên trong tỉ mỉ một hồi báo cho Tần Công Công. Mà sau chần chờ một chút phía sau, tiếp theo nói, ông nội nuôi, người này làm thật cùng thiên môn địa hộ không có liên lụy sao? Có lẽ là hắn không nói thực lời cũng khó nói. Ngươi không phải tự thân cùng lấy người đi nhìn sao? Tìm thiết vệ, hơn nữa còn là địa phương thiên hộ thiết vệ. Đối với thanh tú nam tử ngôn nói không cam, Tần Công Công tỏ ra là đã hiểu. Nói cho cùng đối với triều đình một phương người mà nói, chưa bao giờ một phương thế lực, giống là thiên môn địa hộ cái này dạng khó chơi như vậy, cái này không kiêng nể gì cả. Mà mấu chốt nhất là, như này một phương thế lực, lại vẫn có thể tiêu diêu đến nay, đồng thời càng sống càng tư nhuận. Cái này càng là để triều đình một phương, đặc biệt là cạn cái này một nhóm, tỉ như nói là bên trong Tam Ti nha môn người, cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ. Hiện Tần Công Công chấp trưởng Hoàng Thành Ti, hắn cái này vị cạn tôn tử, cũng chính là thành tú nam tử cũng là cao quý Hoàng Thành Ti đều biết. Tất nhiên là cũng đem thiên môn địa hộ tồn tại, cho rằng là đối hắn lớn lao xấu hổ. Hiện cái này thật vất vả. Cái này để thanh tú nam tử như thế nào cam tâm? Bất quá thật giả không, giả thật không. Tần Công Công phía trước đến lúc, cũng là chỉ có 4 thành 5 chắc, cái này tương quan hồ sơ phía trên, từ Nguyên Phong 9 năm liền đính tại Vũ Châu đính tử. Cũng chính là Quách Bách Hộ, hơn phân nửa là có vấn đề. Mà Vũ Châu lại là cái này thiên môn địa hộ sớm nhất, cũng là trừ kinh thành chi bên ngoài, nhất phát triển địa phương. Vì vậy mà Tần Công Công liền có một cái khác suy đoán, kia liền là cái này vị ẩn tàng rất sâu Quách Bách Hộ, rất có khả năng cùng thiên môn địa hộ có liên quan tới. Nhưng đến Quảng Dương, tại trải qua một phen thăm dò, cũng tại ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau chế tạo khẩn trương cảm giác, mà sau để cho thủ hạ người ra mặt theo dõi điều tra, đồng thời lại đem đối phương cầm xuống phía sau, lại làm sau cùng thăm dò. Trọng yếu nhất kia bộ phận suy đoán bị lật đổ. Cái này Quách Bách Hộ là nội ứng không giả, nhưng là hắn thật là vì U Châu thiết vệ làm việc, mà lại không có ngoài ý muốn, hắn phía trước tiếp xúc nhân thân phận cũng cao không. Nếu không thì, hắn Tần Hàn xuất hiện tại U Châu cái này tin tức trọng yếu, cái này Quách Bách Hộ đã là khả năng tiếp xúc đến thân phận càng cao, đều hẳn là trực tiếp liên hệ đối phương, không có khả năng còn muốn qua địa phương thiên hộ cái này ngăn tay. Kia ông nội nuôi, tiếp xuống, ta nhóm tiếp tục lưu tại U Châu, tra tìm thiên môn địa hộ tung tích đâu. Vẫn là hồi kinh, nhìn xem có thể hay không lại từ hồ sơ bên trong có phát hiện mới. Tuy nội tâm đủ kiểu không cam, nhưng mà liền giống phía trước nâng đến đồng dạng, thanh tú nam tử cũng không có khả năng mạnh theo như đầu uống nước. Vì vậy mà liền mở miệng dò hỏi. Hồi kinh? Hồi kinh làm cái gì? Tần Công Công hỏi ngược lại. Hồi kinh? Cái này có lời nói êm thai không tốt nói. Thanh tú nam tử tổng khó mà nói, cái này Vũ Châu quá nguy hiểm, ngoài sáng bên trên có thiết vệ, vụ trộm khả năng còn có thiên môn địa hộ người. Mà tại Vũ Châu bên trong Tam Ti người, tại nhiều lần đả kích phía sau, còn lại đã không tác dụng gì, tự thân đều khó bảo đảm. Tại loại tình huống này, như cái rõ ràng tuyến theo lấy tìm còn tốt. Hiện hết lần này đến lần khác không có, cái này một cái không tốt, sợ là bọn hắn toàn bộ đều muốn ham tại cái này Vũ Châu. Tốt, đừng nhiều nghĩ, ông nội nuôi cái này bên trong tự có an bài, thấy thế, Tần Công Công cũng đồng dạng không có nói gì nhiều. Nhìn sắc trời một chút, ho nhẹ vài tiếng phía sau, tiếp theo phân phó nói, trước kia an giấc đi, ngày mai còn có không ít chuyện bận rộn đâu. Vâng, thanh tú nam tử nghe nói ứng thanh trước hầu hạ Tần Công Công cái này một bên an giấc, mà sau mới rời khỏi cửa phòng. Cảm giác được chính mình cạn tôn tử đã đi xa, Tần Công Công cái này một bên lại một lần nữa mở mắt. Lắc lắc ung dung đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt thật lâu. Tiếp theo lẩm bẩm nói, chính là thiên môn địa hộ, bất quá là giới tiện chi tật. Có thể trừ tận gốc cố nhiên tốt, trừ không, cũng không mất mạng. Chân chính có thể muốn nhân tính mệnh, là những này thừa thế xông lên, gây sóng gió loạn thần tặc tử. Tiên hoàng bệ hạ, liền để lão nô bộ xương già này, sau cùng tại phát huy chút nhiệt lượng thừa, vì ta đại chu, trừ cái này hoắc loạn thiên hạ cứng rắn nhất một cái xương cốt đi. Không sai, kinh cái này vị Tần Công Công hồi kinh phía sau, chỉnh lý tất cả tư lịch sau phán đoán. Cái này thiên môn địa hộ quả thật làm cho người đau đầu, nhưng mà có thể muốn đại chu mệnh, xác tuyệt không phải thiên môn địa hộ, mà là trấn Bắc hầu cái này các loại dơ cờ hưng binh chư hầu cùng nghĩa quân. Vì vậy mà đối với chỉ còn nửa năm thời gian Tần Công Công mà nói, có thể tìm kiếm được thiên môn địa hộ lưu lại dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc, trừ cái này một tai họa cố nhiên tốt. Như tìm không được, cũng không sao. Hắn sở dĩ tuyển trạch Bắc Thượng Vũ Châu, từ đầu đến cuối mục tiêu đều chỉ có một cái. Kia liền là vì Đại Chu trừ tận gốc tất cả dơ cờ hưng binh người bên trong, thế lực lớn nhất, bởi vì là dây dưa triều đình một phương nhiều nhất tinh lực trấn Bắc Hầu. Dùng Tần Công Công làm đến một vị binh đạo đại gia chiến lược ánh mắt phán đoán, chỉ cần hắn này đi mục tiêu có thể đủ đạt thành, trừ trấn Bắc Hầu. Không có trấn Bắc quân cái này đại kỳ, triều đình một phương hoàn toàn có năng lực, có hoàn toàn có cơ hội đem cái này thiên hạ loạn cục cho lắng lại. Để thiên hạ 12 châu lại một lần nữa trở lại Đại Chu thống trị. Vì vậy mà Tần Công Công tất nhiên là sẽ không vì Quách Bách hộ sự tình mà buồn bực. Không đề cập tới Tần Công Công bên này mưu đồ. Một bên khác, Vũ Châu, Ngư Dương, Ngọc phủ, Ngọc Quan Âm chính xe chỉ luận kim, thêu lên trong tay nữ công. Đương nhiên, đến không phải nàng nguyện ý đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Chỉ là gần đây kia vị phía trước uy hiếp nàng thiết vệ thiên hộ, không chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, mà là thật thay đổi tại hành động. Chăm chăm nàng chặt. Vì vậy mà nàng cũng chỉ có thể tạm thời trước yên tĩnh lại, chờ thiết vệ người buông lòng phía sau, lại khởi động lại hành động. Cho nên, nàng mới có lại cái này yêu thích. Cái này thích tốt. Thành phẩm có thể dùng tặng cho Bạch Lễ, đến để thăng Bạch Lễ hảo cảm với nàng. Mà lại cũng có thể để cho người khác, đặc biệt là kia vị Bạch phu nhân cảm thấy nàng hiền lương thục đức, đối nàng gả vào Bạch gia, từ nội bộ phá hư kế hoạch vô cùng hữu ích. Có thể nói là một công ba việc. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Tiến đến nàng tiến Bạch phủ, gặp Bạch phu nhân thời điểm, luôn cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt có chút cùng phía trước không cùng một dạng. Nhưng là để Ngọc Quan Âm nói cụ thể, Ngọc Quan Âm hết lần này tới lần khác có biểu lộ không ra đến. Không đề cập tới Ngọc cô nương cái này một bên, chính suy nghĩ ngàn vạn. Nương theo lấy luồng gió mát thổi qua, Ngọc cô nương trước đây không lâu để đại hành ti phương diện, cho an bài tân thiếp thân thị nữ, bước nhanh đi đến hắn bên cạnh. Một bên đưa lên một phong thư, vừa mở miệng báo cáo, "Tiểu thư, bên ngoài có người để hôn người tiến dần lên đến một phong thư, nói là ngươi cố nhân, muốn tự tay giao cho trên tay ngươi." Cố nhân? Ngọc cô nương nghe nói chán nhíu một cái, thả ra trong tay gai đỏ, tiếp theo một bên tiếp nhận thư, đem phá mở, vừa nói, "Có nói họ tên sao?" Đối phương nói, "Nổi danh không đủ." Thị nữ thuật lại nói, "Nổi danh không đủ, sẽ là ai chứ?" Chính nghĩ, Ngọc cô nương đem thư rút ra mở ra, nhìn thư lần đầu tiên thời điểm, con ngươi liền dây lát ở giữa vì đó co rụt lại. Đồng thời bỗng nhiên thần, đối với thị nữ đến gấp giọng nói, "Người đâu? Hiện tại chỗ nào?" Chương 589, gặp trưởng tôn vô cấu. Độc Nhạc tự, ở vào Ngư Dương thành thành tây, dùng Độc Nhạc thần đăng mà nổi tiếng thiên hạ. Vị liệt Ngư Dương bắt cảnh một trong, cũng hợp với thơ văn ghi vào huyệt trí. Có thể tại cả cái Ngư Dương rất nhiều danh thắng cảnh trí bên trong chỗ hết tài năng, từ không ít vãng lai chi khách. Nhưng hôm nay có một khách, lại không phải vì cái này Độc Nhạc tự cảnh trí mà đến, mà là vì gặp một cái người. Một cái đôi hắn mà nói, vô cùng trọng yếu người. Mà tới gặp người cái này vị, chính là phía trước thu đến thư Ngọc Quan Âm, Ngọc cô nương. Tiến vào tự miếu bên trong, tìm cái lý do đẩy ra chính mình tùy thân thị nữ, y theo ước định cẩn thận thời gian, Ngọc cô nương đi đến Độc Nhạc tự một chỗ thiên điện cửa vào. Hít sâu một hơi liền trực tiếp đẩy cửa ra, mà lúc này sớm đã có một người tại điện bên trong chờ. "Ca, thật là ngươi." Ngọc cô nương thấy người tới xoay người lại, sắp vì chính mình mong nhớ ngày đêm, đồng thời vì đó lo lắng người. Tất nhiên là kích động và phần, vì này không khỏi nhiệt lệ doanh trọng. Không sai, điện bên trong người chính là trưởng tôn Vô Kỵ, vốn là tại Ngọc cô nương đến phía trước, trưởng tôn Vô Kỵ ngực bên trong có muôn vàn ngôn ngữ nghĩ nói, nhưng mà thật khi nhìn thấy hắn muội muội thời điểm, cái này vạn nói ngàn nói xác chỉ còn một câu, "Tiểu muội, xin lỗi, để ngươi lo lắng." "Không có việc gì, không có việc gì, ca ngươi bình an liền tốt, bình an liền tốt." Ngọc cô nương cái này một bên sao lại không phải như đây, hai người bọn họ mẫu thân chết sớm, phụ thân bởi vì thân chịu thiên tử coi trọng, thân kiêm số chức nguyên cớ, nhà ở thời gian cũng không nhiều. Vì vậy mà huynh trưởng như phụ cái từ này, tại Ngọc cô nương cái này bên trong hoàn toàn đúng. Bất quá Ngọc cô nương cũng đến cùng là có thể bị đại hành ti phương diện ủy thác trách nhiệm, tốn hao đại lực khí đem hắn xếp vào tại Ngư Dương quân cờ. Tuy nội tâm kích động và phần, nhưng mà bất quá một lát, lý trí liền một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, "Đúng, ca, thế nào cái này dài thời gian đều không thu được ngươi tin tức, ngươi tại bận cái gì?" "Ca, tình huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng, náo ra cái này đại nhiễu loạn, triều đình chỗ kia, hiện khẳng định là chờ không. Cho nên ca tìm cho mình vị tân chủ công, hiện đang vì cái này vị tân chủ làm sự tình." Có tâm trực tiếp đem bên trong tỉ mỉ đều hợp bản nói ra, nhưng mà trưởng tôn Vô Kỵ bây giờ lại không xác định, muội muội của mình có thể không tiếp nhận, cái này thân phận trên lập trường, khí kịch tính chuyển biến. Cái này muội muội của mình vì một cái mục tiêu phấn đấu lâu như vậy, ăn kia nhiều khổ, hiện tại nói cho nàng, nàng khổ nhận không? Thế nào nghĩ thế nào cảm giác tàn nhẫn. Cho nên chủ tính tại ba, trưởng tôn Vô Kỵ vẫn là quyết định tiến hành theo chất lượng đem bên trong tỉ mỉ, từng chút thổ lộ cho đối phương, "Tốt, không nói ca. Ca có thể là ngươi cũng biết, đến chỗ nào đều không ăn thiệt thòi. Ngược lại là tiểu muội ngươi, cái này dài thời gian ca không ở bên người, ngươi còn tốt chứ?" "Vẫn tốt chứ." Ngọc cô nương hiển nhiên cũng không muốn để trưởng tôn Vô Kỵ lo lắng, vì vậy mà liền hời hợt nói, "Có quan hệ của cha tại, ti bên trong người đều rất chiếu cố ta. Mà lại ti bên trong luôn luôn không làm mua bán lô vốn, tốn hao cái này đại đại giới mới để cho ta tại cái này Ngư Dương đứng vững bước chân, không thu hồi vốn là phía trước, ti bên trong cũng không có khả năng để ta có việc. Mà Ngọc cô nương, hiển nhiên lừa gạt không trưởng Tôn Vô Kỵ. Hiện Bạch Lễ thủ hạ một chút tài nguyên, hắn cũng có thể điều động, Ngọc cô nương đến Ngư Dương phía sau từng ly từng tí, tự nhiên là không gạt được hắn. Vì vậy mà im lặng một lát tiếp theo nói: "Kỳ thực tiểu muội, ngươi hoàn toàn không cần thiết để chính mình sống lấy mệt mỏi như vậy. Ca có ý tứ là nói, giống ngươi ở độ tuổi này nữ tử, hiện tại phải làm nhất là tìm một vị lang quân như ý, sau đó..." "Ca," Ngọc cô nương đánh gãy lời nói, "ngươi hẳn là hiểu ta. Đây không phải là ta muốn, tối thiểu nhất, không phải hiện tại ta nghĩ muốn. Vậy tiểu muội ngươi tiếp xuống đến có tính toán gì?" Trường Tôn Vô Kỵ im lặng sau một lát, tiếp theo nói: "Còn không có nghĩ tốt, bất quá, thân làm quân cờ, vốn là thân bất do kỷ, Ngọc cô nương giống là nghĩ đến cái gì, tự giễu cười cười phía sau, tiếp theo nói: "Kia ca, ngươi đây, ta khả năng hội tại Ngư Dương lưu lại chút thời gian đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một lát, tiếp theo quay lại nói: "Như mọi mọi người nghĩ gặp ta, đến thời điểm liền đến đây, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp xuống đến một đoạn thời gian, ta hẳn là đều tại này chỗ bên trong." Nhìn đến, Vô Kỵ ngươi này đi không quá thuận đâu. Trấn Bắc hầu phủ, Bạch Lễ thư phòng bên trong, Bạch Lễ ngay tại tu bổ lên trước mặt bồn hoa. Gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ đến, nhìn lướt qua hắn sắc mặt, liền lại lần nữa xoay người, một bên tiếp tục quản lý bồn hoa, vừa mở miệng trêu ghẹo nói: "Thuộc hạ cái này muội muội đánh tiểu liền bướng bỉnh, thật cũng không vượt quá thuộc hạ dự đoán." Trưởng Tôn Vô Kỵ quay lại nói: "Các loại thuộc hạ cùng nàng nhiều nói mấy lần, nghĩ đến hẳn là có thể thuyết phục nàng." "Kia ngươi mau chóng." Bạch Lễ cũng không quay đầu lại mà nói: "Hiện thiên hạ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, triều đình phương diện có thể nghĩ đến rất nhanh, liền hội bắt đầu dùng những kia chôn sâu ám tử, ngươi muội muội ứng cũng tại trong đó. Đến thời điểm một ngày nàng tại triều đình an bài xuống, làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình, vậy coi như là ta nghĩ bảo nàng, cũng khó dùng bảo vệ nàng." "Thuộc hạ minh bạch." Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, Trưởng Tôn Vô Kỵ đau đầu nên như thế nào trong thời gian ngắn nhất để muội muội của mình tiếp nhận tất cả những thứ này. Một bên khác, Ngọc cô nương chỗ kia cũng không giống rời đi lúc tại Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt biểu hiện kia đạm nhiên, vốn là tâm tư nhanh nhẹn người, đối mặt lại là hắn quen thuộc nhất thân nhân. Ngọc cô nương đương nhiên có thể đủ nghe ra được, phía trước Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng nàng gặp mặt thời điểm, sợ là giấu giếm không ít thứ, mà lấy bọn hắn huynh muội quan hệ trong đó, còn vô pháp thẳng thắn mà đối đãi, sự tình tuyệt đối không nhỏ. Hiện Ngọc cô nương chỉ hy vọng Trưởng Tôn Vô Kỵ tuyệt đối không nên đi tới trong nội tâm nàng tuyệt lộ, nếu không thì nàng liền xem như nghị xuất thủ kéo hắn cái này vị ca ca lên đến, sợ cũng là hữu tâm vô lực. "Ca ca, ngươi bây giờ đến cùng là nghe ai làm sự tình, lại đến tuột cùng là lập trường gì? Cái này đại chu đến tuột cùng nắm giữ sức mạnh cỡ nào, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, ngươi có thể tuyệt đối không nên đạp lên không đường về a." Mà chính làm Ngọc cô nương cái này một bên trở lại phủ bên trong cùng bên cửa sổ phiền muộn, thì thào tự nói thời điểm. Liên lại lần nữa nghe đến nàng thiếp thân thị nữ đến báo, có một vị kinh bên trong ti bên trong đại nhân vật, không lâu sau đó, muốn giá Lâm Ngư Dương. Đến thời điểm Ngư Dương đại hành ti trên dưới, đều muốn nghe hậu hắn phân phó. Như có kháng lệnh người, dùng kẻ phản nghịch luận xử. Đại nhân vật? Đến là cái nào vị đại nhân? Ngọc cô nương còn là lần đầu tiên nghe đến như này mập mờ thuyết minh, vì vậy mà không hiểu đối với đến báo thị nữ nói. Thuộc hạ không biết, thị nữ đối này cũng rất mờ mịt, phía trên có không có nói tỉ mỉ, bất quá tin tức là tư phó đại nhân thông truyền xuống đến, nghĩ đến người ít nhất là một vị ti chính. Biết rõ, Ngọc cô nương im lặng sau một lát, liền vẫy tay ra hiệu cho lùi thị nữ. Đồng thời không tự giác nghĩ lên phía trước, Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi thời điểm lời nói, kia liền là gần đoạn thời gian hắn đều hội ở tại Ngư Dương. Bắt đầu suy tư giữa hai cái này có hay không có liên hệ gì. Hắn ca xuất hiện, có hay không cùng cái này vị kinh bên trong ti bên trong muốn đến đại nhân vật có quan hệ. Hy vọng là ta nhiều nghĩ, nếu không thì. Chương 590, Tần Hàn chống Ngư Dương. Ủ Châu, Ngư Dương thành. Một cỗ chuẩn bị vào thành xe ngựa, tại trước thành cách đó không xa ngừng xuống. Gia nhập vào thành lâm kiểm đội ngũ đồng thời, đánh xe người đối với xe bên trong người thấp giọng nói: "Ông nội nuôi, đến Ngư Dương." "Nga, thật sao?" Xe bên trong truyền đến một vị lão giả thanh âm khàn khàn, cùng lúc đó, xe ngựa một bên màn cửa bị một cái tay nhấc lên, lộ ra mặt của lão giả, nhìn một cái phía sau tiếp theo hồi ức nói: "Nhớ rõ lần trước kia mà Ngư Dương thành, vẫn là tại hơn 20 năm trước, cái này nhoáng một cái nhiều năm qua đi, cái này Ngư Dương thành phồn hoa, ngược lại là vẫn y như cũ à." "Ông nội nuôi phía trước tới qua Ngư Dương." Khuôn mặt thanh tú đánh xe người gặp lão giả tựa hồ lên nói tính, vì vậy mà liền phối hợp với đặt câu hỏi nói: "Tới qua." Lão giả ánh mắt mê ly quay lại nói: "Nhớ rõ lần trước đến lúc, vẫn là Vương Sán tiểu gia hỏa kia bồi tiếp cùng nhau đến, mà cái này Vũ Châu vẫn là Đại Chu Vũ Châu. Nhưng hiện nay, thành vẫn là tòa thành kia, cố nhân cũng đã qua đời, tại lão phu đi trước một bước. Mà Vũ Châu." Tựa hồ nghĩ đến cái gì thương cảm sự tình, lão giả thở dài một tiếng liền đem xốc lên cái màn xe buông xuống. Mà thanh tú nam tử cũng tương đương tức thời không có lại đi quấy rầy lão giả, mà là đuổi lấy xe đi theo đội ngũ dòng người đi tới. Thành cửa vào rất rộng, vệ sĩ hiệu suất rất nhanh, vì vậy mà không bao lâu, liền đến phiên lão giả một bàn người. Tiếp lấy lại điều tra trong tay bọn họ đến từ Ưu Châu phương diện phát ra đường dẫn, cũng tiến hành một phen đơn giản vấn đáp phía sau, chiếc xe ngựa này liền được cho qua. Mà xe ngựa tại vào tới thành bên trong, nhiều lần chuyển chuyển phía sau, tại một chỗ phủ trạch tiền đình hạ. Sa phu cũng chính là thanh tú nam tử, trực tiếp lên trước kêu cửa. Mà sau chờ môn bên trong người hầu trước đến mở cửa thời điểm, liền đem một phong thư giao cho người hầu đến tay, để hắn chuyển giao cho cái này phủ trạch chủ nhân. Tiếp lấy không bao lâu, phụ trách chủ nhân liền tự thân nên đón ra đến, đem thanh tú nam tử cùng lúc này toàn thân đã cháo chiêu tại đấu đồng bên trong lão giả cho đón vào cửa. Đại hành ti thiên hộ, vạn lý, gặp qua thượng quan, phủ đệ chủ nhân đem hai người nên tiến hậu sảnh bên trong, vẫy tay ra hiệu cho lui thủ hạ người hầu phía sau, liền dẫn đầu mở miệng thi lễ nói: "Lên đến đi." Lão giả một bên đem chính mình mũ trùm xốc lên, lộ ra chân dung, vừa lên tiếng nói: "Tại người khác địa giới, liền không cần câu nệ tại những này tục lễ." Tạ thượng quan, phủ đệ chủ nhân lên tiếng phía sau, tiếp theo liền đứng lên, đồng thời đem dáng vẻ của lão giả thu vào đáy mắt. Mà cũng chính là cái này xem xét, vạn lý con ngươi lập tức co rụt lại. Tiếp theo có chút không dám tin tưởng, run rẩy nói: "Có thể là Tần công công trước mặt. Ngươi biết lão phu?" "Không sai, lão giả chính là Tần Hàn Tần công công, vì áp dụng chính mình kế hoạch, hắn liền từ Quảng Dương đến Ngư Dương. Ti trước từng tại 30 năm trước, may mắn tại đại quận gặp Tần công công phong thái, đến nay không dám quên." Vạn Lý liền giải thích nói. Tần công công khẽ bước cảm, tiếp theo nói: "Ngươi nhóm phía trên nghĩ đến cùng các ngươi có qua nhất định bàn giao, bất quá là để tránh cho phiền phức, lão phu tử cái này bên trong liền lại bàn giao một lượt." "Tần công công xin mời ngài nói." Vạn Lý liền đáp: "Trước Hoàng Thành Ti, Hoàng Thành Sử cao vọng người qua bị biếm, vì vậy mà từ lão phu tạm đại Hoàng Thành Ti Hoàng Thành Sử trước. Hiện lão phu có một hỏng sự tình, cần bên trong Tam Ti nhà môn tại Vũ Châu người chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành. Vì vậy mà lão phu liền biết hội ngươi nhóm Trịnh đại nhân cùng Hàn đại nhân, từ trong tay bọn họ lấy cái nhân tình, mượn các ngươi đại hành ti cùng cùng vệ ti tại Vũ Châu tất cả nhân thủ dùng một lát." Tần công công nói đến đây, liền đối Vạn Lý hỏi: "Đối với cái này một điểm, thiên hộ có thể có cái gì lo nghĩ?" Hồi Tần công công: "Hạ quan cũng không có lo nghĩ." Vạn Lý liền quay lại nói: "Rất tốt." Tần công công khẽ vuốt cằm tiếp tục nói: "Thiên hộ đã nhận ra lão phu, kia đối lão phu nghĩ đến cũng có sự hiểu biết nhất định. Lão phu cái này người, che tiên đế không chê, từng chấp trưởng ngự mã giám, cũng đốc dũng sĩ đoàn doanh cùng tứ vệ doanh. Vì vậy mà lão phu làm việc cũng luôn luôn trọng kỷ luật nghiêm minh. Cho nên ở sau đó một đoạn thời gian, lão phu hy vọng có thể nhìn thiên hộ cùng cái này Ngư Dương thành bên trong đại hành ti người, có thể đối lão phu phân phó, làm đến kỷ luật nghiêm minh, không đánh có một tia chiết khấu." Hồi Tần công công: "Hạ quan cái này bên trong là không có vấn đề." Thiên hộ lộ ra một tia khó xử chi sắc nói: "Bất quá tại cái này Ngư Dương thành bên trong, có nhất chi đại hành ti người, là lệ thuộc trực tiếp phía trên quản. Cho nên, cái này phương diện không cần ngươi quan tâm, lão phu sẽ đích thân biết bọn hắn." Tần công công tự nhiên rõ ràng đối phương nói tới ai, thậm chí tiếp xuống, Tần công công một liên tục kế hoạch, còn cần thiết đối phương phối hợp ra sức. "Vậy hạ quan cũng không có cái gì vấn đề." Thiên hộ đáp: "Rất tốt." Tần công công khẽ bước cằm, tiếp theo nói: "Vậy lão phu cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, liền là trong vòng 3 ngày, triệu tập tại ngươi có thể triệu tập tất cả nhân thủ, chờ lão phu điều động." "3 ngày? Cái này gấp." Vạn Lý hơi sững sờ, tiếp theo ứng tiếng nói: "Vâng, Tần công công." "Đúng, Thiên hộ, tại sự tình không có triệt để sáng tỏ phía trước, lão phu không nghĩ có người biết, lão phu đến U Châu." Tần công công nhắc nhở: "Ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ đi." "Hạ quan minh bạch." Hiện tại nên giao đều đã giao phó xong, Tần công công liền dẫn lấy người tại Vạn Lý cung tiễn phía dưới, đứng dậy rời đi. Nương theo lấy xe ngựa lái rời Vạn Lý phủ, Tần công công mở miệng nói: "Trưởng tôn gia kia tại Vũ Châu hậu bối, đổi cái gì danh tự kia mà?" "Hồi ông nội nuôi, là Ngọc Quan Âm." Thanh tú nam tử quay lại nói: "Đúng, Ngọc Quan Âm. Tuổi tác đại nhân, liền là không tha người." Tần công công híp mắt nói: "Tiểu cô nương này là tại Bạch gia mí mắt bên dưới làm sự tình, lão phu liền không đến cửa, chọc người ghét. Như vậy đi, đi biết hội nàng một tiếng, để nàng một ngày về sau, đến cái kia." Lão phu nhớ rõ, lúc vào thành đi ngang qua một thanh trì, kia ao gọi là cái gì nhỉ? "Hồi ông nội nuôi, liền gọi thanh trì, cũng là Ngư Dương bắt cảnh một trong." Thanh tú nam tử nói. "Liền chỗ kia đi." Tần công công phân phó nói, liền nói: "Lão phu muốn tại kia gặp nàng một mặt." "Vâng." Không để cập tới Tần công công cái này một bên, đem xe ngựa xử lý, lại tân giải quyết một chiếc xe ngựa, mà sau tìm cái địa phương ở lại. Một bên khác, Ngọc phủ. Theo thùa bên trong Ngọc cô nương, bởi vì vẻ mặt hốt hoảng, không cẩn thận làm cho kim đâm đến ở trong tay. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Từ cùng trưởng tôn Vô Kỵ gặp mặt phía sau, nàng tâm thần liền một mực không yên. Mà chính làm hắn xử lý vết thương thời điểm, thiếp thân thị nữ đi đến, mang đến phía trên tin tức. "Muốn gặp ta?" Ngọc cô nương ánh mắt lấp loé nói. "Vâng, đại nhân." Thị nữ quay lại nói. "Biết rõ." Ngọc cô nương khẽ bước cằm, tiếp theo nói: "An bài một chút, ta muốn ra khỏi thành." "Vâng." Thị nữ nghe nói mà lui, chỉ còn lại Ngọc cô nương một người còn dừng lại tại trong khuê phòng. "Đến cái này nhanh, mà lại một đến Ngư Dương liền muốn gặp ta, chẳng lẽ phía trên là thật có cái gì đại động tác không thành?"